Ngày hôm sau trời chưa sáng, đi theo bọn họ ra tới người sống sót còn đang trong giấc mộng thời điểm, Lê Mạch đoàn người cũng đã đánh xe rời đi trạm xăng dầu. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ hơn 10 ngày lộ, bọn họ tới rồi Vương Tam Nhạc quê nhà Tô chợ phía Nam, đoàn người lái xe dựa theo sớm định ra lộ tuyến khai 5 ngày, mới vừa tới rời đi Tô chợ phía Nam cùng Tô Bắc Thị giao giới mà. Chỉ cần thông qua trước mắt đại kiểu, liền hoàn toàn rời đi Tô Nam. Vương Tam Nhạc quay đầu lại nhìn càng ngày càng xa Tô chợ phía Nam, trong lòng vẫn là có chút hụt hẫng, liền tính ở thủ đô đãi nhiều năm, nhưng từ đầu đến cuối nơi này đều là hắn quê nhà, này từ biệt, đại khái cuộc đời này đều không có cơ hội ở đã trở lại, liền tính lại trở về, nơi này đại khái đã cảnh còn người mất đi. Hơn nữa ở chỗ này còn có một cái hắn vĩnh viễn đều không thể quên nữ hải. Nghĩ đến nữ hải kia, Vương Tam Nhạc thở dài một hơi. Ai? Cũng không biết nữ hải kia hiện tại thế nào. Frank. Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, mặt đường tùy theo đong đưa lên. Ngồi ở mặt sau Lê Mạch lập tức lôi kéo Kiều Tử Lâm chạy đến phía trước, những người khác cũng vội vàng theo qua đi. Đại Kiều đang ở sụp đổ, vài chiếc xe không hề dấu hiệu theo Đại Kiều sụp đổ, hỗn hợp bê tông cốt thép hướng trong sông rớt. Kiều Tử Lâm bọn họ xe buýt ly lún đoạn đường chỉ có mấy mét khoảng cách, nhìn đến phía trước Kiều mặt còn ở không ngừng xuất hiện vỡ vụn. Lê Mạch nhanh chóng quyết định la lớn toàn bộ xuống xe, trở về chạy. Lê Mạch như vậy một đều, trên xe tất cả mọi người bị bừng tỉnh, đại gia nhanh chóng thông qua cửa xe, cửa sổ xe nhảy xuống xe, về phía sau mặt chạy vội, Truy Phong cũng cảm giác được nguy hiểm, nhảy nhảy đến Lê Mạch trên vai, bốn con móng vuốt gắt gao bắt lấy Lê Mạch quần áo. Lê Mạch cùng Kiều Tử Lâm xuống xe sau, đem xe buýt thu vào trong không gian, cũng lập tức trở về chạy. Lần này Lê Mạch không có tùy ý Tiểu Tử Lâm chính mình chạy, hắn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, bế lên tới trực tiếp sử dụng tốc độ dị năng sau này liều mạng hướng. Đông Nhi, Mạch, mang theo Đông Nhi. Tiểu Tử Lâm lúc này mới nhớ tới Tiểu Tân Đông vừa mới ngồi ở phía trước hình như là dựa gần Lưu Dực. Tiểu Kiều đi mau, ta sẽ mang theo Đông Nhi. Tô Lăng hô to một tiếng, nhanh chóng tìm được bị Lưu Dực ôm ở hảo Kiều Tân Đông. Lưu Dực tuổi lớn. Mang theo một cái hài tử khẳng định chạy không mau, Tô Lăng lập tức chạy tới đem Tiểu Tân báo qua đi ném ở chính mình trên lưng, cong hắn một đường chạy như điên. Bọn họ phía sau đi theo trên xe người nhìn đến bọn họ sau này chạy, cũng vội vàng nhảy xuống xe liều mạng chạy. Phía sau Đại Kiều, Kiều trên người vết rách vỡ ra tốc độ phi thường mau, bất quá vài giây sự tình, mặt sau một đại đoạn xi măng thép đi xuống rớt. Một ít xuống xe mới vừa chạy không xa người theo xi măng khối trực tiếp đi xuống rớt. Phía sau tiếng kêu thảm thiết, Kiều mặt vỡ vụn, bê tông cốt thép rớt vào hà các loại thanh âm không ngừng vang lên. Lê Mạch mang theo Kiều Tử Lâm đã hướng về tới bờ biển. Lê Mạch vùng Kiều Tử Lâm, hai người lo lắng nhìn còn ở trên cầu lớn các đồng đội. Thực mau Mạnh Thần phu thê, Diệp Tường phu thê, Hạ Hầu Lâm phu thê, Vương Tam Nhạc, Lăng Duẫn Hy, Nô Khải cũng vọt lại đây. Tiếp theo Mặc Dận Tường mang theo Tiểu Yêu cũng an toàn đứng ở bờ biển. Tô Lăng một đám người liền không có may mắn như vậy, bọn họ bị nhốt ở trên cầu chạy trốn người quá nhiều, mọi người đều muốn rời đi, có rất nhiều người bị đẩy ngã, vướng ngã lại bị mặt sau từ trên người dẫm qua đi. Tô Lăng làm Tiểu Tân Đông gắt gao ôm cổ hắn, một tay ôm Tiểu Tân Đông tập tờ, một tay đặt ở phía trước, phòng ngừa có người đột nhiên đụng phải tới. Hắn có thể nghe thấy chính mình dưới chân này khối kiểu mặt vỡ vụn thanh âm, lúc này hắn duy nhất ý tưởng chính là chạy, chạy đến bờ biển mới có thể an toàn. Lúc này bên cạnh một người bị đẩy ngã trên mặt đất, cái này cùng hắn vốn dĩ không có quan hệ, dưới loại tình huống này cứu người chỉ biết đem chính mình đều đáp đi vào. Đội trưởng. Phía sau truyền đến Chu Lộ kêu to thanh, Chu Lộ cùng Tô Lăng bọn họ cùng đi quá năng lượng mặt trời quang phục xưởng, nàng thanh âm. Tô Lăng vẫn là nghe đến ra tới, Tô Lăng nghiêng đầu xem qua đi bên người quỳ dạp trên mặt đất thật là Lý Nghiên. Lý Nghiên là bị vài cá nhân đồng thời đẩy ra đi mới té ngã quỳ dạp trên mặt đất, nàng trước tiên liền tưởng chống thân thể đứng lên, kết quả vài cá nhân đồng thời đạp lên trên người nàng, nàng liền tính lại đánh sức lực, cũng vẫn như cũ không thắng nổi trên người vài người trọng lượng, vì thế lại một lần ngã xuống đất. Cùng ngày, Tô Lăng vung tay lên đẩy ra đạp lên Lý Nghiên trên người người. Một phen đem Lý Nghiên từ trên mặt đất kéo lên, kéo nàng nhanh chóng hướng bờ biển chạy. Lý Nghiên chân rất đau, nàng có thể cảm giác chính mình chân đã chặt đứt, nhưng lúc này nàng không có ra tiếng, càng không có đối Tô Lăng có nhiều hơn yêu cầu. Việc cấp bách là rời đi, chỉ có rời đi nơi này mới có thể tồn tại. Tại đây đồng thời Chu Lộ nhìn đến Lý Nghiên té ngã, cấp hô to một tiếng, nàng muốn xông lên đi giúp Lý Nghiên, bên cạnh một cái đại hán đấu đá lung tung đánh tới, Chu Lộ bởi vì lo lắng phía trước Lý Nghiên, trốn tránh không kịp trực tiếp bị đâm bay đi ra ngoài. Rớt một mảng lớn đội Giang Mục Phàm cảm giác được trực tiếp trước mặt thổi qua một nữ nhân, theo bản năng vươn tay bắt lấy nữ nhân, cũng chưa kịp xem bị hắn chảo tiến trong lòng ngực nữ nhân là ai, liền ôm nữ nhân một đường chạy như điên. Tô Lăng mang theo Kiều Tân Đông, Lý Nghiên rốt cuộc vọt tới trên bờ, không đợi hắn đứng yên, bên cạnh Lý Nghiên đã cả người đi phía trước ngã đi, nếu không phải hắn bắt lấy, nàng lại sẽ lại một lần té ngã. Chuyện xảy ra như thế nào? Tô Lăng nhíu mày hỏi, lần này không có làm đẩy Lý Nghiên lại chính mình quăng, chẳng lẽ là bị thương? Chân Lý Nghiên chỉ làm ra một chữ, Tô Lăng đã đem Tiểu Tân Đông từ sau lưng chảo lại đây, vứt cho nơi xa lên mạch, không người đem Lý Nghiên bế lên tới. Tiểu Tân Đông tuy rằng vẫn luôn đi theo Lưu Dực huấn luyện, nhưng rốt cuộc chỉ là một cái 10 tuổi hải tử, bị cao cao tung ra đi, hắn cũng sợ tới mức không rõ, vì thế bất mãn hét lên a. Lăng ca ca, ta không phải tiểu kê. Xem ngươi gầy, so tiểu kê đều nhẹ. Lê Mạch vươn tay chuẩn xác không có lầm dẫn theo Kiều Tân Đông cổ áo đem người an toàn đặt ở trên mặt đất đi chạm ngươi tỉ bên người, gắt gao lôi kéo nàng góc áo, nơi này nhiều người như vậy nếu là tệ tan, ta nhưng không đi tìm ngươi. Kiều Tân Đông tuy rằng biết Lê Mạch cái này tỉ phu sẽ không đi tìm hắn, nhưng vì không cho đại gia mang đến phiền thoái, hắn vẫn là ngoan ngoãn đi đến Kiều Tử Lâm bên người, chuẩn bị lôi kéo Kiều Tử Lâm quần áo, Kiều Tử Lâm cười vươn tay nắm Kiều Tân Đông tay Đông Nhi. Dọa hư đi. Tiểu Tân Đông muốn lắc lắc đầu, thẹn thùng nói còn hảo, Lăng ca ca chạy thật nhanh, ta biết hắn sẽ mang theo ta an toàn nói trên bờ. Tô Lăng ôm Lý Nghiên đi tới, nghe được Tiểu Tân Đông lời nói, cũng liền cười nói ha hả. Như vậy tin ta, sẽ không sợ ta ở thời khắc nguy cơ đem ngươi ném xuống đi. Tiểu Tân Đông ngẩng đầu nhìn Tô Lăng nghiêm túc nói tỉ phu tín nhiệm người cũng là Đông Nhi tín nhiệm người. Hắn nói thành công lấy lòng Lê Mạch, cũng làm Kiều Tử Lâm thực vui mừng, mà Tô Lăng tâm tình cũng thực không tồi. Có thể làm Kiều Tử Lâm tín nhiệm người, hắn dữ dội vinh hạnh. Tô đội cảm ơn, ngươi trước phóng ta xuống dưới đi. Ta ở bên cạnh ngồi một lát liền hảo. Lý Nghiên lần đầu tiên bị nam nhân như vậy ôm, vẫn là có chút xấu hổ, tuy rằng người này cũng coi như là chính mình đồng đội chí nhất. Không đợi Tô Lăng cự tuyệt, Kiều Tử Lâm đã ra tiếng nói làm hắn ôm đi. Hắn thân thể khỏe mạnh ôm ngươi hoàn toàn không có vấn đề, hiện tại người nhiều, ngươi chân lại lộng bị thương, nếu là trong chốc lát lại bị tê tan, vậy phiền thoái. Tiêu Tử Lâm nói như vậy, Lý Nghiên cũng không hảo cự tuyệt, đành phải đãi ở Tô Lăng trong lòng ngực, bất quá nàng trong lòng vẫn là có chút không được tự nhiên. Lúc này Giang Mục Phàm cũng ôm Chu Lộ trở lại bờ biển, đứng ở Lê Mạch bọn họ trước mặt, hắn mới cúi đầu nhìn thoáng qua hảo người. Ngạch! Cư nhiên là người quen. Này có tính không vân vân. Giang Mục Phàm nhìn Chu Lộ có chút sững sờ, Chu Lộ vội vàng từ trong lòng ngực hắn ra tới, ra tiếng nói lời cảm tạ cảm ơn. Giang Mục Phàm rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cũng cười nói khụ. Không khách khí, đồng đội chi gian giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Chu Lộ cười xoay người quan tâm Lý Nghiên đi. Với cảnh giật, Lưu Dực, Lưu Phong Nguyên con Tô Dĩnh, Dương Vũ con Kim Linh cũng trước sau trở lại bờ biển. Tiếp theo với cảnh giật bên người người cũng cong Lâm Lộ mẫu tử đã trở lại, Lưu Dực bên người người cũng đã trở lại, hiện tại cũng chỉ dư lại Lưu Khôn bọn họ bốn người còn bị một đám người ngăn ở trên cầu cũng chưa về. Tiều đã mau đoạn xong rồi, bọn họ bốn cái sợ là quá không tới. Với cảnh giật thủ hạ một người ra tiếng nói, không, sẽ không, bọn họ nhất định có thể lại đây. Tiểu yêu cấp nước mắt đều mau rớt ra tới. Lưu Khôn bọn họ 5 người giống như là nàng ca ca giống nhau, nếu là bọn họ thật sự cũng chưa về, nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nhìn đến tiểu yêu nôn nóng, Lưu Phong Nguyên một trận đau lòng, lập tức đối Lê Mạch nói tiểu Mạch, có biện pháp nào không giúp bọn hắn? Các ngươi ở bên này chờ. Lê Mạch bước đi đến bờ biển, ở trong đám người tìm được Lưu Khôn bọn họ 4 người. Lưu Thông đại khái là bị thương, Lưu Vĩ có Lưu Thông, Lưu Khôn. Lưu Thành ở phía sau tả hữu che chở. Này 4 người vẻ mặt nôn nóng, Lưu Thông còn không dừng nói cái gì. Lê Mạch học quá môi ngữ, cho nên còn xem như có thể xem qua đại khái. Tiểu Vĩ, phóng ta đi xuống, không cần lo cho ta, các ngươi không cần lo cho ta, chạy mau, các ngươi như vậy con ta, mọi người đều sống không được. Khôn ca, ngươi còn muốn đi thủ đô tìm muội muội, ngươi không thể chết được ở chỗ này. Các ngươi lăn, đều nhanh lên lăn. Vô luận Lưu Thông nói cái gì, bên người ba nam nhân đều không có để ý tới hắn, đối bọn họ mà nói hoặc là cùng nhau sinh, hoặc là cùng chết, bọn họ là tuyệt đối sẽ không theo bọn họ máu lạnh cha mẹ giống nhau từ bỏ bọn họ huynh đệ. Lê Mạch nhìn bên chân kiều mặt đã bắt đầu xuất hiện vết rách, hắn biết lại vãn, này bốn người liền không cứu, hắn nhanh chóng ném ra bốn gốc dễ đằng, mạn đằng vụt ra đi, cuốn lấy không biết bốn người, trực tiếp đem người hướng trên bờ kéo. Bốn người như là một trận hoảng loạn, cho rằng bọn họ bị thực vật biến dị cuốn lấy, nhìn đến Lê Mạch đứng ở bờ biển, cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá không đợi bọn họ hoàn toàn yên tâm, dưới chân kiều mặt đi xuống trầm. A, cứu mạng! Lúc này kiều mặt toàn bộ đi xuống trầm, trên cầu còn có hai mươi mấy người, mắt thấy cầu sinh không được, những người này phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Lưu Khôn bọn họ bên người vài người nhìn đến Lưu Khôn bọn họ bị mạn đằng quân lấy, cái gì cũng không màng, trực tiếp bắt lấy mạn đằng hoặc là ôm Lưu Khôn bọn họ không chịu buông tay. Lê Mạch lại đại sức lực cũng thừa nhận không được mười mấy người trọng lượng, thân thể cũng bị lôi kéo trực tiếp tài đi xuống. Mạch, thị phu. Đội trưởng, Lê Đội, Tiểu Mạch. Một đám người sợ tới mức kinh hồn táng đảm kêu to chạy qua đi. Lê Mạch phản ứng thực mau, ở ngã đi xuống thời điểm, chân câu lấy bờ biển vòng bảo hộ, lúc này mới làm thân thể của mình không đến mức ngã xuống. Lê Mạch xem một cái phía dưới treo Lưu Khôn đám người. Lê Đội, buông tay đi. Bằng không ngươi cũng ngã xuống. Lưu Khôn khẩn cầu nói, bọn họ mấy cái cùng chết cũng liền tính, dù sao tiện mệnh một cái. Nhưng Lê Mạch theo chân bọn họ bất đồng, Lê Mạch không thể vì bọn họ bốn cái đi tìm chết. Lê Mạch không để ý đến bọn họ, lại ném ra bốn căn dây thường phẩm chất mạn đằng quấn lấy bọn họ, để tránh mạn đằng đứt gãy. Lão đại! Vương Tam Nhạc tiến lên, bắt lấy Lê Mạch chân, đem người hướng lên trên kéo, chờ đem Lê Mạch kéo thượng một ít, mạnh thần bọn họ cũng hỗ trợ đem Lê Mạch kéo lên bờ. Vài người ở bên nhau lôi kéo mạn đằng đem phía dưới mười mấy người cùng nhau kéo đi lên. Tiêu Tử Lâm nhào vào Lê Mạch trong lòng ngực, gắt gao ôm hắn, vừa mới trong nháy mắt nàng sợ hãi. Đồ ngốc, ngươi nam nhân mạng lớn đâu? Lê Mạch xoa xoa Tiêu Tử Lâm đầu. Nói như thế nào đâu? Ngã buổi chiều trong nháy mắt, hắn không có sợ hãi, ngược lại trong đầu hiện lên một cái ý tưởng, mất đi chính mình Lâm, nên làm cái gì bây giờ đâu? Lưu Khôn bọn họ bốn người bị nâng dậy tới, bốn người nhìn Lê Mạch, trong mắt thế nhưng chứa đầy nước mắt. Đây là lần đầu tiên sẽ có người không màng nguy hiểm bắt lấy bọn họ không bỏ. Mà kia mười mấy người đứng dậy liền một câu đều không có liền tản ra, đối bọn họ mà nói, Lê Mạch không phải ở cứu bọn họ chỉ là chính mình bắt lấy cứu mạng thảo, mới có thể tồn tại. Mặt thế đời sau người vô tình vô nghĩa, đại gia đã sớm kiến thức qua, cho nên đối những người này cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, sẽ không đi quá nhiều để ý. Tiêu Tử Lâm ổn định cảm xúc. Từ Lê Mạch bên người ra tới, lại một lần lôi kéo Kiều Tân Đông tay. Mà Lưu Khôn bọn họ bốn người đứng ở Lê Mạch trước mặt, thật mạnh cong hạ thân. Lưu Khôn đại biểu bọn họ bốn người ra tiếng nói Lê Đội cảm ơn ngươi. Về sau chúng ta bốn người mệnh chính là ngài, ngài làm chúng ta nhắm hướng đông chúng ta tuyệt đối không tảo chiều tây. Tiểu yêu đi đến Lê Mạch trước mặt thật mạnh cong hạ thân Lê Đại ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta các ca ca, về sau tiểu yêu mệnh cũng là của ngươi. Được rồi. Các ngươi nếu gia nhập ta đội ngũ, bảo hộ các ngươi, đem các ngươi mọi người an toàn mang về thủ đô, chính là trách nhiệm của ta, đi thôi. Tưởng rời đi nơi này. Lê Mạch xua xua tay, nắm Tiểu Tử Lâm hướng phía sau đi. Đoàn người đi rồi một đoạn, đi vào rộng lớn địa phương, Tiểu Tử Lâm lấy ra xe buýt, đại gia cũng liền ngồi lên xe. Đại gia ở trên xe nghỉ ngơi trong chốc lát, Lê Mạch mới hỏi Vương Tam Nhạc Lão Tam còn có khác lộ có thể đi sao. Vương Tam Nhạc lập tức nói có, nhưng là con đường kia chỉ sợ không an toàn. Đường núi. Mạnh thần xuất hiện hỏi. Ân. Đường núi, đó là hiện tại duy nhất một cái đi Tô Bắc Thị lộ. Con đường kia từ Tô chợ phía Nam Vương ra thôn thẳng đến Tô Bắc Thị, đều là xuyên thấu núi rừng lộ tuyến. Con đường kia mấy năm trước đã sửa được rồi, tình hình giao thông giống như cũng không tệ lắm. Ta lo lắng chính là, có sơn có rừng cây địa phương liền sẽ gặp được biến dị thụ. Hơn nữa sớm chút năm kia phiến núi rừng còn có không ít hoang dại động vật, nếu là này đó động vật cũng biến dị, chúng ta liền muốn từ núi rừng xuyên qua. tức khắc đại gia trên mặt đều có chút lo lắng, rốt cuộc lúc trước Lê Mạch bọn họ ở núi rừng tao ngộ, vẫn là có chút làm nhân tâm có thừa giật mình. Lê Mạch trầm mặc một lát mới ra tiếng nói địa ngục cũng đến sớm. Đúng vậy, địa ngục cũng đến sớm, bọn họ phải về thủ đô, nhất định phải từ con đường kia qua đi, cho nên ở khó khăn cũng muốn xông vào một lần. Vương Tam Nhạc cũng biết con đường này bọn họ cần thiết đi, cũng liền ra tiếng nói hiện tại xuất phát nói, buổi tối phía trước hẳn là có thể đến Vương Gia Thôn, đến lúc đó chúng ta có thể ở Vương Gia Thôn nghỉ ngơi một đêm, sáng mai liền có thể vào núi. Lê Mạch gật gật đầu ra tiếng nói xuất phát đi. Lao Tam ngươi tới lái xe. Lê Mạch ném xuống những lời này, liền bắt đầu giúp Lý Nghiên, Lưu Thông chữa thương, hai người chân đều là dập nát tính gãy xương. Bất quá hiện tại Lê Mạch dị năng đã ngũ cấp, điểm này thương đối hắn mà nói cũng chính là tiểu thương. Không thành vấn đề. Vương Tam Nhạc lập tức đi đến phòng điều khiển cùng Giang Mục Phàm thay đổi vị trí, phát động xe xuất phát. Vương Gia Thôn, Lão Tam, thật là không phải là ngươi quê quán đi. Tiêu Tử Lâm ra tiếng hỏi, Vương Tam Nhạc nhắc tới Vương Gia Thôn thời điểm cảm xúc có chút kích động, nơi đó hẳn là hắn quê quán. Vương Tam Nhạc giật nhẹ miệng nói đúng vậy. Chúng ta thôn nhi tất cả mọi người họ Vương, lúc này trong thôn người ứng cũng không biết đi nơi nào. Nghe được ra tới Vương Tam Nhạc cảm xúc không cao, Tiêu Tử Lâm ra tiếng an ủi nói đều sẽ không có việc gì. Hy vọng đi. Tiêu Tử Lâm an ủi không có làm Vương Tam Nhạc cảm xúc biến hảo, ngược lại tâm tình càng thêm trầm trọng. Tiêu Tử Lâm thở dài một hơi không có đang nói chuyện, an ủi nói được lại nhiều, đối Vương Tam Nhạc mà nói đều là dư thừa. Chỉ có chính hắn mới có thể điều tiết hảo tự mình cảm xúc. Xe thực mau khai ra nội thành, ở chỉ có 2 mét nhiều khoan đường xi măng tiến lên hành, trên đường xe rất nhiều, đại khái đều là muốn xuyên qua núi rừng đi tô bắt chiếc xe. Vương Tam Nhạc nhìn kia 2 mét nhiều khoan đường xi măng nhịn không được cảm thán nói lúc trước ta trở về tiếp ông nội của ta, ba mẹ thời điểm, này lộ đều còn không có tu, tất cả đều là gồ ghề lồi lõm lầy lội đường nhỏ, không nghĩ tới lần này trở về. Nơi này đã phô hảo lộ, bất quá này lộ về sau chỉ sợ cũng không có người ở đi rồi. Mạnh thần ra tiếng nói người trung quy sẽ chiến thắng tăng thi, đến lúc đó này đó địa phương còn sẽ bị khai phá ra tới, sẽ lại một lần tu sửa tân thành thị. Liên có biết hay không chúng ta này một thế hệ người còn có thể hay không nhìn đến, lão đại nếu là chúng ta còn có thể nhìn đến thành thị trùng kiến, ngươi có thể hay không chấp thuận ta cáo lao hồi hương. Ngươi ra rồi. Tóm lại là muốn cáo lao hồi hương, hắn Vương Tam Nhạc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lê Mạch ra tiếng đáp nếu thật sự có kia một ngày, chỉ cần ngươi nói ra, ta sẽ không ngăn cả ngươi. Ha ha! Ta nói cách khác nói, muốn ta thật sự rời đi các ngươi, ta còn luyến tiếc đâu. Vương Tam Nhạc ha ha cười hai tiếng, liền không đang nói chuyện, cáo lao hồi hương chỉ là cái nguyện vọng, nhưng đến lúc đó nơi này đã sớm cảnh còn người mất, mà thủ đô có hắn quá nhiều không bỏ xuống được người cùng sự. Hắn tưởng hắn sẽ càng luyến tiếc nơi đó. Giang Mục Phàm cũng ra tiếng nói nếu là về sau thành thị trùng kiến, ta cũng sẽ ta quê quán đi hỗ trợ trùng kiến ta quê quán. Giang Mục quê quán là nơi đó. Tiêu Tử Lâm ra tiếng hỏi. Giang Mục Phàm cười đáp Lâm Môn Thị, ta nhưng không có lao tam vận may, còn có thể đi ngang qua chính mình quê quán. Lâm Môn Thị. Lý Nghiên nhìn về phía bên người Chu Lộ tiểu lộ ngươi không phải cũng là Lâm Môn Thị sao? Chu Lộ cười nói đội trưởng ngươi cấp tính có thể hay không quá hảo, ta nhớ rõ ta chính là nhập ngũ thời điểm nói qua chính mình quê nhà. Lý Nghiên xả miệng cười cười nếu liền chính mình binh cơ bản tin tức đều không nhớ được, ta còn làm cái gì đội trưởng. Nguyên lai chúng ta vẫn là đồng hương. Giang Mục Phàm cười nhìn thoáng qua cách đó không xa Chu Lộ. Ân, nay tính không phải lại là một loại vượt phân. Hạ Hầu Lâm nói giỡn nói đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng. Ngươi hai muốn hay không ôm khóc lớn một hồi. Giang Mục Phàm trắng liếc mắt một cái Hạ Hầu Lâm chúng ta không có ngươi như vậy nhàm chán. Bất quá, tiểu lộ nếu chúng ta là đồng hương, về sau ca nhất định che chở ngươi. Chu Lộ cũng cười cười ra tiếng nói vậy trước cảm ơn Giang Mục ca. Lăng Tiêu Bẩn cũng cười ha hả nói này liền ca đều kêu lên, nghe nói có không ít ca à, muội cuối cùng đều thành một đôi. Lăng Tiêu Bẩn vừa nói sau, Giang Mục Phàm cùng Chu Lộ cũng không xấu hổ. Còn ra mặt dày khai khởi vui lùa tới. Giang Mục Phàm cười lớn nói ha ha. Chứa tẩu tử, mượn ngươi cắt ngôn, nếu là thật sự có như vậy một ngày, ta bảo đảm cho ngươi một cái đại đại bao lì xì. Chu Lộ cũng cười lớn nói ta đây kết hôn thời điểm, nhất định cấp Tiêu Uẩn ngươi cung cung kính kính kính hai ly rượu mừng. Này hai người như thế nào như là thật sự muốn hôn dường như. Lăng Tiêu Uẩn cảm giác chính mình đã đủ không đi tâm, này hai người như thế nào càng không đi tâm. Diệp Tường cũng cười to nói ha ha. Kết, cần thiết kết. Giang Mục Phàm cũng cười nói kết, các ngươi đều nói kết, ta ngày mai liền kết. Nhìn vài người liêu đến vui vẻ, Nô Khải cũng nhịn không được gom đủ náo nhiệt tới chứa nhi, ngươi này tẩu tử đương đến, ước gì đem này mấy cái huynh đệ đều cấp đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, nhưng ngươi có phải hay không đã quên, ta cùng ngươi ca còn đơn, ngươi muốn hay không cũng cho chúng ta tìm kiếm tìm kiếm. Lăng Tiêu Uẩn cười lớn nói ai ra. Khải ca ngươi cùng ta ca sự tình, lòng ta hiểu rõ, đã quên ai ta cũng không thể đem các ngươi cấp quên mất ta. Yên tâm đợi sau khi trở về, ta bảo đảm cho các ngươi tìm kiếm. Nếu là có tiểu kiều như vậy, ta còn có thể suy xét, bằng không vẫn là tính. Lăng Tiêu Uẩn nghẹn bẹp miệng, hắn thích bề ngoài mỹ lệ động lòng người, nội tại sức bật siêu cường nữ hài. Lăng Tiêu Uẩn nơi đó không biết nhà mình đại ca có bao nhiêu bắt bẻ, nghị nghị cuối cùng đem tầm mắt dừng ở Lý Nghiên trên người nhân ra Lý Nghiên còn không phải là người như vậy sao. Bề ngoài tuy rằng không thể tính xinh đẹp nhất, nhưng cũng là phi thường mỹ lệ, mà thực lực tin tưởng cũng phi thường không tồi. Đúng rồi còn có Phạm Cẩm Tuệ không phải cũng là như vậy nữ hài sao. Bề ngoài nhu nhược mỹ lệ, nội tâm sức bật mười phần. Phạm Cẩm Tuệ cười nói dẫn hy ngươi có thể suy xét Lý Nghiên, ta nói liền tính, ta có một cái thanh mai trúc mã đối tượng, ta là bởi vì hắn mới đi tham gia quân ngũ. Phạm Cẩm Tuệ nói khiến cho Kim Ngọc hứng thú, nàng cười hỏi tiểu tuệ ngươi có vị hôn phu, như thế nào chưa từng có nghe ngươi nhắc tới quá. Phạm Cẩm Tuệ nhún nhún vai, không để bụng nói Nga. Này không phải cũng không có người hỏi sao. Bất quá ta cùng hắn cũng không có gì hảo thuyết, chính là cùng nhau lớn lên, ăn cùng nhau ngủ cùng nhau nghịch ngợm gây sự cùng nhau bị phạt. Lớn lúc sau hắn cùng ta nói, ta cùng nàng nằm ở trên một cái giường, về sau sẽ gả không ra, cho nên hắn muốn ta phụ trách, sau đó chúng ta liền ở bên nhau, sau đó hai bên cha mẹ liền đồng ý. Cứ như vậy, Lăng Tiêu Uẩn có chút hoài nghi nhìn Phạm Cẩm Tuệ, ra tiếng nói thanh mai trúc mã đâu. Khẳng định không giống như ngươi nói vậy bình đạm. Phạm Cẩm Tuệ kéo kéo miệng, trên mặt xuất hiện hai luồng khả nghi hường khụ. Hắn người kia rất có thể nói. Lý Thanh Tranh cũng toát ra một cái đầu, cười ha hả hỏi bị vại mật phao lớn lên. Xem như đi. Kỳ thật chúng ta đã mau kết hôn, hôn kỳ liền định ở năm sau. Nói nơi này Phạm Cẩm Tuệ trên mặt tươi cười trở nên có chút đông cứng. Một hồi lâu nàng mới nói nhưng là hiện tại cái dạng này, cũng không biết chúng ta còn có thể hay không ở bên nhau. Mặt thế thay đổi rất nhiều người cũng thay đổi rất nhiều sự, nàng không biết hắn có phải hay không còn sống, nếu là tồn tại, hắn có thể hay không bị mặt thế thay đổi, hắn có thể hay không ở tuân thủ đã từng cho chính mình nhưng thuận hứa hẹn đâu. Âu Dương Liền Trường, Âu Dương Lâm, là hắn đi. Tô Lăng cũng khó được tới thấu thượng một câu, chủ yếu là người này cấp Tô Lăng ấn tượng phi thường thâm. Ngậy! Đội trưởng ngươi như thế nào biết? Phạm Cẩm Tuệ khó hiểu nhìn về phía Tô Lăng, nàng nói với hắn hảo, không cần ở bộ đội công khai bọn họ quan hệ. Tô Lăng cười ra tiếng giải thích đến lần này chúng ta ra tới nhiệm vụ trước, hắn còn tìm ta đánh một trận, còn cùng ta nói ta nếu là dám đối với ngươi có không chính đáng ý tưởng, hắn không ngại nương chức vụ chi tiện, làm ta đau đớn muốn chết. Tên hôn đàn này, sau khi trở về ta phi tấu hắn một đốn không thể. Phạm Cẩm Tuệ khí quên mất vừa mới còn ở lo lắng hai người hay không còn có thể tại cùng nhau sự thật, lúc này nàng chỉ biết Âu Dương Lâm đối nàng thực không tín nhiệm. Ha ha! Ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, ta có thể cảm giác ra tới, hắn không phải đối với ngươi không yên tâm, mà là đơn thuần đội ngũ không yên tâm, kỳ thật cái này cũng không thể trách ta, là ngươi ở nữ binh trung quá mức ưu tú, ta mới có thể đi đến nơi đó đều mang theo ngươi. Ở Tô Lăng trong đội ngũ, Phạm Cẩm Tuệ xác thật tính ưu tú nữ binh, nhưng Âu Dương Lâm cũng không phải thật sự hiểu lầm Tô Lăng. Tô Lăng thật đúng là đối Phạm Cẩm Tuệ có khác ý tưởng. Đương nhiên hiện tại Tô Lăng đối Phạm Cẩm Tuệ không có bất luận cái gì ý tưởng, cho nên chuyện này nhi, hắn là trăm triệu không thể nói ra. Nói cười cười gian, xe buýt đã tới rồi Vương Gia Thôn, Vương Tam Nhạc đem xe ngừng ở cửa thôn, mới vừa tắt hỏa, muốn nói cho đại gia bọn họ Vương Gia Thôn. Lại nhìn đến một người lão niên tang thi sử quải trượng khập khiễng đi ra cửa thôn. Thất thúc công. Đó là hắn thất thúc công. Cảm giác được xe dừng, mọi người đều nhìn về phía trước, mới phát hiện Vương Gia Thôn đã tới rồi, mà Vương Tam Nhạc ngồi ở phòng điều khiển vừa động cũng vừa động. Lê Mạch đứng dậy xuyên thấu qua kính chắn gió nhìn đến bên ngoài tang thi, biết kia hẳn là Vương Tam Nhạc nhận thức người, cũng liền ra tiếng nói lao tam lưu tại trên xe, những người khác xuống xe, đem trong thôn tang thi đều cấp giải quyết. Lao đại! Vương Tam Nhạc cọ đứng dậy, kích động nhìn Lê Mạch chúng ta đổi một chỗ trụ đi. Trong thôn người đều là hắn nhận thức người, hắn không thể nhìn bọn họ chết. Còn có địa phương có thể ở sao? Nay một đường quá liền như vậy một cái thôn, hiện tại chẳng lẽ còn phải về nội thành. Lê Mạch biết Vương Tam Nhạc rất khó chịu, nhưng bọn hắn hiện tại không còn tuyển giả. Kia hẳn là không phải tang thi. Tiêu Tử Lâm nhìn chằm chằm cửa thôn tang thi. Kia chỉ tang thi ăn mặc lam lũ, lỏa lộ ở bên ngoài làn da tái nhợt không có chút máu, trên người còn có không ít vết máu, nhưng đôi mắt lại phi thường bình thường, thậm chí sáng ngời có thần. Nghe được Tiêu Tử Lâm nói như vậy, Lê Mạch cũng nhìn về phía tang thi, tức khắc cũng phát hiện tang thi dị thường, lập tức nói lao tam ngươi trước xuống xe cùng hắn câu thông, hắn hẳn là trang tang thi, bất quá vẫn là phải cẩn thận một ít. Ta đây liền đi. Biết thất thúc công khả năng không có thành tang thi, Vương Tam Nhạc thực kích động, hắn nhanh chóng nhảy xuống xe, ra tiếng hô thất thúc công. Tang thi nhìn Vương Tam Nhạc, nửa ngày không có phản ứng. Vương Tam Nhạc lại kích động hô thất thúc công, ta là Vương Tam Nhạc, nhạc hoa tử a, nhạc hoa tử. Tang thi vừa nghe, kích động rơi lệ đầy mặt đem quải trượng thật mạnh trên mặt đất gõ vài hạ nhạc hoa tử a. Nhạc hoa tử, ngươi mau tới cứu cứu tiểu mai. Vương Tam Nhạc đi nhanh chạy tới, đỡ thất thúc công nôn nóng hỏi thất thúc công, tiểu mai nàng làm sao vậy? Vương Lão thất nước mắt lưng tròng nói tiểu mai bị đè ở xà nhà phía dưới, ta nâng bất động a. Nhìn nàng mỗi ngày đều rất thống khổ bộ dáng, ta khó chịu, ta thật là khó chịu. Tiểu Mai. Vương Tam Nhạc này vừa nghe, cái gì đều đành phải vậy, lập tức hướng trong thôn hướng. Đại gia tuy rằng đãi ở xe buýt thượng, nhưng hai người đối thoại, bọn họ vẫn là nghe thấy. Lê Mạch mang theo mọi người xuống xe, cũng đi nhanh hướng trong thôn đi. Các ngươi Vương Lão thất cảnh giác nhìn Lê Mạch đám người, tuy rằng nhà qua tử cũng từ kia trong xe xuống dưới. Nhưng hắn sợ hãi này đó đều không ít người. Lão nhân gia, ngài đừng lo lắng, chúng ta là Lão Tam, cũng chính là Vương Tam Nhạc chiến hữu. Tiêu Tử Lâm đi lên trước đỡ Vương Lão thất, lại đối Lê Mạch nói Mạch các ngươi đi trước hỗ trợ, ta tới đỡ Lão nhân gia. Thay mơ, Lão Mạnh, con khỉ cùng ta vào thôn. Công đạo xong, Lê Mạch còn không quên đem ăn vạ chính mình trên vai truy phong chảo hạ tới vứt trên mặt đất đi ngươi nữ chủ nhân nơi đó. Ném xuống những lời này, Lê Mạch mang theo mọi người hướng trong thôn chạy. Truy Phong bị vứt trên mặt đất đánh hai cái lăn, bò dậy run run trên người cho bụi, chạy đến Kiều Tử Lâm bả vai, bắt lấy Kiều Tử Lâm ống quần, từ nàng sau lưng lẻn đến trên vai. Kiều Tử Lâm đỡ tuổi già lão nhân, phía sau đi theo một đám người chậm rãi hướng trong thôn đi đến. Vương Tam Nhạc vọt vào lão vạn bảy ra phòng khách, liền thấy bị đè ở xà nhà hạ Vương Tiểu Mai. Lúc này Vương Tiểu Mai bị thật dày chăn bông thượng bao vây lấy. Hai mắt gan tường nhắm, tựa hồ là ngủ rồi. Nàng trên mặt không có một tia thống khổ, phảng phất nàng căn bản không có bị đè nặng, chỉ là ở nơi đó ngủ mà thôi. Vương Tam Nhạc hốc mắt nháy mắt đỏ, nước mắt lạch cạch đi xuống rớt, nâng lên chân từng bước một đi qua đi, quỳ trên mặt đất, run rẩy bàn tay đi ra ngoài ngừng ở Vương Tiểu Mai khuôn mặt, hắn không dám vươn tay đụng vào nàng mặt, nàng sợ hãi đánh thức nàng, sợ hãi tỉnh lúc sau nàng sẽ cảm giác được thống khổ. Lê Mạch bọn họ đi theo Vương Tam Nhạc vọt vào trong phòng, nhìn đến trong phòng tình huống cũng là sửng sốt, Lê Mạch dẫn đầu phản ứng lại đây, liền ra tiếng nói Lao Tam, trước cứu người. Đúng đúng đúng, trước cứu Tiểu Mai. Vương Tam Nhạc nhỏ giọng đáp lại một câu, duỗi tay nhẹ nhàng tới khai cái ở Tiểu Mai duỗi tay chăn. Xa nhà đè ở Tiểu Mai trên đùi, lỏa lộ ở bên ngoài chân đã sưng tỏa sáng. Vương Tam Nhạc bắt lấy chăn tay run rẩy. Lại một lần không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này Vương Tiểu Mai mở to mắt, nhìn phía trước nhiều ra tới ba cái xa lạ nam nhân, tức khắc cảnh giác nhìn ba người hỏi các ngươi là người nào. Tiểu Mai. Vương Tam Nhạc nhẹ nhàng kêu gọi Vương Tiểu Mai tên. Vương Tiểu Mai đầu tiên là sửng sốt, sau đó máy móc dường như chậm rãi quay mặt đi nhìn bên người Vương Tam Nhạc. Tiểu Mai. Vương Tam Nhạc lại một lần kêu gọi. Ngươi. Ngươi. Ngươi đi mau. Vương Tiểu Mai vươn tay đẩy Vương Tam Nhạc một phen, đoạt lấy chăn đem chính mình toàn bộ che lại, trong ổ chăn ồm ồm nói nhạc ca, ngươi nếu còn nhớ rõ chúng ta đã từng tình cảm, nhớ rõ ngươi cho ta hứa hẹn, liền giúp ta đem Gia Gia mang đi, giúp ta chiếu cố Gia Gia. Ta sẽ, không chỉ là muốn mang thất thúc công đi, cũng sẽ mang ngươi đi. Vương Tam Nhạc vươn tay đi kéo Vương Tiểu Mai chăn Tiểu Mai, nghe lời bị che lại đầu, như vậy sẽ hô hấp khó khăn. Không, ta không cần ngươi nhìn đến ta hiện tại bộ dáng, ngươi đi mau, đừng động ta, ta chân phế đi, ta chỉ là một cái chờ chết phế nhân, ta vẫn luôn kiên trì đến bây giờ, chính là bởi vì Gia Gia không chịu đi, không chịu từ bỏ ta, hiện tại ngươi đã trở lại, ngươi có thể giúp ta chiếu cô Gia Gia, ta cũng có thể an giấc ngàn thu. Ta Tiểu Mai khi nào đều là xinh đẹp nhất. Vương Tam Nhạc đứng dậy ôm kia căn thô nặng xà nhà, dùng ra toàn bộ sức lực đem xà nhà nâng lên tới bỏ qua. Tiểu Mai. Hắn ngồi xổm xuống thân chân mạnh mẽ kéo ra, bế lên Vương Tiểu Mai, gắt gao ôm vào trong ngực đừng sợ. Ngươi có ta chính là chân của ngươi, vô luận ngươi muốn đi đâu, ta đều có thể mang ngươi đi. Không, ngươi đi, ta không cần đương ngươi trói buộc, nhạc ca ta cầu xin ngươi. Ngươi đi nhanh đi. Vương Tiểu Mai khóc lóc rôi tay muốn đẩy ra Vương Tam Nhạc, lại như thế nào cũng đẩy bất động, cuối cùng đẩy động tác biến thành đánh. Nho nhỏ nắm tay nhẹ nhàng đánh vào Vương Tam Nhạc trên người, không có bất luận cái gì đau đớn, nhưng hắn lại khóc lợi hại hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lê Mạch, phảng phất thấy được hy vọng, hắn bế lên Vương Tiểu Mai đi đến Lê Mạch trước mặt. Vương Tam Nhạc liền như vậy không hề dấu hiệu phanh một tiếng thật mạnh quỳ gối Lê Mạch trước mặt lão đại, giúp giúp ta. Cầu ngươi ra tay cứu ta nữ nhân. Lúc này trùng hợp Kiều Tử Lâm bọn họ đoàn người đã đi vào nhà ở, nhìn đến Vương Tam Nhạc thật mạnh quỳ trên mặt đất, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vương Tiểu Mai bị Vương Tam Nhạc đột nhiên mà tới động tác sợ tới mức không rõ, nàng lôi kéo Vương Tam Nhạc quần áo nôn nóng hô nhạc ca, ngươi lên, ngươi làm cái gì à? Lê Mạch cũng không nghĩ tới Vương Tam Nhạc sẽ làm như vậy, nhưng trừ bỏ ngoài ý muốn, trong lòng càng có rất nhiều phẫn nộ. Hắn sụ mặt hướng về phía Vương Tam Nhạc giận dữ hét lao tam, cút cho ta lên. Vương Tam Nhạc ôm Vương Tiểu Mai vội vàng đứng dậy, tuy rằng rất muốn cầu đến lao đại nguyện ý cứu Tiểu Mai, mới lên, nhưng lao đại tức giận, bất luận cái gì sự đều là không có cách nào nói, cho nên cái này cùng thời điểm hắn không dám không nghe. Lê Mạch lạnh lùng nhìn Vương Tam Nhạc, ra tiếng nói ta đã từng nói qua, đi theo ta, các ngươi sẽ là nhân thượng nhân, các ngươi muốn hết thảy. Chỉ cần ta có thể cho, ta đều sẽ cấp, hiện giờ ngươi muốn nàng sống, muốn nàng hảo lên, chỉ cần ta có thể làm được, vô luận trả giá cái dạng gì đại giới, ta đều sẽ đi làm. Tiểu Kiều, ta yêu cầu càng chuẩn xác kiểm tra nàng chân. Lê Mạch nhìn về phía Kiều Tử Lâm, hắn đối nàng nói qua sẽ không đụng vào mặt khác nữ nhân, tay ngoài ý muốn làng ra, đây là hắn hứa hẹn, hắn không nghĩ đánh vỡ, nhưng Vương Tiểu Mai chân hẳn là đã xấu lắm. Chỉ là thông qua tay kiểm tra, hẳn là không có cách nào kiểm tra rõ ràng nàng chân hoại tử trình độ. Hảo. Tiêu Tử Lâm lên tiếng, nàng minh bạch hắn cố kỵ, nhưng nàng kỳ thật căn bản là không phải cái loại này sẽ để ý những cái đó chi tiết nhỏ người. Được đến nàng nhận lời, Lê Mạch mới bắt tay đặt ở Vương Tiểu Mai trên đùi, phóng xuất ra dị năng vì Vương Tiểu Mai kiểm tra. Qua không sai biệt lắm nửa giờ bộ dáng, Lê Mạch thu hồi tay ra tiếng nói yên tâm, sẽ tốt. Bất quá này chân ít nhất muốn 1-2 năm mới có thể lại một lần đứng lên. Vương Tam Nhạc kích động gật đầu nói hảo, hảo, có thể hảo, liền hảo, vô luận thật nhiều thời gian dài, chỉ cần có thể hảo, liền hảo. Vương Tiểu Mai thấp thỏm nhìn Lê Mạch hỏi thật sự sẽ hảo sao? Thật sự có thể hảo. Vương Lão Thất cũng kích động hỏi. Vương Tam Nhạc Lê Mạch nói thất thúc công, Tiểu Mai, tin tưởng Lão Đại nói có thể hảo. Liền 100% có thể hảo. 100%. Vương Tam Nhạc một câu 100%, làm Lê Mạch trong mắt hiện lên một mạt cảm xúc, bất quá này cảm xúc tới quá nhanh, trừ bỏ Kiều Tử Lâm, tất cả mọi người không có chú ý tới. Lộc cộc. Lúc này Vương Tiểu Mai bụng lỗi thời phát ra một tiếng lộc cộc thanh. Tiểu Mai đói bụng, ta cho ngươi nấu cơm đi. Vương Tam Nhạc nhìn về phía Kiều Tử Lâm. Không đợi hắn nói chuyện, Kiều Tử Lâm đã lấy ra một đài xe lăn. Cũng ở mặt trên trải lên thật dày tiểu chăn. Tẩu tử cảm ơn. Vương Tam Nhạc đem Vương Tiểu Mai an trí ở trên xe lăn, lại từ Kiều Tử Lâm nơi đó kết quả một giường tiểu chăn, ngồi xổm trên mặt đất đem Vương Tiểu Mai chân bao vây kín mít, mới đứng lên mang theo Kiều Tử Lâm đi phòng bếp nấu cơm. Đương nhiên Kiều Tử Lâm cũng chính là buông đồ vật liền lóe người, nấu cơm sự tình chỉ có Vương Tam Nhạc một người ở làm. Buổi tối ăn cơm xong, Vương Tiểu Mai liền ở Vương Tam Nhạc trong lòng ngực ngủ rồi, Vương Tam Nhạc cũng liền hỏi Vương Tiểu Mai sự thất thúc công, Tiểu Mai như thế nào sẽ bị đè nặng. Mặt thế bắt đầu sau, đại gia bỏ chạy trốn, biến tang thi biến thành tang thi, cách vách Vương Hiểu Đông biến thành tang thi, bọn họ toàn ra ở nhà đánh rất lợi hại, đem nhà của chúng ta tường đất cấp đâm thẳng lay động. Ta cùng Tiểu Mai cũng thu thập đồ vật chuẩn bị chạy trốn, kết quả mới vừa chạy đến phòng khách, xà nhà liền nện xuống tới, Tiểu Mai nhìn đến xà nhà nện xuống tới, liền đem ta đẩy ra. Mặt thế bắt đầu thời điểm, nói cách khác Vương Tiểu Mai đã bị đè ép vài tháng. Vài tháng nàng tất nhiên còn có thể tồn tại, này quả thực chính là một cái kỳ tích. Vương Lão thất nước mắt xôn xao đi xuống lưu, hắn một bên mặt nước mắt một bên tự trách nói cái này nha đầu ngốc, nếu là không đẩy ra ta, nàng chính mình liền sẽ không bị tạm tới rồi. Vương Lão thất như là lâm vào thế giới của chính mình giống nhau, bắt đầu ở bên kia lầm bầm lầu bầu lên nha đầu này là thật gờ, ta một cái vốn dĩ liền sống không được mấy năm người, đã chết còn chưa tính. Nàng làm cái gì muốn chính mình tới tao cái này tội a? Kỳ thật ta biết, nha đầu này đã sớm chịu đựng không nổi, nhưng ta nói cho nàng bên ngoài rất nhiều tang thi, ta đi không được, cũng không dám đi, nếu là nàng đã chết, ta cũng chỉ có ở chết ở chỗ này. Nàng thực sợ hãi ta thật sự sẽ chết, cho nên vẫn luôn ngạnh chống. Ta biết nàng mỗi ngày đều quá thật sự thống khổ, chính là kia chính là nhà ta duy nhất cô nương, ta muốn nàng tồn tại. Chỉ có nàng kiên trì sống sót liền có hy vọng. Lại nhải nói vài câu, Vương Lão thất lại nhìn về phía Vương Tam Nhạc nhà qua tử, đáp ứng ta, hảo hảo chiếu cố nàng, không cần ghét bỏ nàng, Tiểu Mai đi theo ngươi đã là một cái liên lụy, ta liền không đi theo các ngươi, ta già rồi, đi không đặng, không thể ở liên lụy các ngươi, sáng mai thừa dịp nàng còn không có tỉnh, các ngươi liền đi thôi. Thất thúc công, nếu ta làm như vậy, Tiểu Mai sẽ hận ta cả đời. Hơn nữa ta chính mình cũng sẽ không tha thứ ta chính mình. Vương Tam Nhạc nhìn về phía Lê Mạch thận trọng nói lão đại, ta muốn mang theo ta nữ nhân cùng ra ra cùng nhau đi. Ngươi nếu ném xuống bọn họ bất luận cái gì một người, sẽ chỉ làm ta xem thường. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, đại gia sớm địa phương hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn lên đường. Lê Mạch một phát lời nói, đại gia liền trở lại trong phòng, cầm chăn bọc, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Lê Mạch gắt gao ôm Tiểu Tử Lâm, mặt vùi vào nàng cổ, rất lâu sau đó cũng không có thể ngủ. Mạch! Cảm giác bốn phía người đều nghỉ ngơi, Tiểu Tử Lâm mới nhẹ nhàng gọi một tiếng. Lâm, ta thật là khó chịu. Lê Mạch ngẩng đầu, dựa gần Tiểu Tử Lâm, ở nàng bên thai thấp giọng nói Vương Tiểu Mai chân đã không cứu, ta lúc ấy không có nói thật, là lo lắng này nữ hài biết sự tình sẽ đòi chết đòi sống, mà Lao Tam cũng sẽ sống không nổi. Nhưng ta cách làm là sai, ta cho bọn họ hy vọng, ngày sau Vương Tiểu Mai chân trị không hết, bọn họ thất vọng chỉ biết lớn hơn nữa. Lâm, ta thật là khó chịu, Lao Tam như vậy tín nhiệm ta lại không giúp được hắn, ta. Tiểu Tử Lâm ngẩng đầu nhìn Lê Mạch, dùng tay che lại hắn miệng, thấp giọng ở bên thai hắn nói Mạch, đừng lo lắng, ta có biện pháp chữa khỏi Vương Tiểu Mai chân. Buổi chiều thời điểm nhìn đến Lê Mạch trong mắt lập lòe cảm xúc. Nàng liền biết Lê Mạch trị không được Vương Tiểu Mai chân, cho nên nàng hỏi cờ cờ nói có thể trị, bất quá cờ cờ muốn kia viên lục cấp tinh hoạch, một viên lục cấp tinh hoạch thực quý giá, nhưng nó không kịp Vương Tam Nhạc quan trọng. Ân, cảm ơn lão bà ngươi. Đối Tiểu Tử Lâm, Lê Mạch có vô cùng tín nhiệm, nàng nói có thể trị, liền nhất định có thể trị, biết Vương Tiểu Mai chân có thể trị, tâm tình của hắn cũng nháy mắt đẩy ra mây mù. Tiểu Tử Lâm cười cười vẫn là đem điều kiện nói ra cờ cờ muốn kia viên lục cấp tinh hoạch. Cho nó, chỉ cần có thể trị hảo Vương Tiểu Mai, lại nhiều tinh hoạch đều cấp. Vương Tam Nhạc biểu hiện đã làm hắn minh bạch, Vương Tiểu Mai chính là Vương Tam Nhạc kiếp số, nếu trị không hết, Vương Tam Nhạc cũng liền phế đi. Tiểu Tử Lâm thấp giọng nói ân. Lúc sau ngươi vì Vương Tiểu Mai trị liệu thời điểm, ta lôi kéo ngươi tay, là có thể đem năng lượng độ cho nàng, bất quá chúng ta muốn từ từ tới. Nếu là dùng một lần chữa khỏi, đại gia sẽ hoài nghi. Ân. Lê Mạch gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng biết dùng một lần chữa khỏi Vương Tiểu Mai sẽ đưa tới hoài nghi. Mạch, đời trước các ngươi cũng đã trải qua ngày này sao? Tiểu Tử Lâm dựa vào Lê Mạch trong lòng ngực, trực tiếp rời đi đề tài. Không có, đời trước lúc này chúng ta đã mau đến thủ đô, lúc trước trải qua Tô chợ phía nam thời điểm, Lão Tam cũng không có cùng chúng ta để qua Vương Tiểu Mai sự tình, bất quá sau khi trở về Lão Tam cùng ta thỉnh giả, hắn biến mất 7 cái nhiều tháng, chờ hắn lại lần nữa tây trở lại thủ đô lúc sau, cả người trở nên dị thường trầm mặc, suy sút, bất quá khi đó ta cũng ở vào thung lũng bên trong, cho nên cũng chưa từng có nhiều đi quan tâm hắn. Tiêu Tử Lâm trầm mặc một lát mới nói có lẽ kia 7 tháng hắn chính là hồi nơi này tới tìm Vương Tiểu Mai. Bất quá khi đó Vương Tiểu Mai hẳn là đã không còn nữa. Suy nghĩ một chút, đời trước chính mình rất vô năng, rõ ràng rõ rạc nói cho bọn họ, chỉ cần có thể cho, ta đều cho bọn hắn, nhưng ta rõ ràng nhìn ra tới Lão Mạnh đối Lăng Tiêu Ẩn cố ý, lại không có ra tiếng lưu lại Lăng Tiêu Ẩn, cuối cùng Lăng Tiêu Ẩn chết ở tang thi trong đàn, Lão Mạnh nhìn đến kia một màn hối hận khóc giống một hồi, lúc sau liền rốt cuộc không đối bất luận cái gì nữ nhân tâm động quá. Đời trước Lão Mạnh, Lão Tam, Tay Mơ, Giang Mục, con khỉ vẫn luôn trung thành và tận tâm đi theo ta tả hữu, mà ta chỉ nghĩ chính mình tình yêu đã không có, lại chưa bao giờ có quan tâm quá bọn họ cảm thụ, cũng không có đi để ý quá bọn họ hay không muốn cũng yêu cầu một cái bạn. Tiêu Tử Lâm ngẩng đầu ở Lê Mạch trên mặt hôn hôn, thấp giọng an ủi nói Mạch, không cần khổ sở, kia đều đi qua, hiện tại Lão Mạnh càng Lăng Tiêu Ẩn ở bên nhau, Lão Tam cũng kịp thời cứu Vương Tiểu Mai, con khỉ, Tay Mơ cũng tìm được rồi bọn họ âu yếm nữ nhân, tin tưởng Giang Mục thực mau cũng sẽ tìm được chính mình thích nữ hài. Đúng vậy. Hiện tại bọn họ đều thực hạnh phúc. Lê Mạch cười cười, nghĩ đến hiện tại đại gia quá đến độ thực hảo, tâm tình của hắn cũng biến hảo, vì thế cười nói bảo bối ngủ đi. Ngày mai còn muốn lên đường. Ngủ ngon. Tiểu Tử Lâm hướng về phía Lê Mạch cười cười, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Dựng ngày. Đoàn người lên ăn qua bữa sáng. Lê Mạch cùng Tiểu Tử Lâm cùng nhau giúp Vương Tiểu Mai trị liệu trên đùi thương, liền ngồi trên xe buýt xuất phát. Xuất phát trước Vương Lão Thất vẫn là có chút không tình nguyện, hắn không nghĩ đi theo đại gia, cho đại gia thêm phiền toái. Vương Tam Nhạc nói rất nhiều lời hay đều không có dùng, không có cách nào, cuối cùng dứt khoát đem Vương Lão Thất trên lưng xe. Một hồi nho nhỏ ngoài ý muốn, không có quấy rầy bọn họ đi trước bước chân, xe lại một lần xuất phát, lần này đổi thành Giang Mục Phàm lái xe. Xe vòng qua một đoạn đường xi măng, liền xử nhập dầu mỏ đường cái hai bên cây cối dần dần tăng nhiều, xe cũng càng ngày càng nhiều. Xe không có khai bao lâu, liền tiến vào núi rừng, dầu mỏ đường cái là cao cao đứng thẳng cây cối, rõ ràng là buổi sáng 8 giờ, đỉnh đầu cũng đã treo phơi đến mơ màng sắp ngủ thái dương. Tuy rằng đây là một cái dầu mỏ đường cái, nhưng dù sao cũng là đường núi, mặt đường tu ở hảo, cũng không thay đổi được nó gập ghềnh. Đường dốc, đột nhiên thay đổi sự thật, trên đường sở hữu xe hai chậm rãi giảm bớt tốc độ. Đại khái là bởi vì phía trước đã có người rửa sạch qua đường thượng tăng thi, này một đường đi tới, bọn họ trừ bỏ lộ không tốt lắm đi bên ngoài, trước mắt mới thôi bọn họ còn không có gặp được vẫn luôn tăng thi. Nhưng như vậy bình tĩnh tình huống, cũng không có người làm trên xe mỗi người yên tâm, núi rừng bên trong rốt cuộc có hay không thực vật biến dị thú, bọn họ còn không rõ ràng lắm. Nhưng càng là không rõ ràng lắm, liền càng là không thể an tâm, dọc theo đường đi mọi người đều cảnh giác nhìn ngoài cửa sổ xe, không có ai nói thêm câu nữa lời nói. Khẩn trương đuổi một buổi sáng lộ, bởi vì phía trước quá nhiều chiếc xe, hơn nữa mặt đường quá khó đi, một buổi sáng bọn họ chỉ khai mấy km lộ trình. Giữa trưa thời điểm phía trước xe dừng lại nghỉ ngơi, Lê Mạch bọn họ cũng bất đắc dĩ dừng lại xe, ở ven đường thiêu một ít nước sôi. Chuẩn bị nấu một ít mì sợi giữa trưa cơm. Bọn họ bên này vừa mới đem nước sôi thiêu nhiệt, phía trước liền có chuyện. Phanh. An tĩnh núi rừng truyền đến một tiếng vang lớn. A. Ngay sau đó lại truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người khẩn trương chạy tới xem xét, Lê Mạch cũng mang theo Kiều Tử Lâm chạy tới phía trước điều tra tình huống. Chỉ thấy ven đường một chiếc xe bị một cái màu đỏ đen mặt trên còn mang theo gai ngược bén nhọn vật thể đâm thủng. Người chung quanh sợ tới mức đứng ở rất xa, không dám tới gần nửa phần. Tiêu Tử Lâm theo kêu bén nhọn vật thể nhìn qua, kia đổ vật thân thể hẳn là giấu ở mặt trên rậm rạp trong rừng cây, nàng cũng không có nhìn đến đó là thứ gì, nhưng có một chút là dám khẳng định, đó là một con biến dị thú chân. Tiêu Tử Lâm cùng Lê Mạch nhìn nhau liếc mắt một cái, nhanh chóng sau này lui, kia đổ vật nếu xuất hiện, nơi đó khả năng liền như vậy tính, những người này đều vây quanh ở nơi này không phải tìm chết sao. Hai người rời khỏi một đám người hình thành vòng vây, Tiêu Tử Lâm mới hô lớn mau tản ra. Tiêu Tử Lâm thanh âm rất lớn, nhưng chung quanh căn bản không có nghe nàng, vẫn như cũ tò mò nhìn kia không biết là gì đó đồ vật. Đúng lúc này kia đồ vật động, kia chỉ chân từ ở bên trong xe rút ra đi biến mất ở rậm rạp trong rừng cây, liền ở đại gia cho rằng kia đồ vật đã đi rồi thời điểm. Một chân lại từ thượng rơi xuống, nó tốc độ phi thường mau, mau đến nó tuyển định mục tiêu còn ở cùng người bên cạnh nói chuyện, đầu đã bị kia đồ vật đâm xuyên qua. A, người nọ bên người nữ hải sợ tới mức kêu sợ hãi một tiếng, xoay người liền chạy, lúc này bốn phía người rốt cuộc từ kinh hách chung lấy lại tinh thần, kêu sợ hãi không hề mục đích chạy loạn. Mà phía trước đảo tẩu nữ hải chạy ra đi không vài bước, phía sau kia vẫn còn ăn mặc nàng đồng bạn đầu chân liền xuất hiện ở nàng sau lưng. Trực tiếp từ nàng phía sau lưng đến bụng sỏ xuyên qua mà qua. Cứu! Cứu! Cứu! Mẹ! Nữ hải rất đau, nhưng không giống người đầu tiên đã không có hô hấp, nàng gian nan kêu cứu mạng, nhưng lúc này căn bản sẽ không có người đi giúp nàng, tất cả mọi người đã rời xa kia một mảnh. Mà lúc này nào chỉ chân rốt cuộc ăn mặc hai người làm lại thu hồi đến lá cây đi, mặt trên lá cây không ngừng đi xuống lấy máu. Ngẫu nhiên còn đi theo đỏ tươi máu nhỏ giọt một ít thịt nát. Có rất nhiều người bị ghê tởm ở một bên phun ra lên. Lê Mạch, Tiêu Tử Lâm cũng bị một màn này sợ ngây người, bất quá hai người phản ứng thực mau. Hiện tại mặt trên kia chỉ đang ở ăn nó bắt được đồ ăn, lúc này là bọn họ đào tẩu tốt nhất thời cơ, cho nên bọn họ cần thiết lập tức rời đi. Lê Mạch giống lớn nói không muốn chết người hồi trong xe, lái xe rời đi, nếu là không đi. Cũng chớ có trách ta đem các ngươi xe nhưng phế phẩm phá khai. Ném xuống những lời này, Lê Mạch lôi kéo Tiểu Tử Lâm nhanh chóng chạy đến xe buýt thượng, những người khác biết phía trước xuất hiện nguy hiểm, đã sớm lên xe chờ, Lê Mạch bọn họ vừa lên xe, Giang Mục Phàm liền phát động xe. Mà phía trước xe cũng nhanh chóng khai đi rồi, bọn họ tuy rằng không biết hiện tại có phải hay không an toàn, nhưng rời đi nơi này là bọn họ hiện tại duy nhất ý tưởng. Xe buýt từ kia phiến cất giấu không biết là cái gì biến dị thú rậm rạp lá cây hạ khai quá thời điểm, đỏ tươi máu tích ở trên kính chắn gió, Giang Mục Phàm trong lòng một trận ác hàn, nhưng vẫn là nhanh chóng đem xe khai qua đi. Tiêu Tử Lâm cùng Lê Mạch đứng ở đuôi xe, nhìn kia một mảnh rậm rạp lá cây, bọn họ xe khai ra mấy mét bộ dáng, kia chỉ chân lại một lần sỏ xuyên qua xuống dưới, trực tiếp đem phía dưới khai quá một chiếc xe cửa sổ ở mái nhà đâm thủng. Tiếp theo trên ghế phụ nữ nhân bị đâm thủng kéo đi ra ngoài, kéo vào rậm rạp lá cây. Chiếc xe kia không có làm bất luận cái gì dừng lại, nhanh chóng khai đi rồi, ở như vậy dưới tình huống lưu lại chỉ có chờ chết, ai lại sẽ dừng lại đi xem xét đã chết đi người đâu. Tiêu Tử Lâm lấy ra một dương bánh quy, bánh mì, đại gia đem bánh quy, bánh mì lấy qua đi một bên ăn, một bên nhìn ngoài cửa sổ xe mặt, tâm tư không biết bay về phía địa phương nào. Là một con biến dị con rết, nó thân thể có chúng ta dùng để trang thủy thùng nước lớn như vậy thôi. Mặc Dận Tường sắc mặt khó coi từ ngoài cửa sổ xe nhìn kia một mảnh dần dần đi xa rậm rạp lá cây, sắc mặt phi thường khó coi. Liên ở vừa mới, hắn đem trên người máy che chắn đem ra, đặt ở Lưu Phong Nguyên nơi đó, hắn thấy che giấu lá cây đổ vỡ, hắn trong lòng vô cùng lo lắng, thậm chí vươn có lẽ bọn họ đi không ra này phiến núi rừng ý tưởng. Giang Mục Phàm nhịn không được chửi nhỏ một câu nì mạ. Một cái con rết đều có thể biến dị trưởng thành trùng, một chân là có thể làm người không hề sức phản kháng. Nếu là sở hữu chân đều ra tới, chúng ta những người này đều không đủ nó giết. Nó sẽ không dễ dàng như vậy phong chúng ta quá khứ, hiện tại chẳng qua là ở ăn cơm trước điểm tâm ngọt. Vương Tiểu Mai đột nhiên từ từ toát ra một câu. Cơ hồ tầm mắt mọi người đều dừng ở Vương Tiểu Mai trên người. Bởi vì nàng lời nói làm người không rét mà run. Tiểu Mai Vương Tam Nhạc cũng có chút không thể tưởng tượng nhìn Vương Tiểu Mai, không rõ Vương Tiểu Mai vì cái gì có thể nói ra nói như vậy. Vương Tiểu Mai nhìn Vương Tam Nhạc, hơn nửa ngày mới thống khổ nói nhạc ca, ta không biết ta làm sao vậy, đôi khi ta có thể cảm nhận được những cái đó quái vật tư tưởng thậm chí khống chế chúng nó. Tiểu Đông ca vừa mới biến thành quái vật thời điểm, ta cảm giác được nó nội tâm rẽ rủa cùng thống khổ. Nó thân thể không chịu khống chế công kích người nhà của hắn, nhìn người nhà của hắn chết ở trong tay hắn, hắn phi thường thống khổ, phi thường hận chính mình, cũng phi thường ghê tởm, nhưng hắn thân thể hoàn toàn không bị chính hắn khống chế, hắn căn bản không có ngăn cản những cái đó sự phát sinh. Vương Tiểu Mai nói cúi đầu, một hồi lâu nhân tài ngẩng đầu hồng hốc mắt nhìn Vương Tam Nhạc, thống khổ nói nhạc ca, đem ta buông đi thôi. Ta khẳng định cùng những cái đó quái vật giống nhau, biến thành quái vật, ta không chỉ là cảm nhận được chúng nó tư tưởng, ta thậm chí còn có thể khống chế chúng nó, trong thôn sở hữu quái vật đều là ta khống chế chúng nó cho nhau chém giết chết. Ta là quái vật, sớm hay muộn cũng sẽ cùng tiểu đông ca giống nhau giết các ngươi ăn luôn các ngươi, nhạc ca, cầu ngươi không cần mang theo ta, ta không cần trơ mắt nhìn thân thể của mình đối với ngươi, đối ra ra xuống tay. Không, không, không phải, tiểu mai ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, kia hẳn là một loại dị năng, mà không phải bởi vì ngươi biến theo chân bọn họ giống nhau, đúng không? Lão đại, tẩu tử, Vương Tam Nhạc nhìn về phía Kiều Tử Lâm, Lê Mạch, tựa hồ chỉ cần hoang mang thời điểm nhìn về phía bọn họ hai người, liền nhất định sẽ được đến đáp án. Tiểu Tử Lâm nhìn về phía Vương Tiểu Mai, ra tiếng nói Tiểu Mai dị năng hẳn là tinh thần hệ dị năng. Tinh thần hệ dị năng. Tô Lăng tò mò nhìn về phía Tiểu Tử Lâm đó là cái gì dị năng. Ta ở thư thượng nhìn đến quá, tinh thần dị năng có thể khống chế tăng thi, tới rồi trình độ nhất định còn có thể thu lấy nhân loại tư tưởng. Vương Tiểu Mai có thể cảm nhận được cách vách biến thành tang thi hàng xóm tư tưởng, hẳn là trùng hợp, đại khái là khi đó nó mới vừa biến đến dị, còn không có hoàn toàn chết đi, cho nên trong lòng còn có một ít ý tưởng, mà khi đó nó bất quá là một con mới sinh tang thi, mới làm Vương Tiểu Mai trùng hợp biết nó nội tâm hoạt động. Có thể cảm giác kia chỉ biến dị con giết ý tưởng, hẳn là cũng là một cái trùng hợp, đại khái là kia chỉ biến dị con giết muốn ăn rất mọi người ý tưởng quá mức mãnh liệt, mới làm nàng cảm nhận được. Thư thượng nói, vừa đến ngũ cấp tang thi đại bộ phận đều là không có tư tưởng, chúng nó chỉ là một khối cái xác không hồn, chỉ biết chính mình yêu cầu đồ ăn, yêu cầu mới mẻ đồ ăn, khắc cái gì cũng không biết, mà biến dị thú, thực vật biến dị lại không giống nhau, biến dị sau thực vật cùng động vật chỉ số thông minh so bình thường động vật cao hơn rất nhiều, chúng nó hiểu được sử dụng sách lược đánh lén nhân loại, do đó bắt giữ đến chúng nó trong mắt đồ ăn. Lê Mạch ra vẻ tự giễu cười cười mới tiếp tục nói trước kia chỉ cảm thấy kia quyển sách viết quá phù hoa, ở trải qua nhiều như vậy lúc sau, ta không thể không hoài nghi kia quyển sách thượng viết mọi người đồ vật đều là thật sự. Lê Mạch xem quyển sách này kỳ thật là một phần nghiên cứu báo cáo, là đời trước những cái đó chuyên gia trải qua 2 năm đối tăng thi, biến dị thụ, thực vật biến dị nghiên cứu, mới tổng kết ra tới báo cáo. Đương nhiên này đó hắn không có khả năng bại lộ cho người khác biết. Trừ bỏ Kiều Tử Lâm, hắn sẽ không làm bất luận kẻ nào biết hắn là trọng sinh giả, hắn biết một khi chính mình bí mật bại lộ, hắn bên người người đều sẽ có nguy hiểm. Vẫn luôn bị xem nhẹ Kiều Tử Ngâm lúc này cũng ra tiếng nói là trong tiểu thuyết viết sao. Ta cũng nhìn rất nhiều mạt thế văn một loại tiểu thuyết, trong tiểu thuyết xác thật cũng tồn tại cái loại này rất cường hãn tinh thần hệ dị năng. Đúng vậy, nhàn rỗi không có việc gì thời điểm. Ta cũng sẽ ở trên di động tìm mấy bộ tiểu thuyết tới xem. Lê Mạch không muốn cùng Kiều Tử Ngâm nói chuyện, nhưng vì bằng không làm người hoài nghi thân phận của hắn, hắn vẫn là đem chính mình biết đến đều quy tội tiểu thuyết, đương nhiên mà thế trước hắn, căn bản sẽ không xem tiểu thuyết loại đồ vật này. Cho nên Tiểu Mai thấy chính là thật sự, kia chỉ biến dị con giết sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta mọi người, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Vương Lão Thất giả mua thanh âm có chút khàn khàn. Hắn thật cũng không phải sợ hãi, chỉ là vẫn luôn đại ở trong thôn hắn, hoàn toàn không biết thế giới này biến thành cái dạng gì. Hiện tại thông qua đại gia nói chuyện, hắn biết thế giới này trở nên thực điên cuồng, không chỉ là có những cái đó cái xác không hồn tăng thi, còn có sẽ ăn thịt người đại thủ cùng động vật. Vương Lão Thất nói, không có người trả lời, bởi vì bọn họ không có bất luận kẻ nào biết kia chỉ biến dị con giết chân chính ý tưởng. Vương Lão Thất cũng không có chờ mong ai có thể trả lời hắn vấn đề, hắn nhìn bên ngoài, hồi lâu mới tiếp tục nói đại địa trở nên như thế điên cuồng, chúng ta còn có thể chiều trốn chỗ nào, nơi nào còn sẽ có một mảnh thuộc về chúng ta nhân loại tỉnh thổ. Lê Mạch kiên định nhìn bên ngoài, lớn tiếng nói tang thi có lẽ sẽ không diệt sạch, nhưng nhất định sẽ không chiến thắng nhân loại, sớm hay muộn nhân loại sẽ trái lại đuổi theo tang thi đánh. Lưu Phong Nguyên tự tin tràn đầy nói cần thiết, về sau ta cùng sư phó sẽ phát minh càng nhiều đồ vật, có chúng ta phát minh, nhất định sẽ đánh tang thi hoa rơi nước chảy. Lê Mạch cười nói đúng vậy, chúng ta quốc gia còn có rất nhiều giống các ngươi như vậy nhà phát minh, nhà khoa học, các ngươi có thể phát minh càng nhiều có thể đối phó tang thi vũ khí, cùng nghiên cứu ra càng nhiều đối phó tang thi phương pháp tới. Nghe được Lê Mạch cùng Lưu Phong Nguyên đối thoại, trong xe cơ hồ tất cả mọi người thấy hy vọng, sống sót hy vọng. Mà với cảnh giật nhìn Lê Mạch, trong mắt càng có rất nhiều hận ý, bọn họ đều giống nhau sinh ra liền chú định so người khác cao nhân nhất đẳng, bọn họ đều giống nhau tiếp nhận rồi chính mình phụ thân nhất nghiêm khắc huấn luyện, nhưng Lê Mạch vĩnh viễn đều so với hắn chạy trốn mau. Chỉ cần có Lê Mạch địa phương, Lê Mạch trên người nguồn sáng tổng hội che đậy buồn hẳn là sáng lên nóng lên hắn, hiện tại mặt thế, Lê Mạch vẫn như cũ chạy ở chính mình phía trước, vẫn như cũ là mọi người trung tâm, đứng ở Lê Mạch bên người, hắn vĩnh viễn chỉ là một cái làm nền. Không, hắn không phục, hắn sớm hay muộn sẽ so Lê Mạch chạy trốn mau, sớm hay muộn hắn sẽ trở thành duy nhất vật phát sáng. Đêm thực mau liền buông xuống, Trường Long giống nhau đoàn xe, giống như là thương lượng hảo giống nhau. Một chiếc xe đều không có dừng lại, toàn bộ liều mạng đi phía trước hai. Ở đã trải qua giữa trưa sự tình lúc sau, mọi người chỉ nghĩ mau một ít rời đi núi rừng quay về thành thị, chẳng sợ trong thành thị có vô số tang thi, nhưng ít ra bọn họ còn có đường sống, còn có thể một trận chiến, nhưng đối mặt không biết, khổng lồ biến dị thú, trừ bỏ sợ hãi càng nhiều chính là tuyệt vọng, nhìn không tới sinh lộ tuyệt vọng. Trên xe trở nên vô cùng an tĩnh, Vương Tam Nhạc đem giữa trưa thiêu tốt nước sôi lấy ra tới, ở Kiều Tử Lâm nơi đó cầm mì gói, chân giò hun khói qua đi, phân phát cho đại gia, từng cái cho đại gia phao một chén mì gói. Một chén mì gói, một cây chân giò hun khói, mấy bao bánh quy, là bọn họ đêm nay thức ăn, đại gia không có bất luận cái gì câu oán hận, ít nhất cùng với cảnh giật người cùng với bên ngoài rất nhiều người so sánh với, bọn họ thức ăn vẫn luôn là phong phú. Đại gia an tình ăn mì gói, liên quan nước lèo đều toàn bộ uống xong đi. Mặc Giận Tường thỏa mãn sờ sờ tròn vo bụng, cười nói ăn chính là phúc, lời này dùng ở mặt thế, là nhất chân thật vẽ hình người. Bất quá ý tứ này liền không giống nhau, hiện tại lúc này mặc kệ ngươi ăn cái gì, là hảo là ngươi kém, chỉ cần có thể lấp đầy bụng đó chính là phúc khí. Xác thật như thế, mặt thế bắt đầu lúc sau rất nhiều người liền lấp đầy bụng đều thành vấn đề, còn đừng nói ăn được, cho nên có thể ăn cũng là phúc khí. Sàn sạt xa đỉnh đầu truyền đến lá cây phát ra sàn sạt thanh. Mặc Giận Tường theo bản năng nhìn qua, tức khắc thay đổi sắc mặt nôn nóng quát nhanh lên, trực tiếp hướng qua cái này chỗ vòng gấp. Hạ Hầu Lâm hiện tại là tài xế, bọn họ ở vào một cái rất lớn chỗ vòng gấp bên phải là huyền nhai, bên phải là núi lớn, dưới tình huống như vậy, Hạ Hầu Lâm cũng liền thả chậm tốc độ xe. Nghe được Mặc Giận Tường nôn nóng tiếng hô, Hạ Hầu Lâm không có thời gian tự hỏi. Lập tức một chân ga dẫm rốt cuộc, đồng thời trên tay cũng nhanh chóng đánh tay lái, xe đầu dọc theo dầu mỏ lộ quẹo vào đi, mà đuôi xe bởi vì tốc độ quá nhanh trực tiếp bị quăng đi ra ngoài. A, Lâm Lộ mẹ con lại một lần lỗi thời kêu to lên, với cảnh giật người cơ bản là đều là ngồi ở xe buýt bên phải, đuôi xe đột nhiên bị vứt ra đi, cảm giác được xe có sau này kiểu xu thế, hai nữ nhân lại một lần sợ tới mức đầy mặt tái nhợt. Vương Tiểu Mai cũng dọa một cái. Bất quá còn hảo Vương Tam Nhạc kịp thời ôm lấy nàng, làm nàng hơi chút có một ít cảm giác an toàn. Vương Lão Thất ở kia một khắc cũng hoảng sợ, hắn gắt gao bắt lấy cửa sổ xe trước tay vịt, trên mặt có chút trắng bệnh. Phanh! Xe đầu bên trái biên sơn lăng thượng đụng phải một chút, xe chân dung bên phải vứt ra đi một ít, đôi xe cũng an toàn về tới đường cái thượng. A! Bọn họ xe vừa mới trở lại đường cái thượng, phía sau lại truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết. Đại gia không khỏi sau này nhìn lại. Chỉ thấy bọn họ vừa mới thông qua quẹo vào chỗ, một con giống như mang theo răng cưa lưới hái giống nhau giống loài câu lấy bọn họ phía sau chiếc xe kia, thấy chiếc xe kia mang tiến rậm rạp lá cây. Nguy hiểm thật. Cũng không biết ai hô nhỏ một tiếng, nếu vừa mới bọn họ ở chậm một chút, bị mang đi khả năng chính là bọn họ. Mặc thúc, đó là cái gì? Tiêu Tử Lâm ra tiếng hỏi. To lớn châu chấu. Cùng một chiếc tiểu ô tô không sai biệt lắm đại. Mặc Giận Tường nhìn đến kia đồ vật, trong lòng có chút buồn nôn, hắn lại có chút muốn mang theo máy che chắn, miễn cho nhìn đến vài thứ kia, nhưng hắn cũng biết che chắn mấy thứ này, bọn họ không có cách nào trước tiên biết nguy hiểm, như vậy liền sẽ giống vừa mới giống nhau, thiếu chút nữa đã bị biến dị châu chấu mang đi. Lăng Tiêu ẩn nhược nhược hỏi, nhưng là vài thứ kia như vậy đại, chúng nó là như thế nào ẩn thân ở lá cây đâu? Nàng đại nào giống như trang đều không phải người bình thường sẽ suy xét vấn đề, lúc này nàng thế nhưng còn ở suy xét nhân ra là như thế nào giấu ở trong rừng cây. Mọi người nhìn Lăng Tiêu Uẩn, có chút vô ngữ, bất quá Lăng Tiêu Uẩn đột nhiên hỏi ra vấn đề này, bọn họ cũng bắt đầu tò mò lên. Khu! Mạc Dận Tường cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu Uẩn sẽ hỏi cái này vấn đề, hắn ho khan một tiếng mới nói phía trước biến dị con rết cái đuôi cuốn lấy đại thụ thân cây, chỉ có đầu dấu ở lá cây, đến nỗi châu chấu, nó một con chân sau câu lấy thân cây, một con chân sau xuống dưới gây án. Người tốt tính hóa. Kim Ngọc không thể tưởng tượng hô nhỏ một câu. Mạc Dận Tường lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói nếu các ngươi thấy bọn họ thân thể, rốt cuộc có bao nhiêu thật lớn, nhiều khủng bố. Các ngươi liền sẽ không ở chỗ này quan tâm nó rốt cuộc là như thế nào tránh ở lá cây, có phải hay không thực nhân tính hóa. Lăng Tiêu Uẩn, Kim Ngọc cười phun thẻ lưỡi. Hào đi. Đi theo Lê Mạch, đi theo các nàng chính mình nam nhân, liền tính dưới tình huống như vậy, hai người thế nhưng cũng chưa từng có nhiều sợ hãi, cũng bởi vì không phải thực sợ hãi, mới có thể đi suy xét loại này không tìm giới hạn vấn đề. Xe lại ở dầu mỏ trên đường an toàn chạy 5 cái nhiều giờ. Lúc này đã là buổi tối 10 giờ, ở trên xe đãi một ngày một đám người đều có chút mơ màng sắp ngủ, vì thế Lê Mạch an bài trực ban người, nên nghỉ ngơi cũng nằm ở trên sofa hoặc là nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Bởi vì với cảnh giật bọn họ gia nhập, đại gia không có cách nào giống phía trước giống nhau tùy tiện là có thể tìm một loạt chỗ ngồi nằm nghỉ ngơi, hiện tại đại gia chỉ có thể tận lực đem vị trí nhường cho nữ sĩ, mấy đôi phu thê cũng chỉ có thể nghiêng người tê ở nhỏ hẹp vị trí thượng nghỉ ngơi. Tế ở nhỏ hẹp vị trí, thiệt tình không quá thoải mái, chẳng sợ chính là bọn họ này đó sẽ không như thế nào chú ý quân nhân cũng có chút không thoải mái. Tiêu Tử Lâm cũng bởi vì Trần Vô Pháp đánh thẳng, lại sợ hai chính mình ngủ rồi sẽ đem Lê Mạch Tế đi xuống, thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, cuối cùng nàng vẫn là mở miệng nói Tô Lăng, tới rồi Tô Bắc Thị, nếu không tìm một nhà sửa chữa xưởng đem xe làm lại cải trang một chút. Xe buýt ban ngày thời điểm cửa sổ đóng lại, trong xe nhiệt cùng đại ở lồng hấp giống nhau, mỗi ngày trên xe đều phải phóng rất nhiều khối băng, mới có thể làm xe buýt hơi chút thoải mái một ít, hơn nữa hiện tại này xe chỗ ngồi thật sự quá tế, bọn họ một gặp được ở trên xe qua đêm, chính là một kiện phi thường thống khổ sự tình. Ân, như vậy lên đường xác thật khó chịu. Tô Lăng cũng còn không có nghỉ ngơi, nằm ở trên hành lang theo xe lay động tổng hội chạm trán, thật sự ngủ không thoải mái. Cải trang xe. Tô Bác Thị có một chỗ có lẽ có các người yêu cầu đồ vật. Vương Tiểu Mai ra tiếng nói. Vương Tam Nhạc nhìn trong lòng ngực nữ nhân, thấp giọng hỏi nói Tiểu Mai đó là địa phương nào. Vương Tiểu Mai ra tiếng nói giật động xe hành, đó là một nhà rất lớn 4S cửa hàng, phía trước là triển lãm thính, mặt sau còn có rất lớn một mảnh nhà xưởng, đó chính là sửa xe 4S cửa hàng sửa xe xưởng, sửa xe trong xưởng cái dạng gì công cụ, linh kiện đều có. Hơn nữa giật động xe hành tại nội thành bên ngoài, kia một mảnh trừ bỏ mười mấy ra xe hành, cũng không có khu dân cư, cho nên qua bên kia tương đối mà nói sẽ an toàn rất nhiều. Vương Tiểu Mai mới vừa nói xong, Mạc Dận Tường đã ngồi dậy tới, ngưng trọng nói không tốt, chúng ta bị vây quanh. Cơ hồ trong nháy mắt trên xe người toàn bộ nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn bốn phía. Mạc Dận Tường tâm tình trở nên rất là trầm trọng. Ngay cả nói chuyện thanh nhầm cũng trở nên thực trầm trọng phía trước lộ đã bị một đám biến dị thú ngăn cản đường đi. Nếu ta đoán không sai nói, phía sau kia hai chỉ đại gia hỏa khẳng định cũng đã đem chúng ta đường lui cấp chặt đứt. Xem ra con đường này xác thật không dễ đi. Lê Mạch sờ sờ Truy Phong đầu, dựa theo phía trước tình huống, chỉ cần xuất hiện nguy hiểm, Truy Phong đều sẽ phát ra tiếng hô ý bảo. Nhưng này dọc theo đường đi bọn họ lần thứ ba gặp được biến dị thú nó đều không có ra tiếng. Là bởi vì chính mình còn không có thể đem nó hoàn toàn thuần phục sao. Nga ô. Truy Phong tựa hồ minh bạch nam chủ bạc cảm xúc không cao, có chút tò mò nhìn nam chủ bạc, tựa hồ ở nghiên cứu nam chủ bạc rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chi. Khai ở đằng trước xe, nhìn đến phía trước ít nhất có 7-8 chục chỉ biến dị thú đem lộ đã ngăn chặn, vội vàng dẫm phanh lại, bởi vì phía trước xe không hề báo động trước dẫm phanh lại, mặt sau xe kia làm không rõ trạng hướng lại cũng dẫm phanh lại. Có một ít phản ứng quá chậm, trực tiếp đánh vào phía trước xe hai thượng. Trong nháy mắt an tĩnh đêm bị tiếng mắng, tiếng ồn ào thay thế. Tiêu Tử Lâm cau mày nhìn phía trước xe, những người này chẳng lẽ không biết tử vong đã bắt đầu chậm rãi đến gần rồi, cư nhiên còn ở nơi này cãi nhau. Lê Mạch thất vọng lắc lắc đầu, đối trên xe người ta nói trừ bỏ Tiểu Kiều, Phạm Cẩm Tuệ, Lý Nghiên, Chu Lộ mặt khác nữ nhân đều không chuẩn xuống xe, Lao Tam. Tay mơ mang 5 người lưu lại bảo hộ lao nhân cùng nữ nhân, những người khác toàn bộ cầm lấy súng xuống xe đối phó biến dị thú. nói Lê Mạch tầm mắt dừng ở với cảnh giật trên người lần này bất đồng dĩ vãng, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo phối hợp. Tự nhiên, với cảnh giật cũng biết nếu bọn họ không phối hợp, chỉ bằng vào Lê Mạch bọn họ 20 mấy người người là không có khả năng đánh bại biến dị thú bất tử, bọn họ bất luận kẻ nào đều không cần muốn sống chạy đi. Tiêu Tử Lâm lấy ra súng ống, mọi người chọn lựa ít nhất 2 chỉ thương cùng viên đạn, cùng nhau nhảy xuống xe từ xe cùng xe chi gian lưu lại nhỏ hẹp thông đạo đi phía trước hướng. Nhìn vẫn như cũ còn ở cãi nhau một đám người, Tiêu Tử Lâm có chút phản cảm, từ trong không gian tìm ra một cái loa, hướng về phía những người đó hô lớn không muốn chết đến phía trước đi đối phó biến dị thú. Tiêu Tử Lâm nói rốt cuộc làm những người này không ở ầm ĩ, bất quá nghe được Tiêu Tử Lâm làm cho bọn họ đi đối phó biến dị thú, một đám người mỗi ý, tóm lại không ai nguyện ý đi lên đối phó biến dị thú. Biến dị thú, phía trước lại xuất hiện biến dị thú. Biến dị thú so tang thi càng khó đối phó, ngốc tử mới tiến lên chịu chết. Chính là kia đồ vật như vậy đại, chúng ta căn bản đánh không lại, xông lên đi chỉ có đường chết một cái. Tiêu Tử Lâm liền biết những người này sẽ như vậy, nàng có chút chán ghét nhìn những người này ra tiếng nói các ngươi cho rằng các ngươi đãi ở chỗ này sẽ không phải chết sao. Mặt sau xe cũng đã bị biến dị thú ngăn chặn, chúng ta hiện tại tất cả mọi người bị tang thi vây quanh, muốn tồn tại duy nhất biện pháp chính là chiến đấu. Các ngươi nếu là không muốn đoàn kết một lòng cùng chúng ta cùng nhau chiến đấu, vậy ở chỗ này chờ chết đi. Ném xuống những lời này, Tiêu Tử Lâm nhanh chóng đuổi kịp Lê Mạch bước chân, đến nỗi những người này muốn hay không cùng nhau chiến đấu, đều không sao cả, nếu là bọn họ nguyện ý theo chân bọn họ cùng nhau chiến đấu, bọn họ sẽ giết sở hữu chặn đường biến dị thú mang theo mọi người rời đi, nếu là bọn họ không muốn theo chân bọn họ cùng nhau chiến đấu, như vậy xin lỗi, bọn họ chỉ biết mở một đường máu đến mang chính bọn họ người lao ra đi. Tiêu Tử Lâm bọn họ đã vọt tới phía trước đã có không ít người bị biến dị thú cấp ăn luôn, nơi nơi máu chảy đầm địa, huyết nhục, xương cốt bị vứt nơi nơi đều là, những cái đó biến dị thú đang ở phân thực mấy cái người sống sót, Tiêu Tử Lâm chạm đến còn tính xa, nhưng thế nhưng cũng có thể nghe được biến dị thú ăn cơm thời điểm phát ra chi chi thanh cùng xương cốt bị cắn thanh âm. Sắc! Lê Mạch giống lên một tiếng, cơ hồ tất cả mọi người bưng lên thương đối với tang thi nổ súng. Giống! Đám kia động vật lại một con nâu đậm sắc lợn rừng, kia chỉ lợn rừng là này đàn động vật cao lớn nhất động vật, nó tiếng hô đinh thai nhức óc vang vọng phía chân trời, đại địa đều vì này chấn động. Ở lợn rừng tiếng hô chung, những cái đó còn ở phân thực biến dị thú toàn bộ dừng lại điên cuồng tưởng Lê Mạch bọn họ tiến lên. Lê Mạch bọn họ lập tức đối với những cái đó biến dị thú nổ súng không thành, liền cầm lựu đạn quăng ra ngoài, có thể nổ bay một cái tính một cái. Trong khoảng thời gian ngắn núi rừng tiếng hô không ngừng, tiếng súng không ngừng, tiếng nổ mạnh càng là không ngừng. Núp ở phía sau mặt người, bị này trận thế sợ tới mức thẳng run run. Cũng không biết là ai nhỏ giọng nói một câu phía sau bọn họ còn có biến dị thú, nếu là không nhanh lên đem phía trước giải quyết, chúng ta khẳng định đều phải chết. Một người khác cũng thấp giọng nói bọn họ nếu là sát ra một cái lộ, liền chạy, chúng ta vẫn là chỉ có chết. Kia làm sao bây giờ? Có người bàng hoàng hỏi. Cùng nhau đi lên phía trước hỗ trợ, như vậy bọn họ hẳn là sẽ không ném xuống chúng ta. Lời này vừa ra, cơ hồ sở hữu dị năng giả đều hướng phía trước chạy. Chạy đến phía trước nhìn đến rậm rạp so ngày thường lớn không biết nhiều ít lần biến dị thú, một đám người cũng sợ tới mức không rõ, bất quá bọn họ đã minh bạch nếu là không gia nhập chiến đấu, bọn họ khả năng thật sự sẽ toàn chết ở chỗ này, mọi người nuốt nuốt nước miếng, lập tức ném ra dị năng đối phó biến dị thú. Biến dị thú số lượng ở liên tục gia tăng, chúng nó càng lên càng phía trước, một con đã nhìn không ra nguyên hình là gì đó biến dị thú xông ra trùng vây, trực tiếp nhào vào đám người. Có 2 người trốn tránh không kịp trực tiếp bị biến dị thú sắc bén móng vuốt đâm thủng yết hầu. Trung quanh dị năng giả bị một màn này dọa choáng váng, bọn họ thậm chí sinh ra lưu ý, lúc này Kiều Tử Lâm ném ra một phen hỏa kiếm đã đâm đi đâm thủng biến dị thú đầu. Kiều Tử Lâm lạnh lùng nhìn lướt qua những cái đó sinh ra lưu ý người, lạnh giọng nói nếu chúng ta đi rồi, các ngươi tất cả mọi người chỉ có chết ở chỗ này, không nghĩ chúng ta ném xuống các ngươi, liền động thủ sát biến dị thú. Các ngươi có thể chạm xa một ít, nhưng một khi có người lui về phía sau chạy trốn, chúng ta sẽ trực tiếp sát ra một cái lộ tới, trực tiếp chạy lấy người. Tiêu Tử Lâm nói làm những người này chặt đứt đào tẩu ý niệm, lại lần nữa dùng hết toàn lực sát khởi biến dị thú tới. Lê Mạch tầm mắt dừng ở mặt sau cùng lợn rừng trên người, đây là một con nhị cấp lợn rừng, nó có một chiếc ô tô như vậy đại, như vậy quái vật khổng lồ, đừng nói nó dị năng, nó chính là dùng cậy mạnh cũng có thể đem người đâm tán giá, còn có nó trên người giống như cương châm giống nhau bén nhọn lông tóc, phảng phất chỉ cần chạm vào một chút, là có thể chát ra mấy cái huyết động tới. Lê Mạch híp híp mắt, tức khắc minh bạch đó chính là này đó biến dị thú đầu, hắn xoay người đứng ở xe đỉnh, từ xe đỉnh nhanh chóng chạy đến phía trước, ném ra lôi điện dị năng đối phó lợn rừng. Lúc này, đỉnh đầu rậm rạp lá cây vụt ra một con biến dị thú, này chỉ biến dị thú tốc độ thực mau, rất nhỏ, cơ hồ không có bất luận kẻ nào thấy nó từ lá cây vụt ra tới. Giống. Đại ở Lê Mạch trên vai truy phong, giống giận một tiếng, giống như tia chớp giống nhau chạy như bay đi ra ngoài, giống kiểu tử lâm phát ra đi. Đáng chết. Lê Mạch mắng to một tiếng, hắn liền không nên nhanh như vậy liền cấp truy phong tự do, này xuất sinh dám bị thương lâm. Hôm nay hắn nhất định biết kết nó, trong lòng như vậy nghĩ, Lê Mạch cũng chuẩn bị ra tay đối phó truy phong, nhưng kia chỉ biến dị lợn rừng đã tới gần, hơn nữa đối hắn phát động công kích, hắn không có cách nào chỉ có thể tạm thời lui ra phía sau, ở trái lại đối phó truy phong. Đang ở hắn chuẩn bị ra tay giết truy phong thời điểm, lại thấy Kiều Tử Lâm trên đỉnh đầu rơi xuống một con màu vàng đồ vật, truy phong lúc này cũng phát gục Kiều Tử Lâm đỉnh đầu. Nó chuẩn xác không có lầm dùng chảo tử bắt lấy kia đồ vật, đem vật kia phát gục đối diện một chiếc trên xe. Giống. Truy phong giống giận một tiếng, hé miệng liền cắn kia đồ vật, dám động nó nữ chủ bạc, quản nó có phải hay không đồng loại, đều cần thiết chết. Lê Mạch ở trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở lợn rừng trên người, tiếp tục ném ra dị năng đối phó lợn rừng. Chuẩn. Tiêu Tử Lâm nhìn bị truy phong bắt lấy ra hỏa. Có chút lòng còn sợ hãi, chính mình cảnh giác tính quá kém, nếu không phải vừa mới truy phong kịp thời xuất hiện, chính mình khẳng định liền tao trồn nói. Chi chi trồn chi chi đều, ở truy phong cắn xuống dưới thời điểm, nó nhìn như mảnh khảnh chân trước một móng vuốt đánh vào truy phong trên mặt. Truy phong trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, trồn cũng nhanh chóng xoay người lên, phát ra chi chi thanh. Tiêu Tử Lâm giật nhẹ miệng, vội vàng ném ra một đạo lưỡi dao gió đem trồn làn da cắt qua. Màu đỏ tươi máu chảy ra. Chi chi trồn chi chi đều, lại một lần nhào hướng Tiểu Tử Lâm. Truy phong rơi xuống đất sau, cũng nhanh chóng nhảy đến một người sống sót trên đầu, lại một lần phát lại đây, đem trồn nhào vào trên mặt đất, vừa mới bị trồn một móng vuốt đánh ra đi, nó bị chọc giận, lần này vừa rơi xuống đất, lập tức một móng vuốt chụp ở trồn trên đầu, trồn đầu trực tiếp bị chụp tiến dầu mỏ đường cái, hình thành một cái không lớn không nhỏ hố. Trồn chi chi đều, nho nhỏ thân thể cũng không ngừng dãy rua, nho nhỏ cẳng chân trực tiếp đem truy phong đá ra đi. Thứ này nơi đó tới như vậy đại sức lực. Tiêu Tử Lâm nhướng mày, lại một lần đối trồn ném ra lưới dao gió, mà trồn cũng nhanh chóng lẻn đến trên người nàng. Nàng vươn tay bắt lấy trồn cổ, trực tiếp đem trồn từ trực tiếp trên người kéo xuống tới. Trồn sắc bén móng vuốt liền trên người nàng áo lông vũ đều cấp chảo phá. Đáng chết đồ vật, thật khi ta không dám thu thập ngươi sao. Nàng hừ hừ một tiếng, bắt lấy chôn cổ, dùng ra sức lực bóp chặt, nàng cũng không tin còn lộng bất tử nó. Phúc! Chỉ nghe thấy phụt một tiếng, một cổ màu vàng xương khói từ chồn tờ tờ phun ra tới. Hào xú! Tiêu Tử Lâm bị xú ném ra chồn, nhanh chóng sau này lui mấy chục bước, lúc này mới hơi chút thoải mái một ít. Chồn vốn dĩ cho rằng đã chạy ra sinh thiên, ai biết, truy phong lại ở ngay lúc này phát tới, lần này truy phong trực tiếp dùng miệng cắn chồn cổ. Một ngụm đi xuống trồn cổ đã bị cắn đứt, truy phong kéo trồn thi thể chui vào hạ đế, mị từ từ ăn lên. Tiêu Tử Lâm lắc lắc đầu, cũng không ngăn cản, sói con trời sinh chính là ăn thịt động vật, nàng không quay về có thể ngăn cản truy phong ăn nó thích đồ ăn. Tiểu Kiêu, Tiểu Tâm mặt trên. Mặc Dận Tường lúc này vọt lại đây hô to một tiếng. Cùng lúc đó trên đầu rậm rạp lá cây như là ở đáp lại Mặc Dận Tường nói giống nhau, bắt đầu sàn sạt rung động. Toàn bộ thối lui. Tiêu Tử Lâm sắc mặt biến đổi, nhanh chóng thối lui. Nàng mới vừa thối lui, nàng vừa mới chạm địa phương, rơi xuống hai chỉ mang theo răng cưa lưới hái giống nhau chân. Là phía trước gặp được kia chỉ châu chấu. Tiêu Tử Lâm cảnh giác nhìn. Thực mau một cái hoàng lục thân thể xuất hiện ở mọi người tầm mắt trong phạm vi. Đó là một con tam cấp biến dị châu chấu. Nó rất cao cũng rất lớn, hai chân phân biệt đạp lên một chiếc ô tô hai bên trên mặt đất. Thân thể còn cao hơn ô tô một ít. Lúc này nó phía trước hơi nhỏ một ít, bốn chân đặt ở ô tô thượng, quả bưởi lớn nhỏ hai con mắt chính tham lam nhìn bốn phía không ngừng đong đưa, thuộc về nó đồ ăn. Tam cấp biến dị thú, tương đương với một con lục cấp tang thi, hơn nữa nó thân thể so với tang thi thân thể càng thêm cứng rắn, thứ này nhìn khó đối phó a. Tiêu tử Lâm đại não nhanh chóng vận chuyển, tính toán đối mặt thứ này, nàng rốt cuộc có bao nhiêu đại phần thắng. Không đợi nàng ở chung đối sách, châu chấu đã trương đại miệng, một đạo màu lục đậm nọc độc từ nó trong miệng đổ ra, nàng lập tức tránh đi, kia nọc độc tích trên mặt đất thế nhưng bị ăn mòn ra một cái hố nhỏ tới. Con hảo chạy trốn mau, tiêu tử Lâm thở ra một hơi, ra tiếng đôi đứng ở cách đó không xa Mặc Giận Tường nói Mặc thúc ngươi trước giao lộ đi. Hảo, tiểu kiều ngươi cẩn thận. Mặc Giận Tường cũng biết Lê Mạch làm hắn lưu tại trên xe, kỳ thật cũng là làm hắn hỗ trợ bảo hộ trên xe người, trên xe liền Vương Tam Nhạc bọn họ mấy cái, nếu là gặp được công kích là xa xa không đủ. Tiêu tử Lâm trực tiếp vứt ra một cái hỏa cầu quăng ra ngoài đồng thời, châu chấu đã nhảy đến tiểu tử Lâm trước mặt, lười hai giống nhau chân sau huy lại đây. Bởi vì tốc độ quá nhanh, tiểu tử Lâm căn bản không có phản ứng lại đây, vô luận nàng như thế nào lui ra phía sau, đều ở châu chấu công kích trong phạm vi. Lão bà! Lê Mạch cả kinh giống lớn một tiếng, mà lúc này hắn bị lợn rừng kéo căn bản không có biện pháp qua đi giúp nàng. Giống! Truy Phong giống giận phát lại đây, rõ ràng rất nhỏ một con tiểu sói con, lại đem ở vào cảnh giác trạng thái kiểu tử Lâm cấp phát gục, cũng là vì kiểu tử Lâm bị phát gục, nàng thành công thoát ly châu chấu công kích phạm vi. Tiểu tử Lâm mới vừa đứng lên. Châu chấu đã lại một lần giống kiểu tử Lâm phát động công kích, nó giống trước nhảy, trực tiếp nhảy đến một khác chiếc xe thượng, ở dùng giống lươi hái giống nhau lui về phía sau huy giống tiểu tử Lâm. Lần này có chuẩn bị, tiểu tử Lâm nhanh chóng hướng bên trái chạy tới. Liên ở ngay lúc này Truy Phong ngao ôm một tiếng nhào lên đi, cắn châu chấu chuẩn bị công kích tiểu tử Lâm lui về phía sau. Giống. Châu chấu giống giận, ném động lui về phía sau muốn đem Truy Phong ném xuống đi. Thừa dịp lúc này tiểu tử Lâm nhanh chóng ném ra lưới dao gió đã đâm đi thời điểm, châu chấu cảm giác được nguy cơ nhảy khai, bất quá lưới dao gió vẫn là đem nó trước chân chém đứt một con. Châu chấu không hề đi để ý tới Truy Phong. Nhảy dựng lên trực tiếp giống tiểu tử Lâm nhào qua đi. Truy Phong buông ra châu chấu chân, dọc theo châu chấu chân, nhảy đến châu chấu chân nhảy đến châu chấu trên người, cắn châu chấu cánh chim, dùng ra toàn bộ sức lực, trực tiếp đem kia thật lớn cánh chim cấp sinh sôi xả đoạn. Giống. Châu chấu thống khổ giống lên một tiếng, bên kia cánh chim triển khai trực tiếp đem Truy Phong chụp bay ra đi. Thì đi một con cánh chim, châu chấu càng thêm bạo nộ. Lúc này nó chỉ nghĩ ăn luôn đã tư cấp thời kỳ cuối kiểu tử Lâm, chỉ có ăn như vậy nó mới có thể tấn chức đến tứ cấp, tới rồi tứ cấp nó cánh chim hẳn là cũng có thể làm lại trường ra tới. Nhưng mà mang nó quay đầu lại tìm kiếm kiểu tử Lâm thân ảnh thời điểm, kiểu tử Lâm lại biến mất không thấy. Giống. Châu chấu thấy chính mình con mồi chạy thoát, bạo nộ đem bốn phía xe chụp bay ra đi. Mà lúc này kiểu tử Lâm đã nương xe che đậy thành công lặn xuống châu chấu phía sau. Gia hỏa này hai điều thô to chân sau quá phiền thoái, cần thiết muốn trước đem nó chân chém rất mới được. Tiểu tử Lâm bắt lấy khai sơn đao lặng yên tới gần châu chấu, dùng dị năng bao vây lấy khai sơn đao. Đối với châu chấu đứng trên mặt đất hữu đội đột nhiên huy một đao, một cổ màu xanh lá máu từ mặt cắt bắn ra. Ca một tiếng, châu chấu lui về phía sau theo tiếng mà đoạn. Giống. Châu chấu kêu thảm thiết một tiếng, đột nhiên xoay người, thân thể đặt ở trên xe. Một khắc chân bang một tiếng đánh lại đây, lần này tiểu tử Lâm không có phía trước may mắn như vậy, trực tiếp bị chụp bay ra đi. Châu chấu chụp được tới lực độ rất lớn, tiểu tử Lâm có thể cảm giác được chính mình nội tạng đều bị làm vỡ nát, một mồm to tanh ngọt máu từ trong miệng phun ra. Nàng cắn chặt răng, phun rất trong miệng huyết mạt, đỡ bên cạnh xe, gian nan đứng dậy. Lúc này bị chụp bay ra đi Truy Phong chạy về tới, Truy Phong nhìn qua thập phần chật vật. Trên người tất cả đều là huyết ấu cùng lầy lội, nó nhìn đến kiểu tử Lâm bị thương, giống giận một tiếng, lại một lần tiến lên nhào hướng châu chấu, đây là nó cắn châu chấu một con chân trước, lại một lần ngạnh sinh sinh đem châu chấu chân trước xả đoạn. Châu chấu lại phát ra hét thảm một tiếng, chân sau đạp lên đã rơi trên mặt đất Truy Phong trên người, nó lui về phía sau thượng răng cưa trực tiếp đâm vào đuổi rết ra thịt, máu giống như nước suối giống nhau xông ra. Truy Phong. Tiêu tử Lâm bị kia huyết thứ đỏ mắt, nàng không ở cố kỵ hay không sẽ tiêu hao sở hữu dị năng, trực tiếp ném ra một phen hỏa kiếm. Hỏa kiếm đã đâm đi, trực tiếp đem châu chấu dư lại một con lui về phía sau từ khớp xương chỗ chém đứt. Nga ô! Truy Phong được đến tự do, xoay người đứng dậy, cũng không đi quản trên người còn ở mạo huyết thân thể, đột nhiên một cái phản công, mất đi hai chỉ hồi lui, vốn là trọng tâm không song châu chấu, bị nho nhỏ Truy Phong trực tiếp phát gục trên mặt đất. Truy Phong một ngụm cắn châu chấu thân thể, dùng sức xé rách, dám thương nó ra ôn nhu nữ chủ bạc, nó muốn xé nát này quái vật. Châu chấu thân thể thực mau đã bị nó xé mở, nhưng châu chấu thân thể màu xanh lục máu cũng chảy vào nó trong miệng. Nga ô! Truy Phong thật mạnh ngã vào châu chấu trên người, thống khổ lăn lộn lên. Truy Phong! Tiêu Tử Lâm nhanh chóng chạy tới, đem đã lăn đến trên mặt đất Truy Phong bắt lại, ném vào con rối không gian ao nhỏ. Không gian thủy đối Truy Phong hiện tại chẳng huống, có hay không trợ giúp, nàng không biết, nhưng hiện tại đây là duy nhất biện pháp. Châu chấu lúc này đã dùng dư lại một con cánh chim chống thân thể xoay người từ trên mặt đất bò dậy, nó nguyên bản xanh biếc đôi mắt lúc này sam đỏ như máu, nó nhìn Kiều Tử Lâm trong ánh mắt mang theo tham lam. Nó hiện tại chỉ cần ăn trước mắt đồ ăn, nó là có thể thăng cấp, nó tàn phá thân thể liền sẽ bị chữa trị. Kiều Tử Lâm dị năng đã tiêu hao hết, nàng hiện tại có thể làm chính là dùng nắm tay cùng nó đối kháng, châu chấu dư lại ba điều chân, cùng với nó nọc độc là nó duy nhất vũ khí. Một người một thú đều toàn lực ứng phó, không muốn sống đánh nhau lên, vô luận là nàng, vẫn là nó đều chỉ có một ý tưởng, phải đối phương mệnh. Tiêu Tử Lâm bình ra đua ra quyền lợi múa may trong tay khai sơn đao, khai sơn đao ở châu chấu trên người lưu lại vô số miệng vết thương, châu chấu cũng ở Kiều Tử Lâm trên người lưu lại không ít lớn lớn bé bé miệng vết thương, còn có không ít nọc độc bắn tung tóe tại Kiều Tử Lâm trên người, những cái đó nọc độc ăn mòn nàng quần áo, cũng ăn mòn nàng làn da. Nhưng nàng chính là không chịu hồi lui, chỉ là liều mạng chiến đấu. Lê Mạch rốt cuộc đem lợn rừng giải quyết, Tô Lăng cũng cùng Lý Nghiên cùng nhau giải quyết một cái đại gia hỏa, ba người cơ hồ cùng nhau hướng giống Tiểu Tử Lâm bên này. Không đợi bọn họ ra tay, Tiểu Tử Lâm khai sơn đao đã đâm vào châu chấu trong óc, trực tiếp áp đặt rốt cuộc, một viên bạch hạch từ theo nàng rút đao động tác, rơi trên mặt đất. Lão bà! Lê Mạch tiến lên, tiếp được Tiểu Tử Lâm tràn đầy vết thương thân thể. Đau lòng hận không thể những cái đó thương đều thương ở hắn cái gì thực xin lỗi, là ta còn chưa đủ cường đại. Nếu chính mình đủ cường đại, nàng căn bản không cần ra tới đối mặt này đó quái vật, hắn có thể đem sở hữu quái vật đều giải quyết, hơn nữa chỉ cần phụ trách mỉm cười, phụ trách hạnh phúc. Ta tưởng bồi ngươi cùng nhau cường đại. Tiêu Tử Lâm hướng về phía Lê Mạch cười cười, hắn hy vọng đem nàng dưỡng thành bình hoa, nhưng nàng chỉ nghĩ cùng hắn kề vai chiến đấu. Đồ ngốc! Đem dược lấy ra tới, ta mang ngươi hồi trên xe chữa thương. Lê Mạch nói bế lên Tiểu Tử Lâm, đối Tô Lăng nói cùng Lão Mạnh cùng nhau đem dư lại giải quyết, tinh hoạch ai đảo đến về ai, tốc độ mau một ít, mặt sau còn có một con đại gia hỏa nếu là đi lên, lấy chúng ta hiện tại chẳng huống, chỉ có đường chết một cái. Cơ hồ tất cả mọi người bị thương, hơn nữa cơ hồ mỗi người đều ở đau khổ chết trống, nếu là mặt sau biến dị con giết lên đây. Bọn họ là không có khả năng ở đánh thắng được. Hảo, ta biết. Tô Lăng thật mạnh gật gật đầu, lại một lần gia nhập chiến đấu. Lê Mạch cũng ôm Tiểu Tử Lâm trở lại xe buýt, hắn đem nàng đặt ở xe cuối cùng một loạt, cầm một ít bức màn che đậy mặt sau, lui rất Tiểu Tử Lâm quần áo, giúp nàng kiểm tra thân thể. Trên người nàng nơi nơi đều là nanh tranh miệng vết thương, cùng bị nọc độc ăn mòn huyết động, này đó huyết động hạ là bạch sâm sâm xương cốt. Nhìn đến trên người nàng lớn lớn bé bé miệng vết thương, Lê Mạch đôi tay run rẩy treo ở giữa không trung, thế nhưng không có dũng khí đi đụng vào những cái đó nanh tranh miệng vết thương. Mạch, đau. Tiêu Tử Lâm hiện tại ý thức cũng liền bắt đầu mơ mơ màng màng, nàng đôi mắt khi thì mở, khi thì nhắm lại, suy yếu nhìn người bên cạnh, hiện tại nàng yêu cầu hắn an ủi. Ngoan, kiên nhẫn một chút, thực mau liền sẽ không đau. Lê Mạch túi người ở môi nàng hôn hôn. Trước dùng một hệ dị năng kiểm tra rồi thân thể của nàng đã cảm nhiễm thi độc. Bất quá còn hảo có mặc giận tương dược. Lê Mạch làm Kiều Tử Lâm từ không gian bưng một chậu nước gấm ra tới, trước giúp nàng đem trên người trà lau sạch sẽ, đang run rẩy đôi tay giúp nàng thượng dược. Giúp nàng thượng xong dược, chờ trên người nàng thuốc mỡ làm, hắn mới tay chân nhẹ nhàng giúp nàng mặc tốt quần áo. Kiều Tử Lâm nhắm mắt lại, thấp giọng nói Mạch, ta buồn ngủ quá, muốn ngủ. Ngủ đi. Ta liền ở chỗ này thủ ngươi, nơi đó đều không đi. Lê Mạch ngồi xổm Kiều Tử Lâm bên người, hôn hôn nàng, thế nàng đắp chăn đàng hoàng. Lao đại trước lộ đã bị rửa sạch sạch sẽ. Mạnh Thần mang theo mọi người đi lên xe. Xuất phát. Lê Mạch ném xuống một đạo mệnh lệnh, kéo ra chống đỡ bọn họ bức màn, tiếp tục nhìn nàng. Lúc này bên ngoài thiên đã phiên nổi lên bạch cái bụng, xe buýt cũng theo phía trước xe chậm rãi di động. Tiểu Mạch, Tiểu Kiều có khỏe không? Với cảnh giật tầm mắt dừng ở đầy mặt tái nhợt Tiểu Tử Lâm trên người, nếu có thể, hắn thích canh giữ ở bên người nàng người là hắn, mà không phải Lê Mạch. Đối nữ nhân này, hắn trí tại tất đắc, vô luận là bởi vì bản thân thích, vẫn là bởi vì nàng là Lê Mạch nữ nhân, hắn nhất định phải được đến, nói ngắn lại nữ nhân này hắn với cảnh giật muốn định rồi. Không đợi Lê Mạch đáp lời, Tiểu Tử ngâm ra tiếng nói hảo cái gì, trên người nàng thật nhiều thương, còn có thật nhiều huyết động. Muốn ta nói nên đem nàng ném xuống đi, nếu là nàng biến thành tăng thi, chúng ta đều chết chắc rồi. Lâm Lộ cũng lập tức hô ứng nói đúng vậy, lưu trữ nàng chính là một cái tai họa, các ngươi cần thiết đem nàng ném xuống xe. Lê Mạch lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Lộ mẹ con, dùng lạnh băng thanh âm nói Lâm phu nhân, tiểu tiểu thư, các ngươi giống như quên mất, đây là ai xe, nơi này rốt cuộc là ai ở làm chủ, nếu các ngươi như vậy sợ hãi lao bà của ta biến thành tăng thi. Các ngươi có thể hiện tại liền lăn xuống xe. Hắn hiện tại căn bản không muốn nhiều lời nói, nhưng có người kỵ đến hắn cùng Tiểu Tử Lâm trên đầu. Hắn nếu là lại không nói lời nào, chẳng phải là làm hai người kia càng thêm càng rỡ. Lâm Lộ mặt thượng có chút không nhịn được, nhưng thực mau nàng liền vẻ mặt từ ái nói Tiểu Mạch, chúng ta cũng là vì đại gia an toàn suy nghĩ. Tiểu Mạch cũng là người kêu. Lê Mạch lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Lộ. Vẫn như cũ dùng lạnh băng ngự khí nói ta cuối cùng nói một lần, không nghĩ ngốc lập tức lăn, không có bất luận kẻ nào hồi lưu các ngươi. Lê Mạch kia liếc mắt một cái, lạnh đến xương, Lâm Lộ bị xem nhịn không được run run, lưng bị lạnh đến xương đau. Nàng biết Lê Mạch hiện tại sẽ không cho nàng bất luận cái gì mặt mũi, nàng nếu là nói thêm nữa một câu, khả năng thật sự sẽ bị ném xuống đi, vì thế ngoan ngoãn nhắm lại miệng, một câu cũng không dám lại nói. Tiêu Tử Ngâm cũng biết Lê Mạch bực, cho nên cũng ngoan ngoãn nhắm lại miệng, gần nhất nàng cùng với cảnh giật quan hệ không bằng phía trước, với cảnh giật đối nàng rất nhiều thời điểm đều ở qua loa cho xong, tình huống này hạ nàng cũng không dám ở gây chuyện thị phi, nếu là chọc giận với cảnh giật, các nàng mẹ con đều sẽ bị ném xuống. Xe rốt cuộc lại một lần an tĩnh lại, Lê Mạch cũng tiếp tục thủ Kiều Tử Lâm, nhìn nàng một khắc đều không bỏ được đem tầm mắt rời đi. Trường Long giống nhau đoàn xe rốt cuộc rời xa kia tràn ngập huyết tinh địa phương. Cơ hồ mỗi chiếc xe người trên đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng Lê Mạch bọn họ căn bản không có biện pháp thả lỏng lại, chỉ cần không có đi ra này phiến núi rừng, bọn họ liền vẫn như cũ ở vào nguy hiểm bên trong. Buổi chiều hoàng hôn là lúc, bọn họ trước mắt xuất hiện một cái rất lớn nông trường trong ngoài đều bị rửa sạch thực sạch sẽ, nông trường rào chắn thậm chí còn có thể nhìn đến rất nhiều gia cầm ở bên trong chạy tới chạy lui. Nơi này giống như là mạt thế duy nhất thiên đường. Nơi này không có tăng thi, không có biến dị thú, có chỉ là mỹ vị thịt, xinh đẹp, ấm áp phòng ở. Mọi người người sống sót xem nói một màn này, đều hưng phấn đem xe khai tiến nông trường, vừa xuống xe liền đi rào chắn chào gia cầm, bọn họ muốn ăn thịt, muốn ăn rất nhiều thịt. Lão đại, Mạnh Thần cau mày nhìn bên ngoài nông trường, tổng cảm thấy nơi này không chân thật, yên lặng trung lộ ra quỷ dị. Vương Tiểu Mai nhìn nông trường, thấp giọng nói cái này nông trường. Mặt thế trước đã đóng cửa, nơi này đã sớm hoang phế. Lê Mạch nhìn thoáng qua kia nông trường, ra tiếng nói chúng ta đi không được, chỉ có thể chiếm khi lưu lại, chờ đại gia dị năng khôi phục suy nghĩ biện pháp rời đi, tất cả mọi người đã ở trên xe, không cần xuống xe. Bọn họ hẳn là lại gặp có thể chế tạo ảo cảnh đồ vật, hơn nữa lần này gặp được đồ vật hẳn là so với trước gặp được kia viên thực vật biến dị càng khó đối phó. Hiện tại đại gia trạng thái đều không phải thực hảo. Hiện tại xông vào, khẳng định không thể thực hiện được. Lê Mạch ra lệnh, Giang Mục Phàm cũng liền đem xe ngừng ở ven đường, Lý Thanh Tranh cầm một ít lương khô ra tới, phân cho đại gia ăn. Lê Mạch cũng đem trong khoảng thời gian này được đến tinh hoạch lấy ra tới phân cho đại gia, ăn cơm xong cơ hồ tất cả mọi người cầm tinh hoạch bắt đầu hấp thu. Với cảnh giật đám người tinh hoạch đã sớm đã không có, bất quá vì có thể mau một ít khôi phục, bọn họ cũng dựa vào trên châu ngồi nghỉ ngơi. Cái này địa phương nơi trốn đều lộ ra quỷ dị, bọn họ muốn mau một ít rời đi, duy nhất biện pháp chính là nghỉ ngơi dưỡng sức làm thân thể của mình khôi phục tốt nhất trạng thái, đương nhiên này cũng bao gồm khôi phục dị năng. Mọc mì, ta cũng muốn ăn thịt. Tiểu tử ngâm xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn nông trường, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Nông trường nội, đã có người đem thịt rửa sạch sạch sẽ đặt tại hỏa thượng nướng, nồng đậm mùi thịt phiêu tán ra tới, ngay cả ở trên xe đều ngửi được. Lâm Lộ cũng nuốt nước miếng, đi theo với cảnh giật cái gì cũng tốt, chính là không có thịt ăn, nghe thấy tới thịt mùi vị, nàng cũng cảm thấy thèm ăn. Mọc mì, chúng ta cũng đi xuống lộng một con. Tiêu tử ngâm vẻ mặt chờ mong nhìn Lâm Lộ, nàng liền không rõ, nơi này rõ ràng nhiều như vậy gia cầm, Lê Mạch bọn họ lại không ăn, một hai phải ở trong xe gặm bánh quy, còn nói cái gì không chuẩn xuống xe, bọn họ không ăn, dựa vào cái gì yêu cầu các nàng cũng không chuẩn ăn. Lâm Lộ vốn đang có chút do dự, một cổ mùi thịt thổi qua tới, thẳng lăng lăng đem nàng con run trong bụng đều cấp gợi lên tới, vì thế nàng không ở do dự cùng tiểu tử ngâm cùng nhau đứng lên, đi đến phía trước, ấn mở cửa xe đi xuống xe, chạy như bay tiến nông trường. Lưu Dực một nhà ba người, cùng với mặt khác hai gã binh lính đều không phải dị năng giả, mấy người đều nhìn đến Lâm Lộ mẹ con xuống xe, nhưng bọn hắn bất luận kẻ nào đều không có ngăn cản. Với cảnh giật cũng không có ngủ, Lâm Lộ mẹ con ngay từ đầu đối thoại đến các nàng xuống xe, hắn đều biết, cũng đều thấy, nhưng hắn cũng không có muốn đi ngăn cản ý tứ, hắn trong lòng thậm chí chờ mong đôi mẹ con này có thể chết ở nông trường, đôi mẹ con này trừ bỏ kéo chân sau, làm nhiều nhất chính là làm hắn mất mặt, làm hắn hạ không được bậc thang sự tình, hắn đối đôi mẹ con này đều đã chán ghét thấu, nếu không phải lo lắng cho mình không đem người mang về, sẽ bị phụ thân quả trách, hắn đã sớm đem đôi mẹ con này ném xuống không quan tâm. Mọi người đều biết Lâm Lộ mẹ con không phải thứ tốt, hơn nữa các nàng chính mình muốn tìm đường chết, bọn họ liền tính tiến lên cản, cũng ngăn không được. Lâm Lộ mẹ con tiến vào nông trường, không một lát liền bắt được hai chỉ phì lưu du con thỏ, hai mẹ con một sửa ngày xưa kiêu khí, vén tay háo lên không một có một lát liền đem con thỏ ra lông, nội tạng cấp làm ra tới. Lâm Lộ từ ba lô lấy ra một lọ thủy, đổ một ít đem con thỏ trên người máu loãng rửa sạch sẽ, tiểu tử ngâm đi bên cạnh lộng một ít bó củi, tìm người mượn hỏa đốt lửa đôi, sau đó đem con thỏ lộng đi lên nướng. Thịt thỏ bị nướng 3 phần thuộc thời điểm, liền bắt đầu hướng phía dưới tích du, du tích tiến đống lửa, chi chi vang cái không ngừng, mẹ con hai nhìn nướng thịt thỏ, không màng hình tượng nuốt khởi nước miếng. Nay đều vài tháng không có ăn qua thịt, mỗi ngày ăn đồ vật cũng không có một chút du tanh. Các nàng mẹ con đã sớm thèm đã chết. Đãi thịt thỏ bị nướng chín, hai mẹ con một người ôm một con nướng thịt thỏ, lại một lần không màng hình tượng ôm thịt thỏ ăn uống thỏa thích gặm. Bốn phía người cùng các nàng mẹ con giống nhau, ăn kêu kêu một cái ăn ngấu nghiến, ăn kêu kêu một cái thống khoái đầm địa. Chờ những người này ăn uống no đủ, thiên đã toàn ám xuống dưới, người sống sót cũng đi vào nhà gỗ. Nhà gỗ bày vô số tiểu giường, tiểu trên giường còn phong rắn chắc lông dê thảm. Một đám người lập tức nhào qua đi chui vào ổ chăn. Lâm Lộ cùng Kiều Tử Ngâm cũng đĩnh tròn vo bụng một bên xỉa răng một bên hướng trên xe đi. Trên xe rất nhiều người đều đã hấp thu xong rồi tinh hoạch, bọn họ cũng thấy được nồng trường ăn cả lăm thịt một đám người, bất quá bọn họ không có bất luận cái gì hâm mộ, hoặc là hướng tới. Chỉ cần có đầu óc người, chỉ cần động nhất động đầu suy nghĩ một chút, liền sẽ phát hiện một cái thực hiện thực vấn đề. Bọn họ phía trước không biết có ít người trải qua cái này nông trường, nếu là nông trường là thật sự, những cái đó gia cầm là thật sự, kia căn bản đợi không được những người này tới ăn, phía trước người liền tính ăn không hết, cũng sẽ có bao nhiêu mang nhiều ít đi. Biết đôi mẹ con này đã trở lại, với cảnh giật trực tiếp nằm tại vị trí thượng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, kia đôi mẹ con cũng không biết ăn cái gì ghê tởm đồ vật, hắn nhưng không nghĩ ngửi được kia cổ làm hắn ghê tởm hương vị. Lâm Lộ mẹ con trở lại trên xe sau, đem cửa xe đóng lại trở lại mặt sau, nhìn đến với cảnh giật nằm tại vị trí thượng, cũng không có để ý, hai mẹ con đi đến mặt sau vị trí thượng nằm nghiêng kề tại cùng nhau ngủ hạ. Đêm càng ngày càng thâm, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, đã hôn mê hảo mười mấy giờ Kiều Tử Lâm cũng rốt cuộc mở to mắt, nhìn bốn phía một hồi lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn bên cạnh Lê Mạch. Lê Mạch đáp ứng nàng sẽ vẫn luôn thủ nàng. Lại lo lắng đụng tới nàng thương, liền ngồi đang ngồi vị chi gian nhỏ hẹp hành lang, ghé vào bên người nàng nghỉ ngơi. Nhìn đến hắn tê ở kia nhỏ hẹp địa phương, đáy lòng nháy mắt bị tắc tràn đầy. Nàng vươn tay ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hắn mày kiếm, cao thẳng cánh mũi, gợi cảm môi tuyến. Ở tay nàng chỉ đụng tới hắn mặt thời điểm, hắn liền tỉnh, nhìn đến nàng vẻ mặt thỏa mãn nhìn chính mình, cũng không biết suy nghĩ cái gì, hắn không có quấy rầy nàng, thẳng đến tay nàng lần thứ 5 dừng lại ở bên môi hắn, hắn mới bắt lấy tay nàng, đặt ở bên miệng hôn hôn, ôn nhu hỏi nói suy nghĩ cái gì. Ta suy nghĩ, gặp được ngươi, cùng ngươi ở bên nhau, yêu ngươi là ta cả đời này làm nhất đối sự tình. Tiêu Tử Lâm không có dấu dếm, đem chính mình trong lòng nhất thật là ý tưởng nói ra. Lê Mạch cười đem Tiểu Tử Lâm tay đặt ở chính mình trên mặt vuốt ve, cảm thấy mỹ mãn nói thấy rõ ràng chính mình tâm, đem ngươi lưu tại ta bên người, sủng ngươi cũng là ta cả đời này làm nhất đối sự. Ta không biết ta có thể sống bao lâu, ta không biết về sau chúng ta sẽ là cái dạng gì, nhưng ta biết chỉ cần ta còn có một hơi, ta liền sẽ đối với ngươi không rời không bỏ, ta liền sẽ đem ta có thể cho đều cho ngươi. A, hét thảm một tiếng đánh vỡ yên tĩnh ban đêm. Trên xe cơ hồ tất cả mọi người ở trước tiên đạn ngồi dậy. Nhà gỗ người nghiêng ngả lảo đảo chạy ra tới. Lại là hét thảm một tiếng, một nữ nhân phát gục trên mặt đất, chân như là bị thứ gì bắt lấy, hướng nhà gỗ kéo. Không cần, cầu xin các ngươi cứu cứu ta. Nữ nhân kêu to, bắt lấy bên cạnh chạy tới người chân, những người đó rất là sợ hãi rút về chân liều mạng chạy. Mà nữ nhân vẫn như cũ bị nhìn không thấy đồ vật hướng nhà gỗ kéo. Tiếp theo lại có mấy người té ngã, bị nhìn không thấy đồ vật kéo hướng nhà gỗ lui. Lê Mạch nhìn kia một màn, lập tức nghiêm túc nói lái xe. Hạ Hầu Lâm lập tức chạy đến ghế điều khiển, phát động xe, đem xe khai ra đi. Xe lao ra đi không bao lâu, trên đường đã bị trắng xóa một mảnh sương mù dày đặc cấp bao phủ lên, bởi vì thấy không rõ phía trước lộ, Hạ Hầu Lâm không dám tiếp tục đi phía trước khai đành phải đem xe ngừng lại. Lúc này rõ ràng sở hữu cửa kính đều bị đóng lại, xe buýt nội cũng không biết từ nơi nào toát ra tới sương mù dày đặc. Xe buýt nội thực mau đã bị sương mù dày đặc bao phủ lên, cái gì cũng nhìn không thấy. Lê Mạch ôm Tiểu Tử Lâm, thấp giọng ở nàng bên thai nói lao bà, hồi trong không gian đi. Tiểu Tử Lâm không có bất luận cái gì nghi vấn, rời đi mang theo Lê Mạch trở lại trong không gian, bọn họ xuyên thấu qua không gian nhìn ra đi. Xe buýt một đạo sương mù dày đặc hóa thành bóng trắng, lặng yên xuất hiện ở xe buýt mỗi người phía sau, sau đó ôm lấy phía trước người, mang theo người nọ ở xe buýt nội hư không tiêu thất. Đó là cái gì? Tiêu Tử Lâm nhíu mày hỏi. Không biết, nó dùng một lần bắt nhiều người như vậy, mạnh thân bọn họ hẳn là chiếm khi sẽ không có nguy hiểm, ta trước giúp ngươi kiểm tra thân thể. Lê Mạch bế lên Tiêu Tử Lâm trở lại nhị tầng phòng nội. Bắt lấy tay nàng xuất nhập một hệ dị năng vì nàng kiểm tra thân thể của nàng độc tố đã toàn bộ bài xuất ra. Ta trên người hảo xú, ta tưởng tắm rửa. Tiêu Tử Lâm xấu hổ cười cười, tuy rằng lau dược lúc sau đều sẽ xuất hiện độc tố bị bài xuất ra xấu hổ, nhưng nàng ở trước mặt hắn vẫn là có chút ngượng ngùng. Chờ ta trong chốc lát, ta đi phóng thủy. Lê Mạch hôn hôn Tiêu Tử Lâm ngôi, rời đi đi phòng tắm, thả nước ấm. Lại đem Tiểu Tử Lâm bế lên tới bỏ vào bồn tắm. Giúp Tiểu Tử Lâm tắm rồi, làm lại đem nàng đặt ở trên giường. Hắn vươn tay phát ra một hệ dị năng giúp nàng chữa trị trên người miệng vết thương. Vẫn như cũ là một cái miệng vết thương chữa trị. Nhiều như vậy thương, như vậy chữa trị phải tốn thật dài thời gian. Trên người lưu một chút vết sẹo, Tiểu Tử Lâm là không ở cùng nhau. Hiện tại mạnh thần bọn họ đều bị bắt đi, bọn họ hẳn là mau một ít đi cứu người, mà không phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Hoa lại nhiều thời gian, cũng muốn làm như vậy. Lê Mạch lại vẫn như cũ nhất ý cô hành, hắn sủng ái nàng, cũng sủng ái trên người nàng mỗi một tấc da thịt, hắn không cho phép trên người nàng lưu lại một chút vết thương. Chữa trị quá trình là dài dòng, đã trên người nàng miệng vết thương toàn bộ bị chữa trị đã là 2 giờ sau, không gian bên ngoài đã khôi phục bình tĩnh, sương mù dày đặc đã không có, tiếng kêu thảm thiết cũng đã không có. Lê Mạch giúp Tiểu Tử Lâm mặc tốt quần áo mới hỏi nói thân thể có khỏe không? Ân, đã không có vấn đề, hơn nữa ta đã ngũ cấp. Tiểu Tử Lâm lần này so Lê Mạch bọn họ lần trước thương càng trọng, bất quá hình như là bởi vì nàng hôn mê thời điểm dị năng tân trước, thân thể của nàng cũng không có xuất hiện bất luận cái gì không khỏe. Lão bà của ta giỏi quá, đúng rồi, Truy Phong đâu? Có khỏe không? Lê Mạch không có thấy Tiểu Tử Lâm đem Truy Phong thu vào không gian, nhưng hắn tin tưởng Tiểu Tử Lâm sẽ không ném xuống Truy Phong, tìm không thấy Truy Phong thời điểm, hắn liền biết là nàng đem Truy Phong thu vào trong không gian. Lúc này Tiểu Tử Lâm mới nhớ tới Truy Phong, nàng vội vàng dùng tinh thần lực nhìn con rối không gian Truy Phong, Truy Phong thân thể đã khôi phục, lúc này chính vui sướng ở ao nhỏ chơi thủy, hơn nữa nó thân thể giống như trưởng thành một ít. Nó đã không có việc gì, lại còn có trưởng thành một ít, chúng ta vẫn là mau đi ra cứu người đi. Tiểu tử Lâm lôi kéo Lê Mạch liền phải rời đi không gian. Từ từ, chúng ta như vậy đi ra ngoài, lập tức liền sẽ bị phát hiện. Lê Mạch giữ chặt Tiểu tử Lâm, có biện pháp nào không làm Ano đem chúng ta giấu đi? Hẳn là có thể. Tiểu tử Lâm nghĩ nghĩ, mang theo Lê Mạch tới rồi con rối không gian, nàng làm Ano cuốn lấy bọn họ hai người, chỉ lộ ra miệng mũi ở bên ngoài hô hấp. Toàn thân bị lạnh băng xà cuốn lấy không thể động đậy, thân thể cũng bởi vì xà nhiệt độ cơ thể, nhanh chóng giảm xuống, kia cảm giác thật không tốt, nhưng lúc này cũng là không có cách nào. Mệnh lệnh Ano rời đi không gian, Ano mang theo hai người giống nhà gỗ nhanh chóng di động. Bọn họ thuận lợi vào nhà nông trường. Ở lặng yên tới rồi nhà gỗ ngoại, nhà gỗ môn rất nhỏ, Ano không có cách nào đi vào, tiểu tử Lâm chỉ có thể làm Ano buông bọn họ, đem Ano thu vào trong không gian. Hai người cảnh giác đi vào nhà gỗ im ắng, trừ bỏ từng loạt tiểu giường cái gì cũng không có. Hai người ở nhà gỗ tìm một vòng, rốt cuộc ở một trường tiểu dưới giường tìm được rồi một cái ám cách, kéo ra ám cách là một cái đi thông ngầm cầu thang. Hai người tay chân nhẹ nhàng dẫm lên cầu thang thật cẩn thận đi xuống dưới, đi rồi vài phút bộ dáng, cầu thang đi xong rồi, bọn họ đi vào một cái tầng hầm ngầm hai bên điểm cây đuốc, tiếp theo tối tăm cây đuốc, bọn họ tiếp tục đi phía trước đi. Không đi trong chốc lát, liền gặp được một con màu trắng đồ vật, kia đồ vật nhìn qua giống như là một con lũ linh giống nhau ở trên hành lang bay tới thổi đi. Tiểu tử Lâm nhìn về phía Lê Mạch, thấp giọng hỏi nói quỷ sao. Nếu là trước đây, Lê Mạch khẳng định sẽ phi thường khẳng định nói, trên đời này không có quỷ quái, nhưng chính mình, tiểu tử Lâm trọng sinh, đều chứng minh rồi người đã chết về sau, linh hồn sẽ rời đi thân thể, này hẳn là chính là mọi người thường nói quỷ quái. Không biết. Lê Mạch lắc lắc đầu, nhìn phía trước đồ vật, tuy rằng không biết đó là thứ gì, nhưng nếu muốn tồn tại nhất định phải giải quyết kia đồ vật, hắn ném ra một đạo lôi điện đánh vào kia đồ vật trên người. Kia đồ vật lập tức hóa thành một đạo khói nhẹ biến mất vô tung vô ảnh. Có thể hay không là một cái bẫy? Tiểu tử Lâm nhìn kia đồ vật biến mất địa phương, phía trước ở xe buýt mang đi mạnh thần bọn họ chính là thứ này thoạt nhìn không giống có bao nhiêu nhược. Tóm lại cẩn thận một chút. Lê Mạch cũng không thể xác định có phải hay không bẫy dập, nhưng bọn hắn cần thiết cứu mạnh thần một đám người, nơi này liền tính là đầm rồng hang hổ, bọn họ cũng đến xông vào một lần. Ân. Tiêu tử Lâm gật gật đầu, cùng Lê Mạch cùng nhau tiếp tục đi phía trước đi. Hai người dọc theo hành lang tiếp tục đi phía trước đi, không đi bao xa liền tới rồi rộng mở đất trống phía trước bãi một trường đơn người sofa, trên sofa phô màu trắng không biết cái gì động vật da lông, mặt trên nằm bò một con tuyết trắng miêu mễ. Hai người xuất hiện ngay mắt, miêu mễ mở màu lam nhạt đôi mắt, duỗi thẳng chân trước duỗi duỗi người, vươn đầu lưỡi lười biếng liếm chính mình chân trước, Tiêu tử Lâm. Lê Mạch đối nó mà nói chẳng qua là không tương quan người. Tắc quái chính là này chỉ miêu. Tiêu tử Lâm nhướng mày, nàng có chút không tin bắt lấy mọi người đồ vật là như vậy một con mèo con. Mặt thế, bất cứ thứ gì đều không thể coi thường. Ngay cả một con biến dị con kiến đều có thể muốn người mệnh, huống chi là một con mèo đâu. Nói cũng là. Tiêu tử Lâm cười cười, nghĩ vậy dọc theo đường đi nhìn thấy nghe thấy, cũng liền bình thường trở lại. Lúc trước một viên thủy thảo đều có thể biến ảo thành nhân tính, đem bọn họ làm hại khổ không nói nổi, huống chi vẫn là một con mèo đâu. Miêu mễ giống như đối hai người không đem nó để vào mắt, còn ở bên kia lo chính mình nói chuyện phiếm có chút khó chịu, nó đứng lên, nhìn hai người kêu một tiếng miêu. Rõ ràng là thực ngoan ngoãn, dính người thanh âm, lại làm hai người không tự giác căng chặt khởi thần kinh, theo kia tiếng kêu, bọn họ bốn phía xuất hiện mấy chỉ màu trắng đồ vật. Đi trước cứu người. Lê Mạch ném xuống những lời này, đứng ở Kiều Tử Lâm trước mặt. Kiều Tử Lâm cũng không có trì hoãn, lập tức chạy tiến bên cạnh hành lang, chạy không bao lâu, liền thấy một gian bị cải biến nhà tù. Mạnh thần đoàn người cùng với một ít người sống sót đều bị nhốt ở này gian không lớn trong phòng giam. Kiều Tử Lâm lấy ra một phen rượu chém đứt trên cửa sắt xích sắt. Mạnh thần mang theo đoàn người đứng lên, ở Kiều Tử Lâm nói chuyện trước. Đã cùng nhau đối với Kiều Tử Lâm ném ra dị năng. Lão Mạnh các ngươi làm cái gì? Kiều Tử Lâm vội vàng né tránh những cái đó dị năng. Mạnh thần đoàn người như là không có nghe thấy tiểu tử lâm tiếng la giống nhau, tiếp tục đối với tiểu tử lâm ném ra dị năng. Tiểu tử lâm chỉ có thể lại một lần né tránh, nàng lại không thể ra tay bị thương mạnh thần bọn họ, cũng chỉ có thể không ngừng né tránh, không ngừng trở về lui. Lê Mạch đã đem kia mấy chỉ màu trắng đồ vật cấp giải quyết, nhìn đến mạnh thần bọn họ đầy mặt nghiêm túc đuổi theo tiểu tử lâm, hắn không khỏi nhíu mày. Lê Mạch vội vàng tiến lên ôm tiểu tử lâm tránh đi mạnh thần bọn họ công kích, bất thời giờ hỏi sao lại thế này. Không biết, ta một mở cửa, bọn họ liền đối ta phát động công kích. Tiểu tử lâm trên mặt khó coi lắc lắc đầu, hiện tại làm sao bây giờ. Cũng không biết trước mắt này đó có phải hay không mạnh thần bọn họ, nếu là thật là bọn họ, chúng ta lại có nên hay không ra tay. Lê Mạch lại một lần mang theo tiểu tử lâm tránh đi mạnh thần đám người công kích, cũng nhanh chóng nói ta cũng không biết có phải hay không, nhưng này hết thể khẳng định đều là nào chỉ miêu làm ra tới, người bám trụ mạnh thần bọn họ, ta tưởng giải quyết kia chỉ miêu, sự tình là có thể bị giải quyết. Hảo. Tiêu tử lâm gật gật đầu, hiện tại không biết trước mắt một đám người là thật hay giả, vì không lầm thường, nàng cũng chỉ có thể một lần lại một lần tránh đi đại gia công kích. Lê Mạch nhìn về phía miêu mễ, trực tiếp ném ra một đạo lôi điện. Miêu. Miêu mễ lười biếng kêu một tiếng, màu lam nhạt đôi mắt nhìn Lê Mạch, như là ở trào phúng Lê Mạch không biết tự lượng sức mình, lại như là đang chê cười Lê Mạch vô tri. Mắt thấy lôi điện liền phải dừng ở miêu mễ trên người. Nó trước mặt lại trống rông xuất hiện một người, người này trực tiếp đem lôi điện chặn lại, phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Tiếp theo miêu mễ trước mặt xuất hiện vô số người, những người này trung đại bộ phận đều là kiểu tử lâm cùng Lê Mạch nhận thức người, nơi này người có mạnh thần mấy người bọn họ, cũng có lưu dự, càng có với cảnh giật một đám người. Kiểu tử lâm nhìn xem những người đó, lại nhìn xem phía sau không ngừng đối bọn họ phát động công kích mạnh thần đám người, nàng thối lui đến Lê Mạch bên người. Cùng Lê Mạch dựa lưng vào nhau đứng, ai hoán nói Mạch, ta choáng váng đầu. Lê Mạch cũng có chút bất đắc dĩ đáp lao bà, ta có thể hay không nói ta cũng choáng váng đầu. Đứng ở bọn họ phía trước chính là mạnh thần bọn họ đoàn người, mặt sau đứng ở phía sau bọn họ cũng là mạnh thần bọn họ đoàn người. Vô luận là kiểu tử lâm vẫn là Lê Mạch đều biết hai cái tương đồng người chung có trong đó một người là giả, lại hoặc là nói sở hữu đều là giả, nhưng bọn hắn không dám tùy tiện ra tay. Vạn nhất thương đến là thật sự, liền phiền thoái. Nghĩ nghĩ, tiểu tử lâm ra tay nói trực tiếp đánh vượng đi. Không thể bị thương bọn họ, lại không có khả năng đứng ở chỗ này bị những người này đánh, kia duy nhất biện pháp chính là đánh vượng những người này. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, lao bà cẩn thận một chút. Lê Mạch ném xuống lời này lời nói, đã bắt đầu đối trước mặt hắn những người đó ra tay, hắn tránh đi những người đó ném ra tới dị năng, nhanh chóng tới gần đối phương. Ra tay đem đối phương đánh vựng, ở tiếp theo đối phó những người khác. Tiêu tử lâm cũng là như thế. Hai người thực mau liền tiêu hao đại lượng thể lực, mà những người đó lại chỉ thấy tăng nhiều không thấy giảm bớt. Mạch, như vậy đánh tiếp cũng không phải cái biện pháp. Tiêu tử lâm phun khí thô, nay chỉ xú miêu cố ý làm ra nhiều người như vậy tới, vì chính là tiêu hao bọn họ thể lực. Chính là liền tính biết miêu mệ ý đồ lại như thế nào, nếu là những người này có mạnh thần bọn họ. Sau đó lại bị nàng hai cấp nộ thương rồi, nên làm thế nào cho phải? Lão bà, ngươi trước triệt. Lê Mạch cũng biết như vậy đi xuống không phải cái biện pháp, nhưng mạnh thần bọn họ cũng không thể mặc kệ, cho nên hiện tại duy nhất biện pháp chính là trước làm tiểu tử lâm đi ra ngoài, như vậy hắn cũng sẽ thiếu một ít cố kỵ. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tiểu tử lâm trợn trắng mắt, trong lòng có chút không thoải mái, bất quá biết hắn là vì bảo hộ chính mình. Cho nên cũng không nói thêm gì. Lúc này nàng cũng chỉ có thể hỏi một chút cờ cờ có biện pháp nào không. Tiêu tử lâm, cờ cờ có biện pháp nào không đối phó kia chỉ xú miêu. Nay chỉ miêu trừ bỏ chế tạo ảo cảnh, khắc cái gì bản lĩnh đều không có, ký chủ có thể cho truy phong đi ra ngoài giải quyết nó, thứ này uống lên rất nhiều tinh huyết, nó đối truy phong mà nói là đại đồ bổ. Tiêu tử lâm, hỗn đảng. Đơn giản như vậy biện pháp ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta. Nàng cùng Lê Mạch đều đánh mấy cái giờ, hiện tại cờ cờ thế nhưng nói cho nó, đối phó kia đồ vật là như vậy đơn giản, khí nàng hận không thể đem cờ cờ trảo ra tới tấu một đốn. Ký chủ không hỏi cờ cờ, cờ cờ muốn như thế nào trả lời. Không hỏi, nàng không hỏi sự tình nhiều, như thế nào liền không có thấy nó nên câm miệng thời điểm ngoan ngoãn câm miệng đâu. Tiêu tử lâm cũng lười đến cùng cờ cờ cái cọ, trực tiếp đem truy phong trảo ra không gian truy phong, thấy kia chỉ sú miêu sao? Bằng mau tốc độ giải quyết nó. Giống truy phong gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng dẫm lên những người đó đỉnh đầu nhảy đến miêu mẹ bên kia. Chỉ nghe được bên kia phát ra vài tiếng kêu thảm thiết, bốn phía người người cũng tùy theo biến mất vô tung vô ảnh, mà bọn họ dưới chân mặt đất cũng nhanh chóng ngắn lại, biến mất. Một đạo chói mắt quang chết xạ tiến vào, tiểu tử Lâm có chút không thích hứng meo nheo mắt, chờ nàng thích hứng lúc sau mở to mắt, liền phát hiện bọn họ đứng ở lúc ban đầu bước vào tới nhà gỗ. Nhà gỗ đã không có giường, có chỉ là phế tích, rắc rưởi, người, xương cốt. Đau quá phía sau truyền đến lưu thông thanh âm. Tiểu tử Lâm xoay người, nhìn đến mạnh thần bọn họ một đám người đứng ở bọn họ phía sau. Lúc này một đám người một cái so một cái chật vật, trên người tất cả đều là dấu chân cùng ứ thanh, một đám đều xoa bủn rủn thân thể, khó hiểu quan sát nhà gỗ. A, mõ mì ngươi mặt, nữ nhi ngươi mặt, Lâm Lộ, tiểu tử Ngâm cơ hồ đồng thời không thể tin được chỉ vào đối phương mặt. Ta mặt. Sau đó hai người lại đồng thời che lại chính mình mặt, ở trên người tìm kiếm gương. Hai người mặt đã nhìn không ra nguyên hình, cả khuôn mặt xương hóa trang tử dường như. Tiểu tử Lâm bất động thanh sắc nhướng mày, phía trước mỗi lần gặp được đôi mẹ con này, nàng đều hạ tàn nhẫn tay đánh, không chỉ là mặt, bọn họ trên người mỗi một chỗ mềm thịt đều bị nàng hạ tàn nhẫn tay. Nay không thể nói nàng đê tiện, cùng này hai người đối nàng sợ làm hết thể so sánh với, đánh các nàng một đốn thật không tính cái gì. Đi thôi, nơi này không nên lâu đãi. Lê Mạch tuy rằng ở ứng phó những người này, nhưng vẫn luôn có chú ý kiểu tử Lâm động tác, đương nhiên cũng liền biết đôi mẹ con này là bị kiểu tử Lâm đánh, bất quá thì tính sao, đừng nói con đánh, chính là quang minh chính đại đánh, kia cũng là đôi mẹ con này xứng đáng. Chính là chúng ta như thế nào sẽ thành như vậy? Lâm Lộ phẫn nộ hỏi. Ta cũng muốn biết phía trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Lê Mạch hừ lạnh một tiếng, lôi kéo kiểu tử Lâm đi ra ngoài. Những người khác cũng đi theo đi ra ngoài. Tiểu giật. Lâm Lộ tức giận nhìn về phía với cảnh giật, chỉ nghĩ với cảnh giật đem chuyện này điều tra rõ, sau đó cho nàng báo thủ. Ta ký ức chỉ dừng lại ở xe buýt thượng. Ném xuống những lời này với cảnh giật cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Giờ này khắc này hắn vị này vị hôn thê thật sự làm hắn có chút xem không dưới mắt. Mọ mì, vẫn là đi trước đi. Nhìn đến những người khác đều đi rồi. Tiểu tử Ngâm mới lôi kéo Lâm Lộ đi ra ngoài, nếu là lại xảy ra chuyện gì còn phải. Đi ra nhà gỗ, bên ngoài nông trường cũng đã thay đổi dạng, trên mặt đất không có xanh mượt cỏ xanh, cũng không có bất luận cái gì gia cầm, có chỉ là bị hút khô huyết đã hư thối, mọc đầy giỏi bọ thây khô. Đi theo kiểu tử Lâm bọn họ ra tới người sống sót chung, trong đó có một người nhược nhược nói chúng ta ngày hôm qua nên sẽ không ăn chính là này đó. Kỳ thật hắn nếu là không nói, những người khác cũng nghĩ đến, nhưng chuyện này một khi bị người ta nói ra tới, chẳng khác nào bị chứng thực, một đám ngày hôm qua còn ăn ăn ngấu nghiến người, giờ phút này lại cong lưng đại phun đặc phun. Lâm Lộ mẫu tử chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đại phun đặc phun lên, chỉ cần tưởng tượng đến tối hôm qua ăn nướng thịt thỏ sẽ là này đó ghê tởm thịt nát, liền vô pháp dừng lại không tiếp tục phun đi xuống. Một đám người buồn cười nhìn thoáng qua Lâm Lộ mẹ con, tấm tắc. Đây là không nghe chỉ huy hậu quả. Với cảnh giật nhìn thoáng qua kiều tử Ngâm, tưởng tượng đến kiều tử Ngâm trong miệng ăn vào đi chính là những cái đó ghê tởm đồ vật, hắn liền không có biện pháp bình tĩnh. Không được, lần này nói cái gì hắn đều không nghe phụ thân lời nói, sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là cùng nữ nhân này hủy bỏ hôn ước. Kiều tử Lâm nhìn về phía Lê Mạch cười hỏi tối hôm qua đã xảy ra cái gì ta không biết thu sự sao. Lê Mạch cười đem kiều tử Lâm kéo vào trong lòng ngực. Dùng không lớn không nhỏ vừa lúc người chung quanh đều có thể nghe thấy thanh âm nói ngày hôm qua đến nơi đây thời điểm, nông trường còn không phải cái dạng này, nông trường còn uy không ít gia cầm, nơi này rất nhiều người đều bắt những cái đó gia cầm tới ăn. Tiêu tử Lâm hiểu rõ gật gật đầu, không coi ai ra gì nói cho nên nói bọn họ sẽ phun, là bởi vì phát hiện bọn họ ăn căn bản không phải cái gì gia cầm, mà là này đó mọc đầy giỏi bọ thây khô. Hai người đối thoại. Không có chỗ nào mà không phải là ở đám kia người sống sót dạ dày thượng dậu đổ bìm leo, một đám phun lợi hại hơn. Mà hai người cố tình còn không có một chút tự mình hiểu lấy, tiếp tục làm theo ý mình quay chung quanh thây khô cái này để tài tiếp tục nói tiếp. Lê Mạch cười nói cũng mất công chúng ta không ăn. Tiêu tử Lâm chớp chớp mắt, tính toán tiếp tục tức chết người không đền mạng mạch, ta nhớ rõ lần trước chúng ta cũng là ở núi rừng gặp ăn thịt người, còn có những cái đó bị nhốt ở bản trong phòng ăn thịt người nội tạng những người đó. Lúc này, Kim Ngọc cũng nhịn không nổi nữa, cũng đứng ra nói nhân ra ít nhất ăn vẫn là mới mẻ, hơn nữa đều là xử lý sạch sẽ. Ngươi xem này đó thây khô chỉ là nhìn đều cảm thấy ghê tởm, còn đừng nói là ăn vào trong bụng. Trong lòng nghĩ tốt đẹp đồ ăn, cũng không phải ăn không vô đi, bằng không bọn họ là như thế nào ăn xong đi. Lăng Tiêu Uẩn vô tội lôi kéo Mạnh Thần quần áo đúng không? Lao công. Vốn dĩ không nghĩ bị người ôm hận Mạnh Thần, bị nhà mình lao bà điểm danh, cũng liền có nề nếp nói đại khái đúng không? Vài người đối thoại làm những cái đó không sai biệt lắm đã phun xong người sống sót càng thêm ra sức phun, bọn họ cơ hồ mỗi người đều hận chết Kiều Tử Lâm bọn họ đoàn người. Bất quá những người này đều biết Kiều Tử Lâm thực lực của bọn họ, cho nên cho dù Kiều Tử Lâm bọn họ như thế nào quá mức, bọn họ cũng không dám đối Kiều Tử Lâm bọn họ hô to gọi nhỏ. Thấy Lâm Lộ mẹ con đã mau hư thoát, Lê Mạch mới ra tiếng nói hảo, lão bà đem xe buýt lấy ra tới, chúng ta cần phải đi, lại không đi không chừng lại sẽ gặp được cái gì. Kiều Tử Lâm cũng nhìn thoáng qua Lâm Lộ mẹ con, cười cười lấy ra xe buýt, nàng không phải vô tâm không phổi thích rêu cợt người khác người. Hôm nay nói này đó bất quá là cho Lâm Lộ mẹ con ngột ngạt, đến nơi khác người sống sót, nàng cũng chỉ có thể nói là bọn họ vận khí không tốt mà thôi. Nhìn đến những người khác đã lên xe, Lâm Lộ mẹ con sợ hãi bị ném xuống, cũng lẫn nhau nâng lung lay trở lại trong xe. Xe lại một lần xuất phát, trời tối trước xe rốt cuộc rời đi này thiếu chút nữa thu rớt bọn họ nửa cái mạng đường núi, tới Tô Bắc Thị, tìm một cái một gian kho hàng trụ hạ, ăn một đốn nóng hầm hập đồ ăn liền ngủ hạ. Sáng sớm hôm sau đoàn người liền đi Vương Tiểu Mai nói giật động xe hành, Tô Lăng mang theo Mạnh Thần bọn họ bắt đầu đối xe buýt tiến hành cải trang, Lê Mạch còn lại là mang theo Kiều Tử Lâm đem xe hành trong ngoài cướp đoạt một lần, mấy thứ này cầm tóm lại vẫn là hữu dụng. Chờ hai người một lần nữa trở lại sửa xe xưởng, với cảnh giật mang theo người của hắn đã đứng ở sửa xe xưởng đất chống thượng đẳng bọn họ. Với cảnh giật cũng không đi loanh quanh, gọn gàng dứt khoát thuyết minh chính mình ý đồ Tiểu Mạch. Chúng ta về thủ đô còn có khác sự, liền không cùng các ngươi một đường. Hảo. Lê Mạch sảng khoái đáp ứng rồi, với cảnh giật lúc này rời đi, chỉ cần động não suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không bình thường. Bất quá không có này nhóm người ở, Tiểu Tử Lâm không cần che giấu, đại gia cũng sẽ tự tại rất nhiều, cho nên vô luận với cảnh giật suy nghĩ cái gì, chỉ cần thật sự rời đi chính là chuyện tốt. Chúng ta đây thủ đô thấy. Với cảnh giật cười đối Lê Mạch vươn tay. Lê Mạch cũng hào phóng cùng với cảnh giật nắm tay. Đi rồi. Với cảnh giật thu hồi tay liền gấp không chờ nổi mang theo người của hắn cùng với Lâm Lộ mẹ con rời đi. Nhìn đến này nhóm người đi xa, Lê Mạch cũng lôi kéo Kiều Tử Lâm đi ra ngoài. Tuy rằng ước gì với cảnh giật bọn họ rời đi, nhưng hắn cần thiết muốn đi xác định với cảnh giật có phải hay không ở kế hoạch đối bọn họ bất lợi sự tình. Hai người lặng yên không một tiếng động đi theo với cảnh giật bọn họ phía sau. Này nhóm người rời đi giật động xe hành cũng không có đi tìm xe, trực tiếp đi bộ đi rồi 1 km bộ dáng, tới rồi một khác ra xe hành. Một đám người đi vào xe hành mặt sau đất chống thượng thế nhưng dừng lại một chiếc phi cơ trực thăng. Với cảnh giật con môi đi qua đi, vuốt ve phi cơ trực thăng thân máy, trên mặt rào rạt trở ra ý tươi cười. Tiêu Tử Ngâm bị này chiếc phi cơ trực thăng sợ ngây người, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần hỏi giật. Ngươi biết nơi này có một chiếc phi cơ trực thăng. Với cảnh giật không có xem Tiểu Tử Ngâm, chỉ nhàn nhạt đáp đây là ta cứu cứu xe hành. Này chiếc phi cơ trực thăng là hắn cứu cứu tư nhân phi cơ, mặt thế thời điểm hắn cứu cứu vừa lúc ở thủ đô, cho nên hắn kết luận này hai phi cơ trực thăng còn lưu lại nơi này. Phi cơ trực thăng là một cái thứ tốt, nhưng tiền đề là ngươi muốn sẽ đến, ngươi nếu là sẽ không khai. Mà lái phi cơ đối với cảnh giật đoàn người mà nói còn thật đúng là không tính cái gì. Chuẩn bị xuất phát. Với cảnh giật ra lệnh một tiếng, mọi người có tự đi lên phi cơ trực thăng. Muốn đi đoạt lấy sao? Tiêu Tử Lâm nhìn về phía bên người Lê Mạch, có cái này cục sát, sáng mai bọn họ còn có thể theo kịp ở thủ đô ăn bữa sáng. Với cảnh giật cùng Đại Kiều trước thời gian trở về, đối chúng ta chỉ có chỗ tốt. Lê Mạch nhếch miệng cười cười. Ôm Tiểu Tử Lâm đường cũ phản hồi hơn nữa ở quá hai trạm còn có giống nhau thứ tốt đang chờ chúng ta. Cái gì thứ tốt? Tiểu Tử Lâm tò mò hỏi. Lê Mạch thần bí cười cười đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hai người khi nói chuyện với cảnh giật cười phi cơ trực thăng đã cất cánh, hai người nhìn càng ngày càng nhỏ phi cơ trực thăng chỉ là cười cười, bọn họ hiện tại duy nhất ý tưởng chính là, hy vọng chờ bọn họ trở về thời điểm với cảnh giật cùng Đại Kiều đã kết hôn. Ở Tô Bắc Thị đãi một ngày, ngày hôm sau xe cải trang hảo lúc sau, đoàn người tiếp tục lên đường, liên tục đuổi 10 ngày qua lộ, này một đêm đoàn người tới rồi Bắc Tân Thị ngoại một thôn trang nội. Xuống xe sau đem bên ngoài du đã mấy chỉ tang thi giải quyết lúc sau, tìm một gian còn tính rắn chắc nhà lầu trụ hạ, đoàn người đều không phải sẽ hủy khuất chính mình người, đem nhà lầu kiểm tra rồi một lần, xác định không có nguy cơ sau, nên ngồi xuống nghỉ ngơi, nên nấu cơm nấu cơm. Buổi tối ăn qua nóng hầm hập đồ ăn, Lê Mạch liền lôi kéo Kiều Tử Lâm đi lầu 2 tìm một gian phòng nghỉ ngơi, mười mấy ngày nay bọn họ đều ở trên xe vượt qua, hiện tại thật vất vả có chỗ ở, hắn tự nhiên là muốn cùng Kiều Tử Lâm đơn độc ngốc tại cùng nhau. Đoàn người mới vừa tắt hỏa nghỉ ngơi, bên ngoài liền truyền đến xe tải ầm ầm ầm thanh âm. Nghe được tiếng vang, Lê Mạch cùng Tiểu Tử Lâm lập tức đi tới phía trước cửa sổ. Cửa thôn mười mấy chiếc quân dụng xe tải chậm rãi khai vào thôn tử, này đó xe ngừng ở một đống nhà lầu ngoại, trên xe đi xuống đi lên mấy ngàn người, những người này đều ăn mặc quân trang, bọn họ hiện tại bốn phía kiểm tra rồi một phen, đem kia phụ cận tam đống nhà lầu đều cấp chiếm dụng. Tiểu Tử Lâm nhìn những người đó, ra tiếng nói những người này không biết là địa phương nào lại đây quân nhân. Lê Mạch nhìn những người đó lục tục tiến vào nhà lầu chậm rãi nói thủ đô lại đây, nếu ta không có đoán sai, này hẳn là Tây Bắc quân khu, Bắc Tân ngoại ô thành phố khu có một cái sinh tồn căn cứ, trong căn cứ có một cái phòng thí nghiệm, bọn họ nghiên cứu ra có thể tăng lên dị năng dược vật, hẳn là liền tại đây mấy ngày sẽ tiến hành bán đấu giá, Tây Bắc quân khu không chối từ vạn dặm lại đây, vì chính là này một đám dược vật. Là dược ba phần độc, vài thứ kia chẳng lẽ liền không có một chút tác dụng phụ. Tiêu Tử Lâm nhướng mày, từ xưa đến nay loại này đánh tăng lên thực lực dược vật đều sẽ sinh ra tác dụng phụ mới đúng. Lê Mạch cười cong cong môi, loại này dược mỗi tháng đều cần thiết tiêm vào một con, tiêm vào càng nhiều trong cơ thể tích góp độc tố liền càng nhiều, cuối cùng tự nhiên chết cũng mau, hơn nữa vượt qua một tháng không tiêm vào, người này cũng liền phế đi, không chỉ là đã không có dị năng, thân thể cũng sẽ bị đảo rỗng. Cũng chính là dính thứ này, vô luận dừng lại vẫn là tiếp tục sử dụng đều sẽ không có hảo kết quả. Tiêu Tử Lâm ngẩng đầu nhìn Lê Mạch, hắn nói qua lại quá hai trạm bọn họ muốn tới lấy giống nhau bảo bối, chẳng lẽ hắn cũng là vì này đó dược vật mà đến, nhưng đồ vật rõ ràng chính là hại người đồ vật, hắn kia mấy thứ này làm cái gì đâu. Đúng vậy, bất quá hiện tại những người này còn không biết sử dụng loại này dược vật hậu quả. Mà Tây Bắc quân khu người lại đây cũng không phải đi bình thường trình tự tới bán đấu giá, bọn họ mục đích là đem nghiên cứu dược vật nhân viên nghiên cứu đều thỉnh đi thủ đô, vì bọn họ mưu lợi. Bọn họ cấp này đó nhân viên nghiên cứu khai ra điều kiện phi thường mê người, phòng thí nghiệm người đều sẽ đi theo bọn họ cùng nhau rời đi, phòng thí nghiệm bị mang đi vật phẩm chung còn có một viên cây táo, này cây biến dị cây táo là phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu trong lúc vô tình đào tạo ra tới. Hẳn là chính là về thủ đô trên đường, bọn họ phát hiện này cây sớm, cây táo thượng tiếp táo có thể ăn, hơn nữa cây táo đựng đại lượng dị năng, ăn xong một viên táo là có thể tăng lên nhất cấp dị năng. Không đợi Lê Mạch tiếp tục nói tiếp, Tiêu Tử Lâm đã kinh hô kia nếu là ăn 10 viên, dị năng chẳng phải là trực tiếp tăng lên tới thấp cấp. Lê Mạch cười cười, xoa xoa Tiêu Tử Lâm đầu, những cái đó nhân viên nghiên cứu phát hiện bí mật này lúc sau cũng ôm ăn đến càng nhiều liền càng lợi hại, cho nên một ít người hái được rất nhiều tới ăn, kết quả mới ăn nhiều một ngụm, liền nổ tan xác mà chết, dư lại nhân viên nghiên cứu trải qua một năm thực nghiệm, nghiên cứu, cuối cùng rốt cuộc minh bạch này đó táo một lần chỉ có thể ăn một viên, ăn nhiều một ngụm đều sẽ nổ tan xác mà chết, này trung gian khoảng cách thời gian ít nhất một năm. Mặt khác dị năng tới rồi mặt sau chỉ biết càng ngày càng khó tấn chức, đến mặt sau một viên táo là không có cách nào tấn chức một bậc, thứ này đối một người khả năng trợ giúp cũng không tính đại, nhưng đối một cái quân đội trợ giúp lại phi thường đại, bởi vì nó không chỉ là có thể làm có dị năng người một năm tăng lên một bậc, còn có thể làm không có dị năng người thức tỉnh dị năng, thậm chí giúp đỡ những cái đó đã bị dược vật đào rông thân thể chậm rãi được đến khôi phục. Tiêu Tử Lâm trầm tư một lát mới ra tiếng dò hỏi, thứ này một chút tác dụng phụ đều không có sao? Bọn họ bí mật bắt rất nhiều người qua đi làm thực nghiệm, cũng không có phát hiện có bất luận cái gì tác dụng phụ. Này đó táo sau lại cũng bị Tây Bắc quân khu người ăn, ít nhất ở lúc sau một năm bọn họ cũng không có xuất hiện bất luận cái gì không khỏe. Lê Mạch trên mặt tươi cười dần dần thu liễm lên, hắn trầm mặc hồi lâu mới nói Tây Bắc quân khu binh ăn này đó táo, mỗi người đều là dị năng giả, hơn nữa mỗi người đều kiêu dung thiện chiến, ở thủ đô người sống sót căn cứ không có ai không biết Tây Bắc quân khu, không có ai có thể cùng chi chống lại, cho dù đã từng được xưng là quân khu kiêu ngạo ta, cũng liền nhân ra một cái binh lính bình thường đều so ra kém. Mặt thế năm thứ hai mùa xuân một ngày nào đó ban đêm, Tây Bắc quân khu đồng thời tập kích Lê Gia, Tô Gia, ba mẹ, cứu cứu cả gia đình không ai sống sót, à. Trùng hợp ngày đó ta cùng với Lao Mạnh bọn họ đi ra ngoài bằng không một đêm kia ta sợ là cũng tao ngộ bất chắc. Mạnh. Tiêu Tử Lâm ngẩng đầu nhìn Lê Mạnh, nàng không nghĩ tới phong cảnh vô hạn Lê Gia đời trước thế nhưng tao ngộ đến như thế tai họa ngập đầu. Không chỉ là Tây Bắc quân khu, còn có Đông Tuấn quân khu, Tây Bắc, Đông Tuấn vẫn luôn là nhất thể. Tiểu gia cùng với gia liên hôn kỳ thật bọn họ đã kế hoạch thật lâu, vì chính là mượn sức phụ thân ngươi, bất quá đến cuối cùng bởi vì ta trời xui đất khiến giết đại kiểu, làm cho bọn họ kế hoạch mới rơi vào khoảng không. Lão bà, ta cũng không phải một cái có rộng lớn khát vọng người, ta chỉ là tưởng vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau, cùng ngươi quá một ít vô ưu vô lự sinh hoạt, nhưng đời trước ta lưng đeo quá nhiều, này một đời ta không có cách nào đứng ngoài cuộc. Lê Mạch nhìn những cái đó đã ở làm ăn binh lính, hít sâu một hơi mới tiếp tục nói. Đời trước chúng ta bị buộc đến không đường thối lui thời điểm, là phụ thân ngươi mang theo Tây Nam quân khu sở thừa binh lính liều mạng che chở ta, mới làm ta mang theo mạnh thần bọn họ rời đi thủ đô. Ta thiếu bọn họ, này một đời ta trở về không chỉ là vì gặp được ngươi, càng là vì bảo hộ Tây Nam quân khu mỗi người, không cho này đó trung thành và tận tâm người lại một lần trở thành vật hy sinh. Vô luận ngươi muốn làm gì, ta đều bồi ngươi, cờ cờ nói qua hệ thống nông trường hắc thổ địa trồng ra đồ vật đều mang theo nồng đậm linh khí, đối dị năng giả thân thể phi thường có trợ giúp, chúng ta đem kia viên cây táo lộng tiến không gian, nó khẳng định sẽ so hiện tại hiệu quả càng tốt. Ân, chúng ta nhất định phải ở Tây Bắc quân khu cùng nghiên cứu người đạt thành chung nhận thức phía trước, giết phòng thí nghiệm mọi người, sau đó được đến kia viên cây táo. Tuy rằng bọn họ nghiên cứu ra tới đồ vật chỉ là độc dược, nhưng một khi đại lượng sinh sản, Tây Bắc quân khu người là có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đạt tới bọn họ mục đích. Chờ ngồi xong này hai việc, chúng ta cũng cần thiết lập tức phản hồi thủ đô. Ở bọn họ kế hoạch bắt đầu thực thi phía trước, chúng ta cần thiết làm tốt hết thể chuẩn bị. Lê Mạch nói kinh công hạ thân bế lên nàng, đem nàng ôm đến đã phô tốt giường đệm thượng ngủ đi, sáng mai liền đi sinh tồn căn cứ. Lần này nhìn qua không có gì nguy cơ, nhưng ai cũng không biết chúng ta sẽ gặp được cái gì phiền toái. Vô luận gặp được cái gì phiền toái, chúng ta đều sẽ cố nhịn qua. Tiêu Tử Lâm hướng về phía Lê Mạch cười cười, đời trước phát sinh hết thảy đều sẽ không ở phát sinh, cha mẹ hắn sẽ bình yên vô sự, chính mình ba ba cũng sẽ bình yên vô sự. Lê Mạch đem Tiêu Tử Lâm ôm vào trong lòng, trầm mặc hồi lâu vẫn là nói Lâm, ta mẹ người kia tuy rằng thế lực một ít, nhưng kỳ thật cũng không có cái gì ý xấu. Tiêu Tử Lâm cười cười không có nói tiếp, đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Tô Mỹ Ngọc là cái dạng gì nữ nhân đều không sao cả, dù sao chỉ cần không trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc. Lại bình yên vượt qua một đêm, sáng sớm rửa mặt sau Tiêu Tử Lâm thói quen tính đứng ở phía trước cửa sổ ra bên ngoài xem, làm như vậy mục đích tự nhiên là xác định bọn họ không có bị tang thi hoặc là lòng mang không ngoan người vây quanh. Tuy rằng mạnh thần bọn họ không có sáng sớm lên đều sẽ kiểm tra bốn phía hay không an toàn. Lê Mạch từ phía sau ôm Tiểu Tử Lâm, cằm gối lên nàng trên vai, cũng nhìn phía dưới. Tối hôm qua nửa đêm chúng ta đối diện có người ở. Tiểu Tử Lâm nhìn đối diện nhà lầu việc làm thêm động người, cười nói tối hôm qua ta ngủ rồi, đều không có nghe được động tĩnh. Gần nhất ngươi quá mệt mỏi, đừng lo lắng như vậy nhật tử nếu không bao lâu liền sẽ kết thúc. Chờ trở lại thủ đô có thể tạm thời nhẹ nhàng một ít nhật tử. Lê Mạch đau lòng ở trên mặt nàng hôn hôn, nếu có thể hắn hy vọng nàng không cần muốn vất vả như vậy. Ta xem khó khăn, tang thi một ngày bất tử tuyệt, chúng ta sau lưng tiềm tàng âm mưu một ngày không giải quyết, chúng ta đều không cần muốn ngủ một cái hảo giấc. Tuy rằng trở lại thủ đô, bọn họ hẳn là vẫn như cũ không có cách nào rảnh rỗi, rốt cuộc thủ đô còn có rất nhiều âm mưu chờ bọn họ. Yên tâm đi. Đợi không được kia một ngày, nhiều nhất ở 2 năm, ta sẽ làm ngươi cái gì cũng không cần lo lắng, ngủ thượng an ổn. Lê Mạch nói không có tiếp tục nói tiếp, hắn tầm mắt dừng ở đối diện lầu 2 trên ban công đứng nam nhân trên người. Người kia chính dựa vào trên ban công hút thuốc, hắn thân xuyên một kiện đã nhìn không ra nhan sắc áo đông, tóc lộn xộn nhìn qua đã vài tháng không có tẩy qua, dâu cũng như là mấy tháng không có thổi qua, mặt cũng không biết là lâu lắm không có tẩy vẫn là vốn dĩ liền rất hoảng. Tóm lại người này cho người ta cảm giác không song tột đỉnh, cùng ven đường ăn xin có liều mạng. Người kia từ quần áo trong túi nhảy ra một bao đã phát hoàng thuốc lá hộp yên ra tới, lấy ra một cây chỉ còn lại có một nửa yên, ở mở ra tay phải ngón giữa thượng xuất hiện nho nhỏ ngọn lửa, hắn dùng kia ngọn lửa bậc lửa yên, thật mạnh hút một ngụm. Lâm, cho ta một gói thuốc lá. Lê Mạch đột nhiên ra tiếng nói. Tiểu tử Lâm rời đi lấy ra một gói thuốc lá còn có bật lửa đưa cho Lê Mạch, Lê Mạch bật lửa một chi yên, chịu một ngụm xông ra nồng đậm vòng khói, mới ở nàng bên thai nói sẽ khó chịu sao. Nếu không ngươi trước đi xuống, ta một lát liền đi xuống. Sẽ không, ta tưởng bồi ngươi. Tiểu tử Lâm cũng không chán ghét yên hương vị, hơn nữa nàng biết luôn luôn không thế nào hút thuốc Lê Mạch đột nhiên hút thuốc, là bởi vì đối diện nam nhân kia. Bất quá nàng rất tò mò nam nhân kia có cái gì đáng giá Lê Mạch kết giao. Ngụy Ninh chịu xong trong tay điền, hậm hực nhìn thoáng qua đã không hộp thuốc, không tha đem hộp thuốc vứt bỏ. Trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn đến đối diện ăn mặc ngăn nắp nam nữ, nam nhân cũng ở hút thuốc, một khác chỉ đáp ở nữ nhân trong tay còn cầm một bao sạch sẽ hộp thuốc. Thiên sinh, có thể cấp một con yên sao? Ngụy Ninh cũng không biết chính mình như thế nào liền hỏi ra khẩu, hiện tại là mặt thế. Yên có thể nói là hàng xa xỉ, ai lại sẽ bỏ được đem yên cho người khác đâu. Lê Mạch cười cười, ném ra một cây mạn đằng quấn lấy hộp thuốc, trực tiếp đưa đến đối diện. Nhìn đến chính mình trước mặt hộp thuốc, Ngụy Ninh có chút không chân thật, không phải bởi vì mạn đằng đưa hộp thuốc, chính hắn đều là một hệ dị năng giả, điểm này tiểu siết hắn cũng có thể làm được, chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương thật sự sẽ cho hắn yên, lại còn có không chỉ là cho một chi. Đây chính là không thể tái sinh chi vật, hút một chi liền ít đi một chi, về sau khả năng không bao giờ sẽ có đồ vật. Sửng sốt vài giây, hắn rôi tay đem hộp thuốc tiếp nhận đi, hướng về phía đối diện một nam một nữ cười cười cảm ơn, nhưng ta không có gì có thể cùng ngươi trao đổi. Không sao cả. Lê Mạch cười cười, ôm lấy tiểu tử Lâm xoay người rời đi phòng, cũng đem trong tay dư lại yên vứt bỏ, làm nàng hút chính mình khói thuốc, hắn chính là không muốn. Tiêu tử Lâm tò mò nhìn Lê Mạch, hắn thật sự chỉ là vì cấp đối phương đưa một gói thuốc lá. Biết nàng vì cái gì nghi hoặc, Lê Mạch cười nói người kia là một cái song hệ dị năng giả, đồng thời có được hòa hệ, một hệ, người này thiên phú phi thường hảo. Đời trước đó là thủ đô người sống sót căn cứ người xuất sắc chi nhất, người này có một cái đặc điểm đó chính là có ân tất báo. Đời trước ta ở thủ đô căn cứ gặp hắn, hắn cũng hỏi ta muốn yên. Lúc ấy ta đem trong bao duy nhất một gói thuốc lá cho hắn. Ngươi không biết người này có bao nhiêu ngốc, hắn thế nhưng bởi vì một gói thuốc lá, ở ta thoát đi căn cứ thời điểm, đứng ra giúp ta, thậm chí vì ta mất đi tính mạng. Nói Lê Mạch chua xót cười cười, xoa xoa kiểu tử Lâm đầu hắn là một cái đáng giá thâm giao người, đời trước ta không có cơ hội cùng hắn thâm giao, hy vọng này một đời có thể cùng hắn trở thành bằng hữu hoặc là chiến hữu. Như vậy đại nhân đại nghĩa người xác thật đáng giá thâm giao. Nghĩ tiểu tử Lâm ra tiếng nói chúng ta đây phải làm chút cái gì. Lê Mạch lắc lắc đầu không cần cố tình đi làm cái gì, người này khôn khéo thực, hơn nữa là một cái không thích rước thúc người, chúng ta có thể làm chính là làm chính hắn cầu gia nhập chúng ta, bằng không chuyện này thành không được. Tiểu tử Lâm gật gật đầu không có ở nhiều lời, Lê Mạch làm việc luôn luôn có hắn phương thức, hơn nữa hắn càng hiểu biết đối phương. Cũng biết cái gì dùng biện pháp nhất thích hợp. Hai người đi xuống lâu, cùng đại gia cùng nhau tập thể dục buổi sáng, Truy Phong cũng bị đại gia đuổi theo ở trong sân chạy hai mươi mấy vòng mới dừng lại tới. Ăn qua bữa sáng, đoàn người ngồi trên xe giống bọn họ tân mục đích địa sinh tồn căn cứ đi trước. Sinh tồn căn cứ khoảng cách bọn họ vị trí cũng không tính xa, xe khai hai cái nhiều giờ liền đến, lúc này đại bộ phận đều là đi ra ngoài xe, đi vào xe tương đối muốn thiếu một ít. Bọn họ đợi hai mươi mấy phút liền tới rồi căn cứ cửa. Thủ vệ thấy đoàn người đi xuống xe cũng không có chủ động đệ thượng thân phân tạp, cũng liền ra tiếng hỏi mới tới. Là. Mạnh thần đứng ra nói. Thủ vệ nhìn thoáng qua mấy người việc công xử theo phép công nói chúng ta sinh tồn căn cứ có chính mình quy củ, muốn vào đi muốn giao hai hộp mì gói một hộp nước khoáng hoặc là đồng giá vật phẩm, mặt khác yêu cầu trước làm toàn thân kiểm tra cùng với xử lý thân phân tạp. còn có chính là đi vào lúc sau dừng chân yêu cầu mặt khác cấp vật tư. Tiêu Tử Lâm cũng không cùng người này vô nghĩa, trực tiếp lấy ra bọn họ hai mươi mấy người người nên cấp mì gói cùng nước khoáng ra tới. Thủ vệ thấy này đoàn người hào phóng như vậy, việc công xử theo phép công trên mặt treo lên tươi cười. Hắn đối Kiều Tử Lâm nói, cô nương, chúng ta nơi này làm kiểm tra nhân viên đều là nam nhân, các ngươi trong đội ngũ nữ hải tử đi vào làm kiểm tra ăn mệnh chúng ta nhưng không phụ, ngươi xem. Kiều Tử Lâm lại lấy ra cùng phía trước giống nhau nhiều vật tư ra tới đặt lên bàn, sau đó cười nói, như vậy hẳn là không cần làm kiểm tra rồi đi. Tự nhiên, các ngươi thỉnh đến bên này đăng ký. Thủ vệ mặt đều mau cười lạ. Phải biết rằng này nhiều ra tới vật tư là không cần nộp lên trên, hắn cùng trực ban vài người cùng nhau phân cũng có thể ăn được mấy đốn. Bởi vì Kiều Tử Lâm đủ hào phóng, thủ vệ làm việc cũng phi thường cấp lực, không một lát liền cho bọn hắn đăng ký xong, cầm thân phận tạp đi vào sinh tồn căn cứ, thủ vệ an bài một người mang theo bọn họ đi tuyển phòng ở, một bộ độc môn tiểu viện tử, một ngày tam hộp mì gói. Một ngày tam hộp mì gói kỳ thật có chút quý. Bất quá vài người vẫn là thuê hạ nơi này, Tiểu Tử Lâm chỉ giao 3 ngày dừng chân phí, có lẽ 3 ngày đều không cần, bọn họ liền sẽ rời đi ở chỗ này. Cho thuê phòng trong trừ bỏ một đống sinh hoạt rác rưởi cái gì đều không có, tuy rằng bọn họ ở chỗ này cũng trụ không được mấy ngày, nhưng vì đại gia trụ thoải mái một ít, Tô Dĩnh vẫn là mang theo mấy người phụ nhân đem trong ngoài quét tước một lần. Bởi vì không cần đãi quá dài thời gian, Tiểu Tử Lâm chỉ lấy một ít đồ làm bếp cùng giường. Vỏ chăn ra tới, địa phương khác nhìn qua trống rỗng. Chờ trong phòng thu thập còn tính thỏa đáng sau, Lê Mạch cười đối Kiều Tử Lâm nói, Lâm, cùng ta đi ra ngoài đi một chút. Không phải, lão đại ngươi đây là muốn cùng tẩu tử đi ra ngoài hẹn hò. Hạ Hầu Lâm cười ha hả hỏi. Đi ra ngoài quen thuộc hoàn cảnh, hỏi thăm tin tức. Nói Lê Mạch ôm lấy Kiều Tử Lâm đi ra ngoài nhân tiện hẹn hò. Phụt! Nói nhiều như vậy lấy cớ. Còn không phải đi ra ngoài hẹn hò, lão công đi chúng ta cũng đi ra ngoài quen thuộc hoàn cảnh. Lăng Tiêu Uẩn cười ha hả kéo Mạnh Thần đuổi kịp hai người bước chân. Bốn người đi ra môn, Lê Mạch liền ra tiếng nói, đừng đi theo chúng ta, hẹn hò là hai người sự tình, bị hai cái bóng đèn đi theo tính chuyện gì. Ném xuống những lời này, Lê Mạch mang theo Kiều Tử Lâm nhanh chóng rời đi. Lăng Tiêu Uẩn lôi kéo Mạnh Thần từ bên kia rời đi, cũng bẹp miệng nói, ai hiếm lạ đi theo các ngươi. Chúng ta còn muốn quá hai người thế giới đâu. Mạnh. Tiêu Tử Lâm có chút vô ngữ, hắn khi nào trở nên như vậy ấu trĩ. Ngươi hy vọng có người quấy rầy chúng ta hẹn hò. Lê Mạch túi đầu cười ha hả nhìn nàng. Không phải muốn đi quen thuộc hoàn cảnh sao. Nàng vô tội nhìn hắn, thiệt tình không hiểu được hắn câu nói kia là thật sự, câu nói kia là giả. Ngốc níu. Lê Mạch bất đắc dĩ lắc đầu. Mang theo nàng tiếp tục đi phía trước đi, ta hỏi thăm qua phía trước chính là phố xá, nơi đó là sinh tồn căn cứ nhất náo nhiệt địa phương, chúng ta hãy đi trước dạo một dạo. Nói xong cũng không đợi Kiều Tử Lâm đáp ứng, hắn đã lôi kéo nàng đi nhanh đi phía trước đi. Hai người thực mau liền đến phố xá, nơi này phố xá phi thường náo nhiệt, hai bên mặt tiền cửa hiệu cái gì đều có bán, ven đường còn có rất nhiều người bãi hàng vỉa hè. Hai người đi dạo trong chốc lát, cũng không có gì coi trọng mắt đồ vật, Lê Mạch liền lôi kéo Kiều Tử Lâm đi vào một gian quán cà phê. Quán cà phê chỉ có hai bàn khách nhân, hai người ngồi xuống nhìn thực đơn, tức khắc minh bạch nơi này không có người. Một ly cà phê hòa tan yêu cầu một viên một bậc tinh hoạch, một ly hiện ma nguyên vị cà phê 5 viên tinh hoạch một ly, mặt khác nhất bình thường điểm tâm, ăn vặt cũng quý dọa người, bất quá này đó đối Lê Mạch cùng Kiều Tử Lâm tới nói còn tính có thể tiếp thu. Lê Mạch cầm thực đơn nhanh chóng xem một bên, sau đó điểm cơm 2 ly hiện ma cà phê, một phần bánh kem mousse. Người phục vụ mỉm cười nói tổng cộng 30 viên tinh hoạch, khách nhân là trả tiền mặt vẫn là đồng giá trao đổi. Chúng ta nơi này có quy củ yêu cầu tưởng tiền trả. Tiêu Tử Lâm trực tiếp lấy ra 30 viên tinh hoạch đặt lên bàn. Thỉnh chờ một lát. Người phục vụ thu tinh hoạch, liền đi sau bếp phòng. Đợi hơn 10 phút, cà phê, bánh kem liền bưng lên bàn. Cà phê còn hảo phân lượng đủ, nhưng 20 viên tinh hoạch mua bánh kem lại có chút lệnh người thất vọng. Cái này bánh kem rất nhỏ, cũng liền 6 tấc bộ dáng, hơn nữa thủ công phi thường đơn giản. Nếm thử. Lê Mạch dùng cái muỗng múc một ít bánh kem uy đến miệng nàng biên. Tiêu Tử Lâm há mồm ăn một ngụm hương vị thực bình thường. Cái này bánh kem hương vị chỉ có thể nói giống nhau, bất qua ở mạn thế có thể ăn đến bánh kem đã không tồi, hương vị có thể nuốt xuống liền không cần tưởng càng tốt. Lê Mạch múc một muỗng nếm một ngụm, tức khắc gật đầu nói xác thật thực bình thường, bất quá cũng không khó ăn, bánh kem đều về ngươi, muốn toàn bộ ăn luôn, biết không? Lê Mạch đem bánh kem đẩy đến Kiều Tử Lâm trước mặt, lại dùng cái muỗng uy nàng ăn một ngụm, mới đem cái muỗng giao cho nàng trong tay. Hắn bưng lên cà phê uống một ngụm, hương vị vẫn như cũ thực bình thường, không hảo uống cũng không khó uống. Ta không thích ăn đồ ngọt. Tiêu Tử Lâm nhíu mày, tuy rằng cái này bánh kem không thế nào ngọt, nhưng nàng vẫn là thích không lên. Ngày thường ngươi không yêu ăn, ta không bức ngươi, nhưng hôm nay bánh kem cần thiết ăn xong. Lê Mạch hướng về phía nàng cười cười, từ trong bao lấy ra một cái vòng ngọc, lôi kéo tay nàng, giúp nàng tròng lên đây là mãi mãi lưu lại. Ta mẹ ở nhà không bị ba đãi thấy, cũng không bị ra ra mãi mãi đãi thấy, mãi mãi đi thời điểm đem trong nhà tổ truyền vòng ngọc giao cho ta trong tay, nàng lão nhân ra nói cho ta, nếu là thê tử của ta không phải người ta thích, liền đem vòng ngọc phóng truyền cho ta chính mình nữ nhi hoặc là nhi tử, nếu là thê tử của ta là ta ái nữ hải, liền đem nó truyền cho nàng. Tiêu Tử Lâm nhìn trên cổ tay tinh ánh dịch thấu vòng ngọc, hồi lâu mới nhìn về phía Lê Mạch như thế nào đột nhiên muốn đem cái này tặng cho ta. Ngốc nữ ngươi thật sự đã quên. Lê Mạch có chút bất đắc dĩ lắc đầu, dùng tay vô vô cái trán của nàng, hôm nay là ngươi sinh nhật. Sinh nhật? Nàng nhớ rõ nàng là Tết âm lịch qua đi mới. Không phải, hôm nay là đời trước nàng sinh nhật. Đời trước nàng bị ném ở cô nhi viện thời điểm, trong lòng ngực có một phong thơ, tin thượng viết nàng sinh nhật cùng tên. Còn có mẫu thân của nàng để lại cho nàng nói mấy câu, mẫu thân nói nàng không phải không cần nàng, chỉ là mẫu thân sinh mệnh đã muốn chạy tới cuối, không có cách nào ở nuôi nấng nàng, mới đem nàng đưa đến cô nhi viện. Đến bây giờ nàng cũng không biết mẫu thân lúc trước chỉ là tìm như vậy lấy cớ lừa nàng, vẫn là thật sự đã chết, tóm lại bị đặt ở cô nhi viện vẫn luôn là nàng trong lòng một cái kết, một cái vô pháp tiêu tan kết. Lâm. Lê Mạch lôi kéo Kiều Tử Lâm tay. Ở bên môi hôn hôn mới tiếp tục nói sinh nhật vui sướng, đây là ta lần đầu tiên bồi ngươi ăn sinh nhật, về sau mỗi một năm hôm nay, ta đều sẽ bồi ngươi. Mạch, cảm ơn ngươi. Tiêu Tử Lâm hít hít cái mũi, dựa vào trong lòng ngực hắn, nghe hắn cường mà hữu lực tim đập, đã từng môi đến sinh nhật ngày này, đều là nàng nhất cô độc khổ sở nhất nhật tử, chẳng sợ trước kia Tô Lăng đều sẽ mang theo các chiến hữu giúp nàng khánh sinh, nhưng trên mặt tuy rằng treo cười, trong lòng lại phi thường cô độc. Nhưng mà, hắn xuất hiện, hắn đơn giản một câu, lại làm nàng không ở cô độc, thậm chí không hề chán ghét ngày này. Đồ ngốc, chúng ta chỉ gian không cần cảm ơn. Lê Mạch cười hôn hôn nàng sợi tóc, gắt gao ôm nàng. Tiểu lữ ngươi đem tinh hoạch cầm đi đổi một ít vật tư trở về. Quán cà phê một người nam nhân dẫn theo hai chỉ dương gia từ hậu đường đi ra, đem dương gia đưa cho phía trước tiếp đón Lê Mạch bọn họ người phục vụ. Người phục vụ nhìn kia hai chỉ dương ra có chút khó xử tiếp nhận đi, không cam lòng nói lão bản, nếu không chúng ta cùng đi, mỗi lần bên kia đều sẽ thiếu tính rất nhiều tinh hoạch, ta. Yên tâm đi thôi. Bọn họ cấp nhiều ít chính là nhiều ít, ta tin được người, cũng biết căn cứ người có bao nhiêu hắc ám. Nam nhân xua xua tay, liền phải sau này đường đi. Người phục vụ nhìn trong tay hai dương tinh hoạch rất là khó xử, bất quá vẫn là hậm hực đem tinh hoạch thu vào không gian. Đi ra ngoài. Người phục vụ. Lê Mạch lập tức ra tiếng gọi lại người phục vụ. Người phục vụ đi trở về tới, đi đến Lê Mạch trước mặt hỏi tiên sinh còn có cái gì yêu cầu. Chúng ta không có gì yêu cầu, bất quá vừa mới nghe ngươi cùng các ngươi lão bản đối thoại, đây là muốn đem tinh hoạch cầm đi căn cứ đổi, là đổi ăn sao. Người phục vụ không biết Lê Mạch vì cái gì hỏi cái này chút, bất quá vẫn là thành thật đáp nga. Đúng vậy. Chúng ta trong tiệm yêu cầu gạo, cà phê đậu, bạch diện gì đó. Lê Mạch gật gật đầu lại tiếp tục hỏi ngươi xem như vậy biết không, các ngươi yêu cầu cái gì, chỉ cần chúng ta nơi này có, chúng ta đều cùng ngươi đổi, chúng ta dựa theo cứu trợ trạm đổi suất tới đổi, ta một viên tinh hoạch đều không ăn không trả tiền ngươi. Cái này người phục vụ trầm mặc trong chốc lát mới nói vậy ngươi từ từ, ta đi hỏi một chút lão bản ý tứ. Hảo. Lê Mạch gật gật đầu. Người phục vụ cùng hai người gật gật đầu. Sau này đường đi đến, Lê Mạch cũng lấy ra di động cấp Mạnh Thần gọi điện thoại, làm Mạnh Thần đi nhiệm vụ đại sảnh hỏi thăm nơi này đổi suất là thế nào. Mạnh Thần cùng Lăng Tiêu Uẩn trùng hợp liền ở nhiệm vụ đại sảnh phụ cận, bọn họ thực mau liền đi nhiệm vụ đại sảnh hỏi thăm tin tức. Mà người phục vụ cũng thực mau liền mang theo lão bản ra tới. Lão bản kéo một cái ghế lại đây ngồi xuống, cười ha hả Lê Mạch đàm luận đổi công việc. Cái này lão bản cũng coi như là thành thật không có loạn kêu giới, cùng Mạnh Thần cứ gọi điện thoại lại đây nói giá cả giống nhau. Vì thế Kiều Tử Lâm vui sướng đem bọn họ yêu cầu lương thực lấy ra tới, hai người cũng đem lão bản cấp tinh hạch đến một lần, tổng cộng 2.000 viên một bậc tinh hạch. Thu hảo tinh hạch, uống sạch có chút lánh cà phê, hai người rời đi quán cà phê tiếp tục đi dạo phố. Phố xá loại địa phương này, trừ bỏ thương phẩm, nhiều nhất vẫn là tin tức, đủ loại tin tức. Các nàng chỉ tùy tiện ở phố xá thượng đi rồi một vòng, liền nghe được rất nhiều các nàng muốn tin tức. Đêm nay có một hồi đấu giá hội, vừa lúc gáp chụp chính là Tây Bắc quân khu muốn dự tề. Rời đi phố xá, hai người trực tiếp trở lại ở tạm mà, mặt khác đi ra ngoài người cũng đều đã trở lại. Ăn qua cơm trưa đại gia ngồi ở cùng nhau mở họp, kỳ thật tới nơi này trên đường, Lê Mạch đã cho bọn hắn mỗi người bố trí nhiệm vụ, lúc này ngồi xuống hạ, đại gia liền bắt đầu công đạo hôm nay nhiệm vụ. Hạ Hầu Lâm ra tiếng nói lao đại, chúng ta tìm được rồi phòng thí nghiệm vị trí, nơi đó thủ vệ không tính nhiều, nhẹ nhàng lẻn vào hoàn toàn không có vấn đề. Mặt khác giữa trưa thời điểm Tây Bắc quân khu Lý Trí Nhân mang theo người đi phòng thí nghiệm, bất quá tựa hồ cũng không có nói thành công, Lý Trí Nhân đi thời điểm sắc mặt có chút khó coi. Tô Lăng cũng ra tiếng nói cứu trợ trạm thủ vệ cũng không phải thực nghiêm, ta cũng tuyển một cái an toàn đường lui. Mạnh Thần cũng trầm giọng nói cái này cứu trợ trạm là tư nhân thành lập, nơi này phi thường hắc ám, xuất nhập đều yêu cầu giao vật tư, cho nên vô luận hay không bị phát hiện, ta đều cảm thấy đi Tô Lăng xem trọng con đường kia rời đi càng có lời. Lê Mạch nghe xong đại gia tự thuật, trầm mặc một lát mới nói đêm nay có một hồi đấu giá hội, đại gia chuẩn bị cùng đi tham gia, đấu giá hội kết thúc, trực tiếp đi phòng thí nghiệm, hoàn thành nhiệm vụ sấn đêm rời đi căn cứ. Nói hắn nhìn về phía Lưu Dực, tiếp tục nói Lưu Thúc buổi chiều ngươi liền trước cùng Tô Lăng đi dẫm điều nghiên địa hình, đấu giá hội kết thúc các ngươi hãy đi trước ở phụ cận che giấu lên, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, liền tới đây cùng các ngươi hiệp. Hảo! Mọi người gật gật đầu, hoàn toàn không có bất luận cái gì dị nghị, tuy rằng bọn họ cũng không minh bạch Lê Mạch vì cái gì muốn hủy hoại cái kia phòng thí nghiệm. Làm tốt an bài, đại gia tản ra tới, vì buổi tối sự tình làm chuẩn bị đi. Tô Lăng rời đi trước đem Tiểu Tử Lâm hô trong viện. Ta lễ vật đâu? Tiểu Tử Lâm mở ra tay cười nhìn Tô Lăng. Người nam nhân này quá khứ 8 năm mỗi 1 năm đều sẽ đưa nàng quà sinh nhật. Năm nay còn đem chính mình sinh nhật cùng Lê Mạch nói. Hắn hẳn là cũng vì chính mình chuẩn bị lễ vật. Có thể thiếu ngươi lễ vật sao? Tô Lăng bất đắc dĩ cười lắc đầu. Từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ đặt ở Tiểu Tử Lâm trong tay. Là cái gì? Tiểu Tử Lâm mở ra hộp. Bên trong nằm một phen kim sắc mini súng lục hàng mỹ nghệ, này đem súng lục thủ công phi thường tinh xảo, hơn nữa căn cứ trọng lượng, này hẳn là thuần hoàng kim chế tạo. Tô Lăng cười giải thích nói lần trước ở một nhà tiệm vàng phát hiện, tuy rằng thủ công thực bình thường, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. Cảm ơn. Tiêu Tử Lâm cười đem súng lục thu vào hộp, nghĩ nàng vẫn là nói lao Tô, ngươi mỗi năm đưa ta lễ vật, ta đều thích, nhưng về sau ngươi nếu là đưa tiễn nữ hài lễ vật. Vẫn là không cần tuyển như vậy khẩu vị nặng lễ vật, miễn cho bị cự tuyệt. Tô Lăng mỗi năm đưa nàng lễ vật đều là súng lục, quân xe, xe tăng, phi cơ chờ mô hình. Tuy rằng như vậy lễ vật nàng thực thích, nhưng này không đại biểu khác nữ hài sẽ thích, vì hắn về sau truy nữ hài tử không bị đả kích, nàng vẫn là cảm thấy nhắc nhở hắn một tiếng. Ta có như vậy ngốc sao? Đưa ngươi này đó, cũng là vì ngươi thích mới đưa, hảo, không nói chuyện với ngươi nữa. Ta muốn cùng Lưu Thúc bọn họ đi ra ngoài. Tô Lăng cười vỗ vỗ Kiều Tử Lâm bả vai, đi nhanh rời đi. Ta nhìn xem. Lê Mạch đi ra đem Kiều Tử Lâm trong tay đem súng lục lấy qua đi nhìn nhìn thật xinh đẹp. Nguyên lai nhà ta Lâm cũng thích mấy thứ này. Ngươi không thích sao? Kiều Tử Lâm cười nhún nhún vai. Quân nhân là cái có chín đều thích quân sự thượng tiểu mô hình. Nàng cũng không tin Lê Mạch sẽ không thích. Lê Mạch cười gật gật đầu tự nhiên là thích. Cũng không biết mặt thế thời điểm, nhà ngươi công công có hay không làm người đem trong nhà đồ vật đều dọn đi, nếu là dọn đi rồi, ngươi là có thể thấy rất nhiều mô hình, tất cả đều là hạn lượng bản, bảo đảm ngươi thích. Ân, hy vọng có cơ hội nhìn đến chúng nó. Nói xong Tiểu Tử Lâm lại nghĩ đến Lê Mạch vừa mới lời nói, nàng có chút buồn bực chờ Lê Mạch nói cái gì nhà ta công công, này xưng hô có phải hay không quá sớm. Lê Mạch véo véo Tiểu Tử Lâm cái mũi. không cao hứng nói giường đều thượng, còn sớm cái gì? Chẳng lẽ ngươi phải đợi có mang mới sửa miệng? Lan, ngươi biết rõ ta không phải ý tứ này. Tiêu Tử Lâm khí để ra Lê Mạch một chân, nàng chỉ là tưởng nói bọn họ còn không có kết hôn, dùng cái này xưng hô giống như không tốt, hắn rõ ràng biết nàng ý tứ, lại cố tình muốn xuyên tạc nàng ý tứ. Không đợi Lê Mạch nói chuyện, Lăng Tiêu Uẩn một chân đứng ở lầu hai hô lớn Tiểu Kiều, tốc độ lên lầu. Làm cái gì? Tiêu Tử Lâm ngẩng đầu nhìn đứng cửa sổ thượng Lăng Tiêu Uẩn, nha đầu này lại tìm chính mình làm cái gì? Lăng Tiêu Uẩn hiên ngang lẫm liệt nói buổi tối tham gia đấu giá hội, đương nhiên là muốn trang điểm trang điểm, tổng không thể mặt xám mày cho liền đi đi. Mặt xám mày cho, các nàng trong đội ngũ nữ nhân, nơi đó có mặt xám mày cho. Tiêu Tử Lâm có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đối Lăng Tiêu Uẩn lấy cớ có chút vô ngữ. Bất quá Lăng Tiêu Uẩn muốn trang điểm, nàng cũng sẽ không làm nàng thất vọng, vì thế túi đầu đối Lê Mạch nói ta đầy trước lên rồi. Đi thôi. Lê Mạch đứng ở tại chỗ, nhìn Tiêu Tử Lâm biến mất ở phòng trong, mới đi ra ra môn, buổi tối phải đi lộ tuyến, hắn cũng yêu cầu đi dẫm điều nghiên địa hình. Tiêu Tử Lâm đi lên lâu, lập tức bị mấy người phụ nhân kéo vào phòng, ném ra một đống quần áo, cùng mấy người phụ nhân chọn lựa. Tiêu Tử Lâm chán đến chết ngồi ở phía trước cửa sổ phát ngốc, trang điểm gì đó, nàng một chút hứng thú đều không có. Lý Nghiên cũng đi đến Tiêu Tử Lâm bên người, nhảy đến phía trước cửa sổ ngồi. Ngươi không chọn quần áo? Tiêu Tử Lâm cười hỏi. Không có hứng thú. Lý Nghiên không sao cả nhún nhún vai. Tiêu Tử Lâm tầm mắt dừng ở Phạm Cẩm Tuệ, Chu Lộ trên người, vô luận là Phạm Cẩm Tuệ vẫn là Chu Lộ đều giống nhau, nhìn đến xinh đẹp quần áo liền hưng phấn tìm không thấy bác. Bắt lấy cái này cũng luyến tiếc phóng, kia một kiện cũng luyến tiếc phóng. Nàng có chút quái dị nhìn về phía Lý Nghiên, ngươi có hay không cảm thấy chúng ta hai cái có chút giống quái giả. Lý Nghiên tầm mắt cũng dừng ở một đám nữ nhân trên người, nàng chịu chịu miệng trả lời chẳng lẽ không nên là này đàn nữ nhân có chút giống quái giả sao. Ha ha. Tiêu Tử Lâm ngửa đầu cười to một hồi lâu mới gật gật đầu nói đúng vậy, các nàng đều là quái giả, cư nhiên có thể vì vài món quần áo biến thành như vậy. Ta cũng là phục các nàng. Thực rõ ràng chúng ta là một quốc gia. Lý Nghiên cùng Tiêu Tử Lâm chớp chớp mắt. Đúng vậy, hai người bọn nàng là một quốc gia, mà trong phòng mặt khác nữ nhân đều là một khác quốc, mà các nàng lẫn nhau ở lẫn nhau trong mắt đều là quái giả. Vô luận ai là quái giả, tóm lại kết quả cuối cùng chính là mấy người phụ nhân vì nàng hai tuyển quần áo, còn buộc hai người đi thay, mị kỳ danh rằng muốn đi theo đảng bước chân đi, tuyệt đối không chuẩn làm cá nhân chủ nghĩa. Màn đêm buông xuống, từng luồng đồ ăn mùi hương bay ra, trên lầu một đám nữ nhân rốt cuộc đi xuống lầu, một đám nữ nhân tuy rằng không có mặc lễ phục gì đó, nhưng cũng ăn mặc ngăn nắp, còn vẽ nhàn nhạt trang dung. Lê Mạch, Tô Lăng cũng ngẩng đầu nhìn đám kia nữ nhân, bọn họ tìm kiếm bọn họ đồng thời để ý nữ nhân kia, nhưng mà trong đám người cũng không có bọn họ muốn nhìn thấy nữ nhân. Tô Lăng thất vọng thu hồi tầm mắt trong lúc vô tình từ Lý Nghiên trên người đảo qua. Lý Nghiên cũng coi như là mỹ lệ động lòng người cô nương, bất quá nàng tính cách có chút cường thế, làm Tô Lăng căn bản không có đem nàng trở thành nữ nhân đối đãi, nhưng hôm nay nàng lại trở nên không giống nhau, nhàn nhạt trang dung, tề đầu gối váy liền áo đều chứng minh rồi nàng là nữ nhân, một người dáng người phập phồng quyến rũ mỹ lệ động lòng người nữ nhân. Lý Nghiên phát hiện Tô Lăng tầm mắt, bước đi đến Tô Lăng trước mặt, mang giày cao gót chân đạp lên Tô Lăng ngồi ghế trên. Túi người để sát vào nhìn hắn mặt, cười hỏi nhìn cái gì. Tô Lăng lấy lại tinh thần, tầm mắt ở Lý Nghiên trên người quét một vòng, thân thể sau này lại gần một ít, có chút bất đắc dĩ nói sự thật chứng minh liền tính mặc vào váy, ngươi cũng không giống nữ nhân. Lý Nghiên không thèm để ý nghẹn nghẹn miệng nhưng ngươi cũng không thể phủ nhận tỷ trang điểm lên cũng phi thường xinh đẹp. Nếu không phải xuyên lệ gỉm, ngươi hiện tại đã đi hết. Tô Lăng chụp bay Lý Nghiên chân. Hắn liền không rõ đồng dạng là nữ binh, Tiêu Tử Lâm tuy rằng không thích trang điểm, nhưng bất luận cái gì thời điểm đều bảo trì nữ nhân nên có hình tượng, Phạm Cẩm Tuệ, Chu Lộ trừ bỏ sát tang thi thời điểm, mặt khác thời điểm cơ bản là cùng một cái bình thường nữ nhân không có khác nhau. Nhìn nhìn lại Lý Nghiên, khi nào đều giống cái nữ hán tử, liền tính mặc vào váy cũng không có một nữ nhân bộ dáng. Lý Nghiên hậm hực thu hồi chân, không sao cả nhún nhún vai xuyên váy chính là điểm này khó chịu. Cho nên ngươi căn bản không thích hợp. Tuy rằng nữ nhân này xuyên váy khá xinh đẹp, nhưng không thể không nói nàng tính cách thiệt tình không thích hợp. Lý Nghiên trắng liếc mắt một cái Tô Lăng, không hề răng, tuy rằng thực không thích xuyên váy, nhưng bị Tô Lăng như vậy đả kích, nàng vẫn là có chút khó chịu. Đi rồi, ăn cơm. Dương Vũ đứng dậy cười ha hả vỗ vỗ Tô Lăng bả vai, nhịn không được ấm áp nhắc nhở một câu nữ nhân nhất không thích nghe chính là lời nói thật, tiểu tâu ngươi như vậy tiểu tâm tìm không thấy tức phụ. Tô Lăng giật nhẹ miệng, không có nói tiếp, hắn nhưng không có đương Lý Nghiên là nữ nhân. Lý Nghiên đại khái cũng đoán được Tô Lăng suy nghĩ cái gì, nàng không sao cả nhún nhún vai, đi nhanh hướng nhà ăn đi đến, nàng cũng không phải thật sự nữ hán tử, nàng cũng ở nên rụt rè thời điểm rụt rè. Nhưng muốn tới gần Tô Lăng, nàng nhất định phải giống cái nữ hán tử, Tô Lăng một khi đem hắn đương nữ nhân, liền không khả năng giống như bây giờ cùng nàng lẫn nhau véo. Đây là nàng trong khoảng thời gian này cẩn thận quan sát ra tới kết quả, vì có thể tới gần hắn, vì cùng hắn tiếp xúc, nàng cũng chỉ có thể tự hủy hình tượng, làm hắn đem chính mình nhưng nam nhân nhìn. Lý Nghiên xác thật thực sẽ ngụy trang chính mình, cho dù là tinh Tô Lăng cũng không có phát hiện Lý Nghiên tâm tư. Nay cũng có khả năng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, làm sinh ở trong đó người, hắn nhìn đến tựa hồ tổng so ít người, cho nên vẫn luôn chỉ cho rằng Lý Nghiên sẽ cùng hắn quan hệ hảo là bởi vì hắn đã từng đã cứu nàng. Đương nhiên cũng không phải không có người phát hiện Lý Nghiên tâm tư, tỉ như nói Lê Mạch cặp kia ác độc đôi mắt phảng phất tổng có thể nhìn đến rất nhiều người khác nhìn không thấy đồ vật. Hắn phát hiện Lý Nghiên tâm tư sau chỉ cùng tiểu tử Lâm nói qua, hai người tâm hữu linh tê bắt đầu làm người xem, ở một bên tâm thai nhạc họa nhìn Lý Nghiên cùng Tô Lăng trình diễn vừa ra miêu làm lao thử trò chơi. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Lý Nghiên xác thật là một cái không tồi nữ nhân, tiểu tử Lâm muốn nhìn đến Tô Lăng hạnh phúc, mới có thể ở một bên nhìn, nếu Lý Nghiên có thể công phá Tô Lăng, làm Tô Lăng buông trong lòng chấp niệm, kia tự nhiên là chuyện tốt một cọc. Những người khác lục tục hướng nhà ăn đi đến, chỉ có Lê Mạch còn ngồi ở phòng khách chờ, nhà hắn lao bà hẳn là ở trên lầu thu giường, nếu biết đêm nay chính là đấu giá hội, bọn họ liền không nên đem nơi này thu thập ra tới, còn an giường đệm. Tiêu tử Lâm rốt cuộc từ trên lầu xuống dưới. Hôm nay nàng cũng tỉ mỉ trang điểm một phen, nội xuyên tề đầu gối hồng hắc gặp nhau áo lông, ngoại xuyên màu vàng nhạt tề đầu gối trường áo lông vũ, dưới chân một đôi trường ống bình đế ủng, hơn nữa nhàn nhạt trang dung, cả người nhìn qua lại tinh thần lại xinh đẹp. Lê Mạch nhìn Tiêu tử Lâm, ngây người một lát, hắn mới cười tán dương nói thật xinh đẹp. Tiêu tử Lâm nhấp miệng cười cười nhưng ta không thích, ta còn là thích ăn mặc tùy ý một ít. Ngẫu nhiên thay đổi một chút ăn mặc cũng không tồi, đi thôi. Đi ăn cơm. Lê Mạch đứng dậy đi lên trước lôi kéo nàng đi nhà ăn. Tiêu tử Lâm xuất hiện ở nhà ăn thời điểm, một đám nam nhân tầm mắt đều dừng ở trên người nàng, chỉ là hơi chút biến trang, lại làm mọi người trước mắt sáng ngời. Đương nhiên bọn họ cũng biết kiểu tử Lâm mỹ chỉ có thể thưởng thức, không thể mơ ước. Từng đôi mắt dừng ở kiểu tử Lâm trên người, làm Lê Mạch có chút khó chịu, hắn trầm giọng nói ăn cơm. Lê Mạch thanh âm kéo về đại gia tầm mắt, đại gia cười ha hả cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm xong một đám liền lái xe đi nhà đấu giá. Nhà đấu giá đã tới rất nhiều người, đại bộ phận tới nơi này nữ nhân đều trải qua một phen tỉ mỉ trang điểm. Vô luận là mạt thế vẫn là thời kỳ hòa bình, nữ nhân ở tham gia như vậy đấu giá hội hoặc là tụ hội đều thói quen tỉ mỉ trang điểm một phen. Dựa theo thông thường cách nói đây là đối người khác tôn trọng cũng là đối chính mình kính yêu. Tiêu tử Lâm đoàn người đứng ở trong đám người, chán đến chết chờ đợi, tới tham gia nhà đấu giá cũng chính là thấu cái náo nhiệt, đến nỗi nhà đấu giá thượng sẽ bán đấu giá cái gì, bọn họ cũng không có bao lớn hứng thú. Mạch ca ca, thật là ngươi ra. Một cái điểm mỹ thanh âm ở mấy người phía sau vang lên. Cơ hồ tất cả mọi người đồng thời xoay người xem qua đi, phải biết rằng ở cái này địa phương có thể gặp được người quen thật sự khó được. Người tới đúng là đi theo Tây Bắc quân khu ra tới Tây Bắc quân khu Dương Tư lệnh ra tam tiểu thư Dương Tư Tư. Dương Tư Tư lớn lên thật xinh đẹp, làn da trắng non thủy nộn vô cùng mịn màng, một thân màu trắng váy dài bao vây lấy phập phồng quyến rũ thân hình, làm ở đây đại bộ phận nam nhân tầm mắt đều dừng ở trên người nàng. Đương nhiên này đó nam nhân chung cũng có một ít không giống nhau người, tỉ như Lê Mạch bên này hai mươi mấy người nam nhân. Nhìn đến Dương Tư Tư bọn họ chỉ có một ý tưởng, nữ nhân này chẳng lẽ không biết lánh. Hiện tại đã bắt đầu mùa đông, ban đêm lánh lệnh người giận sôi, ở như vậy đại trời lạnh, thế nhưng có người chỉ xuyên một cái váy dài ra tới hoảng, này không phải tìm chết chính là đầu óc có bệnh. Đối với loại này tương phản nghĩ cách tới gần, luôn mồm kêu hắn mạch ca ca nữ nhân, Lê Mạch thông thường đều sẽ không cấp cái gì sắc mặt tốt, chỉ là trầm khuôn mặt gật gật đầu, liền không có bên dưới. Lê Mạch thái độ, Dương Tư Tư cũng không phải lần đầu tiên kiến thức, cho nên nàng cũng không phải thực để ý. Nàng tầm mắt dừng ở Kiều Tử Lâm trên người, nếu nàng không có nhớ lầm nói, Lê Mạch bên người đây là lần đầu tiên xuất hiện nữ nhân, hơn nữa hai người còn thân mật dựa gần cùng nhau. Một loại dự cảm bất hảo từ đáy lòng dâng lên, nàng ngày đêm tơ tưởng nam thần bị nữ nhân khác đoạt đi rồi. Nay tưởng tượng pháp một thành lập, Dương Tư Tư nhìn Kiều Tử Lâm ánh mắt cũng biến sắc bén lên, đương nhiên nàng thực mau liền đem không nên đi cảm xúc thu lên, cũng cười đối Kiều Tử Lâm vươn tay ngươi hảo. Ta là Dương Tư Tư cùng Mạch ca ca cũng coi như là thanh mai trúc mã Nga. Tiểu Kiều. Tiểu Tử Lâm không có sai quá Dương Tư Tư trong mắt sắc bén, nàng cũng không khó đoán ra Dương Tư Tư đối chính mình địch ý đến từ nơi nào. Nhưng, thì tính sao, quân khu trong đại viện vô số nữ nhân vắt óc tìm như kế muốn được đến nam nhân là nàng Tiểu Tử Lâm. Vô luận này đó nữ nhân dùng cái dạng gì ánh mắt xem nàng, nàng trừ bỏ đắc ý vẫn là đắc ý. Dương Tư Tư vẻ mặt vô hại nói Tiểu Kiều tỷ tỷ, tên của ngươi hảo hảo nghe. Không biết Tiểu Kiều tỷ tỷ cùng Mạch ca ca là cái gì quan hệ đâu. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến Mạch ca ca bên người có nữ nhân đâu. Nàng là lão bà của ta. Chưa bao giờ cùng Dương Tư Tư nói chuyện qua Lê Mạch, lại mở miệng trả lời Dương Tư Tư vấn đề. Hắn Lê Mạch không ngại nói cho toàn thế giới Kiều Tử Lâm là hắn lão bà. Lão bà, Mạch ca ca ngươi kết hôn. Chính là chúng ta như thế nào cũng không biết. Dương Tư Tư trên mặt cười có chút không nhịn được, bên người nàng người theo đuổi chưa bao giờ đoạn quá, nhưng nàng chỉ nghĩ cùng Lê Mạch ở bên nhau, cho nên vẫn luôn chờ đợi Lê Mạch ưu ái, ai biết hắn bên người thế nhưng nhiều ra như vậy một cái được xưng là lao bà nữ nhân, chẳng lẽ chính mình thật sự liền phải như vậy từ bỏ hắn sao? Hôn lễ về thủ đô tự nhiên sẽ làm. Hắn Lê Mạch sao có thể làm Tiểu Tử Lâm không danh không phận đi theo nàng? Chờ trở lại thủ đô, chờ một ít việc giải quyết lúc sau, hắn sẽ vẻ vang cưới nàng vào cửa. Cũng chính là còn chỉ là bạn gái, Dương Tư Tư nghẹn nghẹn miệng, còn không phải là một cái bỏ hắn giường nữ nhân sao. Nàng cũng không tin Lê Mạch cha mẹ sẽ tiếp thu như vậy một cái lai lịch không rõ nữ nhân. Trong lòng như vậy nghĩ, nhưng sắc mặt Dương Tư Tư cười nói khanh khách. Mạch ca ca cùng Tiểu Kiều tỷ tỷ rất xứng đôi đâu. Chính là này đại buổi tối Tiểu Kiều tỷ tỷ ngươi mang theo kính dâm làm cái gì? Thói quen. Tiểu Tử Lâm nhàn nhạt ứng một câu, kỳ thật nàng hiện tại càng muốn trích rất kính dâm làm Dương Tư Tư biết nàng là ai, nàng đảo muốn nhìn Dương Tư Tư ở nàng trước mặt còn có thể hay không chứa đi. Tiểu Tử Lâm cùng Dương Tư Tư đều ở một cái quân khu đại viện lớn lên, tuổi cũng kém không lớn, tự nhiên cũng là nhận thức, hơn nữa trùng hợp đọc cao trung thời điểm, hai người phòng học chỉ cách một bức tường. Nguyên bản chính là một cái đại viện ra tới, hơn nữa Dương Tư Tư vẫn luôn cảm thấy Kiều Tử Lâm thân phận không bằng chính mình, ở trường học ý tưởng nghĩ cách làm Kiều Tử Lâm khó coi. Kiều Tử Lâm tính cách vốn dĩ liền không mềm yếu, Dương Tư Tư một hai phải đến gây chuyện nàng, nàng tự nhiên cũng liền không quan tâm làm Dương Tư Tư không chiếm được tiện nghi, cứ như vậy hai cái nữ hải không ai nhường ai vừa thấy mặt liền không ai nhường ai đánh nhau vượt qua 3 năm thời gian. Khanh khách. Dương Tư Tư che miệng cười duyên nói đại buổi tối mang theo kính dâm cũng không phải là hảo thói quen, không biết người còn tưởng rằng Tiểu Kiều tỷ tỷ ngươi thích chơi xoáy đâu. Dương Tiểu Thư văn khoa thành tích hẳn là không thế nào hảo đi. Tiểu Tử Lâm cười ha hả hỏi. Ngạch Dương Tư Tư khó hiểu nhìn Tiểu Tử Lâm, nữ nhân này lời này là có ý tứ gì? Tuy rằng không rõ Tiểu Tử Lâm lời này là có ý tứ gì, nhưng nàng vẫn là cười nói khanh khách. Tiểu Kiều tỷ tỷ ngươi đã đoán sai Nga. Tư Tư văn khoa vẫn luôn là cầm cờ đi trước. Dương Tư Tư thành tích còn tính không tồi, cái này Kiều Tử Lâm là biết đến. Hơn nữa nàng hỏi cái này câu nói cũng không phải là cấp Dương Tư Tư cơ hội, biểu hiện nàng khó lường hảo thành tích. Mắt thấy Dương Tư Tư đã rớt vào chính mình bấy dập, Kiều Tử Lâm vẻ mặt ý cười nói một khi đã như vậy Dương Tiểu Thư ngươi chẳng lẽ không biết chơi xoáy cái này từ dùng ở nữ nhân trên người có chút không thỏa đáng sao. Kỳ thật ngày thường cũng có người sẽ nói nào đó nữ nhân ở chơi xoáy gì đó, nhưng dựa theo từ ngữ ý tứ tới nói, chơi xoáy cái này từ sắc thật không nên dùng ở nữ nhân trên người. Đương nhiên chỉ cần có đầu góc người đều là chỉ Kiều Tử Lâm chính là ở cưỡng từ đoạt lý nói nàng Dương Tư Tư không có văn hóa loạn dùng từ ngữ. Đáng chết nữ nhân. Dương Tư Tư siết chặt nắm tay, trong lòng rất là phẫn nộ, bất quá nàng cũng không phải dễ chọc, nàng tiếp tục vẻ mặt vô hại nói ai làm tiểu kiểu tỷ tỷ lưu này một đầu tóc ngắn, ta này không phải theo bản năng liền dùng chơi xoáy cái này từ sao? Ân, đây là mặt khác ta là nam nhân bà sao? Tiểu tử lâm trong lòng hư lạnh một tiếng, trên mặt cũng cười nói ta nhưng không giống Dương tiểu thư tốt như vậy mệnh, mặt thế còn có thể lưu trữ một đầu tóc dài, bất quá Dương tiểu thư nếu là không có người nhà che chở. Ngươi xác định lấy ngươi tay trói gà không chặt thân thể có thể ở cái này mặt thế sống sót. Hiện tại chính là mặt thế, ngươi cho rằng ai cùng ngươi đua cha. Hiện tại muốn đua thực lực, là ai sống càng tốt. Nàng Kiêu Tử Lâm chính mình là có thể sống sót, nhưng ngươi Dương Tư Tư có thể sống sao? Dương Tư Tư trên mặt ý cười rốt cuộc không nhịn được, nàng vừa định muốn bùng nổ. Lê Mạch lại không mặn không nhạt nói nơi này quá buồn, lão bà chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Ném xuống những lời này, Lê Mạch cũng không đi quản Dương Tư Tư cái gì cảm thụ, trực tiếp lôi kéo Kiều Tử Lâm chạy lấy người. Đi ra đấu giá hội hội trường, Kiều Tử Lâm liền cười hỏi Dương Tư Tư thích ngươi. Có sao? Lê Mạch duỗi tay ôm Kiều Tử Lâm eo, mang theo nàng bước chậm ở không người trên đường phố, tâm tình đến lúc đó rất không tồi. Kiều Tử Lâm có chút bất đắc dĩ hỏi ngược lại không có sao. Không có đi. Lê Mạch cười đáp. Ngươi xác định. Tiêu Tử Lâm trợn trắng mắt, cái này nam nhân thúi rõ ràng biết, còn không thừa nhận. Này có liên quan tới ta sao? Lê Mạch bất đắc dĩ hỏi. Tiêu Tử Lâm hừ lạnh một tiếng không có quan hệ sao? Đương nhiên không có quan hệ, ta chỉ biết có thể bị ta để vào mắt, đặt ở trong lòng nữ nhân chỉ có ngươi đã khỏe, chúng ta không nói người khác. Mắt thấy Tiêu Tử Lâm trên mặt có chút nở nụ cười, Lê Mạch lập tức rời đi để tài lâm, ta còn là lần đầu tiên biết ngươi như vậy có thể nói. Nữ nhân loại này sinh vật luôn thích bắt lấy một vấn đề không bỏ, nếu là ở không mau một ít nói sang chuyện khác, nàng không chừng còn bởi vì như vậy một cái nho nhỏ vấn đề cùng chính mình thảo luận một buổi tối. Ngươi không biết sự tình nhiều. Tiêu Tử Lâm biết Lê Mạch là cố ý muốn nói sang chuyện khác, nhưng nàng cũng không phải địa lý không buông tha người người, nàng cũng sẽ không làm nam nhân đều đau đầu cái loại này không thuận theo không buông tha nữ nhân, nàng hiểu được chuyển biến tốt liền thu. Càng hiểu được điểm đến mới thôi đạo lý. Lê Mạch lập tức đáp ha hả. Ta còn có cái gì không biết, thừa dịp hiện tại không có các loại ngói số bóng đèn quấy rầy, ngươi đều nói cho ta hảo sao. Tiêu Tử Lâm nhếch miệng cười ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu, nữ nhân giống như là một quyển sách này nội dung rất nhiều, chỉ có chính ngươi một tờ, một chữ cẩn thận đi nghiền ngẫm, mới có thể phát hiện nó tinh túy chỗ. Ta giống như chỉ nghe qua nam nhân giống như là một quyển sách những lời này. Đãi Lê Mạch nói xong, Tiêu Tử Lâm nguy hiểm mị mê đôi mắt, vừa định mở miệng, Lê Mạch lại một sửa phía trước thái độ, cười ha hả nói bất quá, nhà ta Lâm thật đúng là giống một quyển thần bí sách cổ, làm ta muốn một tờ, một chữ cẩn thận nghiền ngẫm, thế đọc. Hào đi. Nàng thừa nhận hắn nói làm nàng tâm tình phi thường hảo. Tiêu Tử Lâm cười liệt khoe miệng. Lê Mạch lại ở ngay lúc này tới gần nàng, ở nàng bên thai tiếp tục nói nhỏ nói hơn nữa vẫn là một quyển cả đời đều luyến tiếp bông, cả đời đều tưởng phụng ở lòng bàn tay bảo bối. Ân, cho nên ngươi phải hảo hảo nghiên cứu, biết không? Tiêu Tử Lâm cười ha hả vô vô Lê Mạch đầu, chụp xong có một ít ảo nào nói ta giống như nghe những cái đó lao nhân nói, nữ nhân lớn nhất kiêng kỵ chính là chạm vào nam nhân đầu. Hình như là nói cái gì nữ nhân chạm vào nam nhân cùng là ở thương nam nhân tự tôn tới. Lê Mạch không thèm để ý cười cười ngươi chạm vào ta đầu thời điểm thiếu sao. Có rất nhiều lần tình đến chỗ sâu trong thời điểm, ngươi còn bắt lấy ta đầu tóc kêu to tới. Ngươi nhàm chán. Tuy rằng hai người ở bên nhau thời gian cũng không ngắn, nhưng Lê Mạch nói như vậy, vẫn là làm Kiều Tử Lâm có chút ngượng ngùng. Nàng đẩy ra Lê Mạch, một người đi phía trước đi. Lúc này Lê Mạch chính là không hướng trước đi, cũng biết Kiều Tử Lâm mặt đã đỏ, lại còn có ở nóng lên. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu thật là một cái đáng yêu nữ nhân. Hai người nói cười cười cãi nhau ầm ĩ, đi tới thế nhưng đi đến phòng thí nghiệm bên ngoài. Một chiếc quân xe ngừng ở phòng thí nghiệm ngoài cửa, vài tên quân nhân từ trên xe đi xuống tới, đi đến phòng thí nghiệm cửa gõ gõ môn, thực mau bên trong người mở cửa, đem vài người đón đi vào. Tiêu Tử Lâm thấy như vậy một màn cũng liền dừng lại bước chân, quân trên xe xuống dưới người chẳng lẽ là Tây Bắc quân khu người. Lê Mạch cũng thấy kia một màn, hắn đi đến Kiều Tử Lâm bên người, thấp giọng nói đi đầu người kia kêu Dương Cẩn, là Dương Quốc Trung Đại Nhi Tử, Lâm, cùng ta cùng nhau chọn này phòng thí nghiệm, nhưng hảo. Lê Mạch nhìn phòng thí nghiệm môn, trong mắt tất cả đều là sát ý, Dương Cẩn chính là đời trước giết hại hắn cha mẹ người, hơn nữa hắn còn phải đến tin tức, nhà bọn họ cái kia tất cả mọi người cho rằng đại ở nước ngoài biểu muội Tô Du kỳ thật ở mặt thế trước 2 năm cũng đã bị Dương Cẩn cầm tù đi lên. Đời trước được đến tin tức này thời điểm, hắn lẻn vào người sống sót căn cứ, muốn cứu ra Tô Du, nhưng hắn đi chậm một bước, Tô Du đã chết, là bị Dương Cẩn ném cho thủ hạ của hắn đùa bỡn chết. Nghĩ đến Tô Du tao ngộ, nghĩ đến Lê Gia diệt môn, Lê Mạch trong mắt phụt ra ra hừng hực liệt hỏa. Có gì không thể? Còn không phải là một cái phòng thí nghiệm sao? Hắn tưởng một mình đấu, nàng liền bồi nàng một mình đấu hảo. Hơn nữa Lê Mạch trong mắt phẫn nộ quá mức rõ ràng, nàng chỉ cần vừa động đầu góc liền biết hắn sở hữu phẫn nộ đều đến từ cái kêu kêu Dương Cẩn nam nhân. Nàng mặc kệ Dương Cẩn làm cái gì, là người tốt hay là người xấu, tóm lại chọc giận Lê Mạch người, chính là nàng địch nhân. Đi! Lê Mạch thu hồi trong lòng lửa giận, lôi kéo Kiều Tử Lâm lẻn đến phòng thí nghiệm ngoại ngõ nhỏ. Phòng thí nghiệm là một đống biệt thự cải trang, tường vây cũng không tính cao, cũng không có theo dõi trong vòng trang bị, hai người dễ như trở bàn tay lật qua tường vây tiến vào phòng thí nghiệm. Hồng giáo thụ, ngươi buổi chiều nói ra điều kiện đều không phải vấn đề. Ngươi xem ngài khi nào có thể mang theo ngươi người cùng chúng ta cùng nhau rời đi. Dương Cẩn cùng phòng thí nghiệm mấy cái quan trọng người đang ở phòng tiếp khách đàm luận hợp tác sự tình, hơn nữa nghe Dương Cẩn ý tứ, giống như bọn họ đã nói thỏa. Dương giáo thụ trầm mặc một lát mới nói tự nhiên là càng nhanh rời đi càng tốt, bên ngoài những cái đó thủ vệ đều là cứu trợ chẳng người, buổi chiều các ngươi người đã tới lúc sau, căn cứ trưởng liền tới đây hỏi chuyện, đêm nay các ngươi lại một lần lại đây. Căn cứ trưởng chỉ biết càng chú ý chúng ta bên này tình huống, nếu là cho hắn biết chúng ta phải rời khỏi, hắn khẳng định là không chuẩn chúng ta rời đi. Dương Cẩn cũng không nghĩ cùng cứu trợ trạm bên này đánh lên tới, trầm mặc một lát mới nói vậy đêm nay rời đi, ngài xem như thế nào. Một khắc danh giáo thụ lắc đầu nói chính là chúng ta còn có rất nhiều tư liệu muốn thu thập, sợ là không kịp. Dương Cẩn lại trầm tư một lát mới nói vậy đêm mai rời đi. Ngày mai các ngươi tưởng đem nên thu thập hảo, buổi tối ta mang không gian hệ dị năng giả lại đây giúp ngươi đem tư liệu trước thu, sau đó chúng ta bí mật rời đi cứu trợ trạm. Hảo! Dương giáo thủ gật gật đầu đáp ứng. Kêu hành, chúng ta liền đi trước, đợi đến thời gian dài, đối với các ngươi không có chỗ tốt, các ngươi yên tâm ta sẽ lưu lại hai người âm thầm bảo hộ các ngươi an toàn. Dương Cẩn đứng dậy xua xua tay, mang theo người của hắn liền phải rời đi. Dương thiếu gia đi thong thả. Dương giáo thụ cùng mặt khác vài tên giáo thụ đem Dương Cẩn đưa ra phòng tiếp khách, liền tan. Đi giải quyết những cái đó giáo thụ, ta đi giải quyết Dương Cẩn. Lê Mạch đối Kiều Tử Lâm thấp giọng nói một câu, sau đó lặng lẽ theo đuôi Dương Cẩn cùng hắn ba cái thủ hạ đi ra ngoài. Ở bọn họ đi đến cổng lớn thời điểm, Lê Mạch ném ra ba đạo tia chớp, Dương Cẩn phía sau ba người liền thanh âm đều không có phát ra, liền ngã trên mặt đất. Như thế nào Dương Cẩn nói còn không có hỏi ra khẩu, Lê Mạch đã tới rồi hắn phía sau, lạnh băng chủy thủ phòng ở A hắn trên cổ. Các ngươi là người nào? Dương Cẩn rốt cuộc cũng là quân nhân, liền tính lúc này vẫn là bảo trì nên có vững vàng, hắn lạnh giọng nói biết ta là ai sao? Đụng đến ta, đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Như thế nào không biết, Dương Đại thiếu gia. Lê Mạch cười ứng một câu. Rất quen thuộc thanh âm. Dương Cẩn nhăn lại mi. Thanh âm kia quá quen thuộc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng nhớ không nổi thanh âm này thuộc về ai. Đương nhiên quen thuộc. Lê Mạch từ Dương Cẩn sau lưng một đạo hắn phía trước, nhìn Dương Cẩn trong mắt là không hề che giấu phẫn nộ. Nguyên lai là Lê Thiếu. Thấy rõ người tới, Dương Cẩn trong lòng khẩn trương hơi chút tùng một ít, hắn kết luận Lê Mạch là không dám giết hắn, tuy rằng Lê Mạch trong mắt mang theo vô tận phẫn nộ. Dương Cẩn cười buông tay thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được Lê Thiếu Tá, thủ đô bên kia đều đang nói Lê Thiếu Tá ngươi khả năng thiệt hại, Lê Tư lệnh cũng bởi vì liên hệ không thượng ngươi, đợi không được ngươi trở về, cấp đầu tóc đều trắng. Lê Mạch cười lạnh nói ta Lê Mạch cũng không phải là chỉ dám tránh ở cha mẹ sau lưng ký sinh trùng, điểm này nho nhỏ tai nạn còn không làm gì được ta, đến là Dương Thiếu ngươi, nếu là chết ở cái này nho nhỏ cứu trợ trạm. Không biết Dương Tư lệnh có thể hay không tức muốn hộp máu đem nơi này cấp tận diệt, rốt cuộc ai đều biết Dương Tư lệnh chính là nhất để ý ngươi cái này Dương gia đại thiếu gia. Lê Mạch nói làm Dương Cẩn trên mặt trở nên có chút khó coi, Lê Mạch hắn thật sự phải đối chính mình động thủ. Dương Cẩn trầm mặc một lát mới cười nói Lê Thiếu, chúng ta cũng coi như là cùng nhau lớn lên, có nói cái gì nói thẳng là được, chúng ta không cần phải động đao động thương. Sảng khoái, như vậy còn thỉnh Dương Thiếu ra sảng khoái nói cho ta, ta biểu muội Tô Du hiện tại thân ở nơi nào. Lê Mạch thu hồi trùy thủ, túi đầu thưởng thức trong tay trùy thủ, nhưng ánh mắt nhưng vẫn khóa Dương Cẩn. Dương Cẩn sau lưng một cổ mồ hôi lạnh chảy xuống đi, nhưng hắn vẫn là bảo trì ứng có chấn định, vẻ mặt khó hiểu xem hỏi Tô Tiểu Thư, Tô Tiểu Thư chẳng lẽ không nên ở Tô ra sao? Lê Thiếu đây là ở địa phương nào nghe xong không nên nghe nhàn ngôn toái ngữ sao? Dương Thiếu ra, nếu ngươi tiếp tục như vậy không sảng khoái, ta đã có thể nếu không khách khí. Lê Mạch ngữ khí vẫn như cũ nhàn nhạt, phảng phất chỉ là ở tự thuật một việc giống nhau, nhưng hắn trong mắt sát ý phi thường rõ ràng. Dương Cẩn cho dù có ngốc cũng biết Lê Mạch không có ở cùng hắn nói giỡn. Căn cứ Lê Mạch biểu tình, Dương Cẩn biết Lê Mạch không có ở lừa hắn, mà là thật sự đã biết, tuy rằng không biết Lê Mạch rốt cuộc từ địa phương nào được đến tin tức, nhưng Dương Cẩn vẫn là cảm thấy không ăn trước mắt mệt ở người sống sót căn cứ. Ta tư nhân biệt thự, người yên tâm nàng thực hảo, ta thực cái nàng, chỉ là tưởng đem nàng lưu tại ta bên người, chưa bao giờ đối nàng đã làm bất luận cái gì không nên làm sự tình. Lê Mạch lạnh lùng nhìn lướt qua Dương Cẩn, ngươi xác định ngươi là bởi vì ái nàng, mà không phải vì uy hiếp Tô gia. Dương Cẩn sửng sốt, hảo sau một lúc lâu mới nói Lê Mạch, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Dương Cẩn sửng sốt, hảo sau một lúc lâu mới nói Lê Mạch, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Đương nhiên là vì Tiểu Du lấy lại công đạo. Lê Mạch ở mở miệng đồng thời, nắm tay cũng hung hăng nện ở Dương Cẩn trên mặt, không đợi Dương Cẩn phản ứng lại đây. Lê Mạch đã một chân đá vào Dương Cẩn trên đùi, đau Dương Cẩn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Dương Cẩn biết chính mình đánh không lại Lê Mạch, hắn chỉ có thể uy hiếp nói Lê Mạch, ngươi ở dám đụng đến ta một chút, toàn bộ Tây Nam quân khu đều sẽ vì ngươi hành vi trốn cùng. Lê Mạch không có ra tiếng, lại dùng nắm tay nói cho Dương Cẩn uy hiếp, đối hắn dùng tốt chỗ. Lê Mạch nắm tay thực cứng, tốc độ cũng phi thường mau, Dương Cẩn liền đánh trả đường sống đều không có. Đã bị đánh cùng chật vật bất kham. Cuối cùng Lê Mạch ngồi xổm xuống thân nhìn thống khổ rên rỉ Dương Cẩn, cười lạnh nói ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi có cơ hội tồn tại trở về cáo trạng sao. Dương Cẩn ngươi cho ta nhớ cho kỹ, dám đụng đến ta Lê Mạch bạn bè thân thích, chỉ có đường chết một cái. Lê Mạch thật mạnh cắn chết cái này tự, Dương Cẩn lúc này đã xác định Lê Mạch là thật sự muốn giết hắn, hắn rốt cuộc biết sợ, Dương Cẩn quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, cũng xin tha nói Lê Thiếu. Ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, không phải, thật sự không phải ta, là ta ba cầm tù Tô Tiểu Thư, cùng ta không có quan hệ, thật sự cùng ta một chút quan hệ đều không có. Dương Cẩn, là ngươi ba nghe được ngươi như vậy bán đứng, chửi đối hắn, không biết hắn còn có thể hay không như vậy để ý ngươi đứa con trai này. Lê Mạch cười lạnh lấy ra một phen truy thủ. Dương Cẩn nhìn đến truy thủ, càng thêm sợ hãi, tiếp tục dùng sức dập đầu Lê Thiếu. Lê Thiếu Tá, cầu xin ngươi, đừng giết ta. Tiểu Du mang thai, ta sau khi trở về liền cưới nàng, cho nàng danh phận, ngươi nếu là giết ta, nàng một người lớn bụng, sẽ bị người chỉ trỏ trỏ, hơn nữa nàng là yêu ta, nếu là làm nàng biết ngươi giết ta, nàng sẽ hận ngươi. Suy Lê Mạch cười lạnh một tiếng, trong tay chủy thủ không có bởi vì Dương Cẩn nói mà do dự phân hảo. Cũng không có bởi vì bọn họ cũng coi như là chiến hữu mà mềm lòng, lạnh băng chủy thủ trực tiếp từ Dương Cẩn trên lưng xuyên thấu hắn ngực. Đời trước hắn liền điều tra qua, Tô Du sở dĩ sẽ bị Dương Cẩn ném vào quân doanh đương an ủi, ăn, phụ, chính là bởi vì Tô Du thừa dịp Dương Cẩn mang theo đội ngũ tới nơi này, tự mình xóa sạch bụng đã 4 tháng thai nhi. Cho nên hắn cũng không lo lắng Tô Du sẽ bởi vì trực tiếp giết Dương Cẩn, trái lại hận hắn. Hắn cũng không cần lo lắng Tô Du sẽ bởi vì một cái lai lịch không rõ hài tử bị người khác chỉ trỏ trỏ. Hơn nữa đời trước hắn biểu muội bị buộc đến không đường thối lui thời điểm, khẳng định cũng khóc lóc cầu quá Dương Cẩn, nhưng người nam nhân này không cũng nhẫn tâm khi dễ cái kia thiện lương tiểu nha đầu, làm cái kia nha đầu bị tra tấn đã chết sao. Còn có đời trước phụ mẫu của chính mình không phải cũng là bị Dương Cẩn cái này heo chó không bằng đồ vật giết hại sao. Hắn cái kia kiêu ngạo chính trực phụ thân, không có chết ở trong tay địch nhân, lại chết ở chính mình đồng liêu trong tay, lúc ấy phụ thân hẳn là phi thường trái tim băng giá, phi thường không thể tin tưởng đi. Nhìn đến Dương Cẩn huyết chậm rãi chảy ra, Lê Mạch trên mặt lộ ra thị huyết tươi cười, đời trước nhục hắn, thương hắn thân nhân người, đều cần thiết chết, chẳng sợ này một đời bọn họ còn không kịp làm cái gì. Mạch! Tiêu Tử Lâm từ Lê Mạch phía sau ôm lấy hắn, đầu dựa vào đầu của hắn, thân thể gắt gao dán hắn, làm hắn cảm thụ trên người nàng độ ấm. Nhìn đến hắn lâm vào một loại cực độ điên cuồng cảnh giới, nàng thực đau lòng, đời trước phát sinh sự, tuyệt đối không chỉ là Lê Mạch nói đơn giản như vậy, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy thống khổ. Tiêu Tử Lâm không hỏi Lê Mạch, đời trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì làm hắn vô pháp tiêu tan sự tình, lúc này nàng cần phải làm là bồi hắn, làm hắn mau chóng từ trong thống khổ đi ra. Hai người bảo trì như vậy tư thế 10 phút tả hữu, Lê Mạch cảm xúc mới ổn định xuống dưới, hắn nắm tay nàng ôn nhu hỏi nói Lâm, bên trong người đều giải quyết sao? Tiêu Tử Lâm gật gật đầu nói ân. Đã giải quyết, hơn nữa ta đem phòng thí nghiệm nên tạp đều tạp, sở hữu tư liệu, dư lại dược tề cùng kia viên cây táo đều thu vào không gian, kia viên cây táo rất lớn, mặt trên kết đầy táo, ta đem táo đều hái xuống phóng tới chữ vật gian, tổng cộng có 5 sọt, chúng ta có thể trước phân cho không có dị năng người, dư lại lại cấp thiên phú kém người sử dụng. Lê Mạch không cần một người cường, hắn muốn chính là Tây Nam quân khu mỗi người đều rất mạnh, cho nên táo như vậy phân phối là tốt nhất. Hảo, liền ấn ngươi làm, chúng ta đã ra tới đủ lâu rồi, đi thôi. Đi trở về. Lê Mạch cảm xúc đã toàn bộ khôi phục, hai người đứng dậy, trèo tường rời đi, tránh đi đại lộ, đi đường nhỏ lặng yên không một tiếng động từ đấu giá hội buồng vệ sinh cửa sổ chui vào đi, trở lại đấu giá hội. Đấu giá hội đã tiếp cận kết thúc, mặt trên đã ở chụp hôm nay áp chụp tên là Tân Thế Kỷ Dược Tề. Phía dưới người điên cuồng cấp giới, Lê Mạch cùng Tiểu Tử Lâm cũng gia nhập trong đó không ngừng kêu giới, bất quá cuối cùng bởi vì giá cả quá cao, hậm hực từ bỏ. Chụp gần nửa tiếng đồng hồ Tân Thế Kỷ mới dừng ở một người nam nhân trong tay. Áp chụp chụp xong, cũng liền tan cuộc, một đám người cũng rời đi nhà đấu giá, Tiểu Tử Lâm cùng Lê Mạch liền ở cửa vị trí, hai người theo đám người đi ra ngoài, đứng ở ven đường đợi một hồi lâu Mạnh Thần bọn họ đi ra. Dương Tư Tư cũng đi theo bọn họ phía sau, vì tự nhiên nhìn thấy Lê Mạch. Dương Tư Tư nhìn đến hai người vội vàng đi qua đi hỏi Mạch ca ca, Tiểu Kiều tỷ tỷ các ngươi vừa mới như thế nào đứng ở mặt sau. Tiểu Tử Lâm cùng Lê Mạch không ngừng kêu giới, phía trước Dương Tư Tư, Mạnh Thần đoàn người đều thấy, bất quá đấu giá hội người thật sự quá nhiều, bọn họ tệ bất quá, cũng chỉ có thể đại ở phía trước. Dương Tư Tư cũng bởi vì không có đứng ở Lê Mạch bên người, vẫn luôn thực thất vọng. Biết Lê Mạch không muốn cùng Dương Tư Tư nói chuyện, Tiêu Tử Lâm cũng liền ra tiếng nói đi ra ngoài dạo qua một vòng liền đã trở lại, người quá nhiều tệ bất quá đi, cũng chỉ có thể đứng ở phía sau. Như vậy a? Dương Tư Tư trong mắt thất vọng, là người đều có thể thấy, bất quá ai đều không có vết trần, nói trắng ra là căn bản sẽ không có người đi để ý nàng có phải hay không thất vọng. Thời gian cũng không còn sớm, trở về nghỉ ngơi. Lê Mạch nhàn nhạt ném xuống những lời này, lôi kéo Kiều Tử Lâm trở về đi. Nhìn đến Lê Mạch hướng cho thuê phòng phương hướng đi, đoàn người không có hỏi nhiều, bởi vì gặp Dương Tư Tư, bọn họ đêm nay quả quyết không thể như vậy rời đi. Một khi ngày mai Dương Cẩn đã chết sự tình bại lộ ra tới, mà Lê Mạch bọn họ lại tại đây một đêm lặng yên rời đi, nhân gia đương nhiên liền sẽ hoài nghi đến Lê Mạch bọn họ trên người. Lê Mạch hiện tại còn không có bố trí hảo hết thảy, nhưng không hy vọng hiện tại liền cùng Tây Bắc quân khu đối thượng. Yên lặng theo ở phía sau, trở lại cho thuê phòng, Tiểu Tử Lâm mang theo mấy người phụ nhân một lần nữa trở lại trên lầu cho đại gia kia giường lấy ra tới trải lên. Phòng thí nghiệm nhiệm vụ đã không cần làm, hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày, hậu thiên xuất phát. Ném xuống những lời này Lê Mạch xoay người chạy lên lầu, đến nỗi nguyên nhân cái gì đều, hắn không cần giải thích, đặt ở sáng mai phòng thí nghiệm huyết án, tất cả mọi người sẽ biết. Một đám người cũng không có hỏi nhiều ý tứ. Cũng đều đi lên lâu, từng người về phòng nghỉ ngơi. Vốn dĩ cho rằng phải chờ tới hừng đông phòng thí nghiệm huyết án mới có thể bại lộ, lại không nghĩ nói nửa đêm thời điểm phòng thí nghiệm huyết án liền bại lộ. Tây Bắc quân khu người đợi hơn phân nửa đêm đợi không được Dương Cẩn trở về, có chút lo lắng liền chạy tới phòng thí nghiệm xem xét, bọn họ thấy Dương Cẩn xe ngừng ở ngoài cửa, biết Dương Cẩn còn không có rời đi, liền đi lên gõ cửa, lại không nghĩ hô hảo một trận đều không có người đáp lại. Cái này những người đó nóng nảy, bọn họ trèo tường đi vào, nhìn đến Dương Cẩn chết thảm ở cửa, sợ tới mức kinh hồn táng đảm, lập tức đem sở hữu binh đều điều qua đi đem phòng thí nghiệm cấp vây quanh, còn đem cứu trợ trạm căn cứ trưởng từ trong ổ chăn trảo ra tới, buộc hắn lập tức đem hung thủ giao ra đây. Căn cứ trưởng nhìn đến Dương gia binh nhiều người mãng, tự nhiên không dám đắc tội, lập tức an bài người xuống tay điều tra, nhưng một đám người vội tới rồi Hừng Đông cũng tìm không thấy một chút manh mối. Phòng thí nghiệm giáo thủ cùng thủ đô tới thiếu tá Ngộ hại sự tình sáng sớm liền truyền ra tới, tức khắc toàn bộ cứu trợ trạm đều trở nên nhân tâm hoảng sợ, đại gia sợ nhất chính là hôm nay là phòng thí nghiệm, ngày mai liền biến thành bọn họ. Tiêu Tử Lâm bọn họ bên này người tự nhiên cũng sáng sớm phải tới rồi tin tức, bất quá bọn họ bất luận kẻ nào đều không có thảo luận chuyện này, bọn họ rất rõ ràng chuyện này là Tiêu Tử Lâm cùng Lê Mạch làm. Tuy rằng đại gia không quá minh bạch Lê Mạch vì cái gì sẽ ra tay giết Dương Cẩn. Phòng thí nghiệm án mạng, điều tra 2 ngày cũng không có cấp ra một cái kết quả, căn cứ người điều tra, Tây Bắc quân khu cũng điều tra, cuối cùng vẫn luôn nhân vi giết người người là vì đến tân thế kỷ cùng với phối phương. Đương nhiên đến nỗi là người nào làm như vậy chính là cái không biết bao nhiêu, 2 ngày này căn cứ người, Tây Bắc quân khu người cơ hồ đem căn cứ phiên cái đế hướng lên trời. Cũng không có thể tìm ra một cái người bị tình nghi ra tới. Tây Bắc quân khu ở tra được Lê Mạch bọn họ nơi này thời điểm, cũng hoài nghi quá Lê Mạch. Tây Bắc quân khu muốn được đến những cái đó dược tề, chẳng lẽ Tây Nam quân khu sẽ không nghĩ sao? Hơn nữa liền tính không phải Lê Mạch, chuyện này nếu là đẩy cho Lê Mạch, cũng là cái không tồi lựa chọn. Tra được hung thủ bọn họ có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Tây Bắc quân khu còn có danh chính ngôn thuận cùng Tây Nam quân khu đấu võ lấy cớ. Bất quá Tây Bắc quân khu người bản tính như ý vẫn là thất bại, Dương Cẩn đám người tử vong thời gian là buổi tối 10 giờ tả hữu, khi đó Lê Mạch đoàn người đều ở đấu giá hội, lại còn có Dương Tư Tư cho đại gia làm chứng. Tuy rằng Dương Tư Tư cũng nói Lê Mạch cùng Tiểu Tử Lâm 10 giờ tả hữu là không có theo chân bọn họ đứng chung một chỗ. Nhưng là đấu giá hội 8 giờ rưỡi bắt đầu sau liền đóng cửa lại, trong lúc không có ở khai quá môn. Đấu giá hội thượng tất cả mọi người thấy Lê Mạch cùng Tiểu Tử Lâm kêu giới muốn chụp được tân thế kỷ sự tình. Kết quả cuối cùng chính là Lê Mạch đoàn người đều có hoàn mỹ không ở tràng chứng cứ, hơn nữa chứng nhân vẫn là Dương Tư Tư. Tây Bắc quân khu người liền tính là tưởng đem chuyện này áp đặt ở Lê Mạch đoàn người trên người cũng là không có khả năng. Phòng thí nghiệm án mạng không có một cái kết quả, nhưng Lê Mạch bọn họ thuê nhà đã đến giờ, đoàn người cũng liền cao điệu rời đi căn cứ. Dương Tư Tư còn mang theo Tây Bắc quân khu mang ra tới quản sự người Lý Trí Nhân sáng sớm còn lại đây tiễn đưa. Dương Tư Tư là không muốn cùng Lê Mạch cứ như vậy bỏ qua, nhưng Lý Trí Nhân lại đây, tự nhiên là muốn tìm cơ hội đem Dương Cẩn sự tình vu oan cấp Lê Mạch đoàn người. Bất quá đáng tiếc từ Lê Mạch bọn họ cho ở đi đến cứu trợ chạm cửa, vô luận Lý Trí Nhân như thế nào hạ bộ làm Lê Mạch hướng bên trong toàn, kết quả vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lê Mạch đoàn người rời đi. Đi ra ngoài thời điểm lại nộp lên một ít vật tư, đại gia mới thuận lợi rời đi căn cứ. Rời đi căn cứ, bọn họ giống bắt chạy trực tiếp tới rồi nội thành. Lần này Lê Mạch không có ở tránh đi nội thành, mà là mang theo đại gia trực tiếp xuyên qua nội thành. Hiện tại lúc này muốn xuyên qua nội thành tự nhiên là thập phần hung hiểm. Xe buýt khai tiến nội thành, lập tức đưa tới vô số tang thi gào giống. Đuổi theo bọn họ xe, dọc theo đường đi Tô Lăng lái xe mặt đôi mắt cũng không dám chớp một chút, một mặt muốn cố phía trước, tránh cho đột nhiên xuất hiện vô số tang thi chặn đường, còn có cố mặt sau theo đuổi không bỏ tang thi. Vì tránh đi tang thi, bọn họ không ngừng thay đổi tuyến đường, ở nội thành chuyển động. Một ngày thời gian xe buýt vẫn như cũ ở trung tâm thành phố vòng vòng, mắt thấy đã mau 4 điểm, Lê Mạch chỉ vào phía trước một nhà trung y quán nói đánh sâu vào đi. Đêm nay liền ở nơi này, Tô Lăng Lê Mạch đem xe khai qua đi, cái này trung y quán có 2 đống lâu, đại môn là rắn chắc cửa cuốn, này phòng ở tuyệt đối so với chung quanh này đó không có cửa cuốn chỉ được khảm mấy khối pha lê cửa hàng càng an toàn. Tới rồi trung y quán, Tô Lăng dừng lại xe, mọi người nhanh chóng nhảy xuống xe, đại gia không cần Lê Mạch phân phó, thu xe, mở cửa, rửa sạch tang thi. Cửa tang thi bị rửa sạch rớt, môn cũng bị diệp tường mở ra, một cổ tanh tưởi theo cửa cuốn bị kéo ra nên diện đánh tới, một con rớt một con mắt, một con cánh tay, trên người treo ghê tẩm thịt nát tang thi đột nhiên phát giống mở cửa diệp tường. Bởi vì đã sớm ngửi được tang thi hương vị, diệp tường cũng làm hảo chuẩn bị, Tang Thi phát lại đây thời điểm, trực tiếp một chân đá qua đi đem Tang Thi đá phi. Đại gia cũng mặc kệ bên trong còn có Tang Thi, có tự vọt vào trung ý ở trong quán, nhanh chóng đóng lại cửa cuốn. Chờ đại gia toàn bộ an toàn tiến vào trung ý ở quán, kia chỉ Tang Thi cũng đã bị tiên tiến nhất tới Diệp Tường, Hạ Hầu Lâm trong sông giải quyết. Ở cửa cuốn đóng lại nháy mắt, vẫn luôn theo đuổi không bỏ Tang Thi cũng đuổi theo, này đó Tang Thi lại là đâm, lại là chộp vào bên ngoài làm ra rất lớn động tĩnh, bất quá trường hợp như vậy bọn họ đã sớm thích ứng, cũng không có đã chịu Tang Thi chút nào quấy nhiễu. Mạnh Thần mang theo Dương Vũ, Lưu Khôn, Lưu Thành đem trên lầu hạ kiểm tra rồi một lần, giết chết mặt khác hai chỉ Tang Thi. Mặc Dận Tường nhìn đến bên ngoài cửa hàng một ngăn tủ thảo dược liền hưng phấn không được, trực tiếp đem Tiểu Tử Lâm kéo đến những cái đó ngăn tủ trước nha đầu, nhanh lên đem này đó dược liệu thu hồi tới, liền ngăn tủ cùng nhau thu a. Bằng không về sau ta hỏi ngươi muốn dược liệu thời điểm, ngươi đều phân không rõ cái gì dược là cái gì dược. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Mặc Dận Tường biết Tiểu Tử Lâm không gian giống như là một cái hộp bách bảo giống nhau. Phảng phất cái gì đều có thể bỏ vào, phảng phất như thế nào cũng trang bất mãn dường như, hắn không hỏi Tiểu Tử Lâm không gian là cái dạng gì, cũng sẽ không đi suy xét mấy vấn đề này, tóm lại hắn coi trọng cái gì, cũng tuyệt đối sẽ không theo Tiểu Tử Lâm khách khí. Tốt. Tiểu Tử Lâm gật gật đầu, lập tức sở hữu dược quầy đều cấp thu vào không gian. Mặc thúc, bên trong còn có một gian dược kho, nơi đó chất đống rất nhiều dược liệu. Kiểm tra phòng ở an toàn Mạnh Thần bọn họ trở về. Nhìn đến Mặc Dận Tường làm Tiểu Tử Lâm tay dược liệu, cũng liền đem bọn họ phát hiện nói cho cấp Mặc Dận Tường. Kia hóa ra hảo. Mặc Dận Tường vừa nghe, nhạc hỏng rồi, chờ Tiểu Tử Lâm đem nơi này dược quẩy thu xong lập tức lôi kéo Tiểu Tử Lâm hướng bên trong đi nha đầu. Đi, chúng ta này liền đi đem dược liệu đều cấp thu. Chờ hai người thu xong dược liệu, những người khác cũng đã đem nơi này thu thập một phen, nên nấu cơm cũng đều ở trong phòng bếp nấu cơm. Không có việc gì làm người cũng đều ngồi ở lầu 2 phòng khách nghỉ ngơi. Nay phòng ở trường kỳ phóng dược liệu, cho dù dược liệu đều bị Tiểu Tử Lâm thu, hô hấp gian vẫn như cũ quanh quẩn nhàn nhạt dược hương, nhàn nhạt trung dược vị nghe lên sẽ không buồn, còn làm đại gia cảm giác thập phần thoải mái, cũng làm cho bọn họ đuổi một ngày đường thân thể cũng được đến thư giải. Ăn cơm xong, Lê Mạch gọi lại mọi người làm đại gia đi phòng khách, nói là muốn khai một cái đoàn sẽ, đại gia không dị nghị. Lê Mạch chuyển qua phòng khách, chờ mọi người ngồi xuống sau, Lê Mạch nhìn về phía Tiểu Tử Lâm. Tiểu Tử Lâm cười cười, lấy ra một cái rổ, trong rổ nằm hai mươi mấy người hồng đỏ dự táo, này táo so giống nhau táo lớn mấy cái đầu, đại thậm chí có trứng gà như vậy đại, xem một đám người nhịn không được nuốt nước miếng. Tẩu tử, đây là phải cho chúng ta chuẩn bị cơm sau trái cây sao? Giang Mục Phàm nắm lên một viên táo, ở trong tay thưởng thức, tuy rằng thực thèm. Nhưng Tiểu Tử Lâm hoặc là Lê Mạch không nói gì, hắn vẫn là không có ăn. Lang Duẫn Hy cũng cầm lấy một cây táo ở chóp mũi ngửi ngửi mà thế trước, thứ này liền không có vài người hiếm lạ, nhưng nghĩ chỉ là nhìn đều gọi người chảy nước miếng. Tiểu Tử Lâm đứng lên đem Giang Mục Phàm, Lang Duẫn Hy trong tay táo đoạt lấy đi, đặt ở trong rổ ở như thế nào làm người chảy nước miếng cũng tẩy quá mới có thể ăn, Thanh Tranh ngươi cùng Tiểu Tuệ đem táo cầm đi tẩy tẩy. Tốt. Lý Thanh Tranh, Phạm Cẩm Tuệ lập tức đứng dậy đem táo cầm đi phòng bếp tẩy. Chờ táo lại một lần đặt lên bàn, Lê Mạch mới ra tiếng nói một người một viên. Nói xong hắn cầm lấy hai viên, một viên phân cho Kiều Tử Lâm, một viên chính mình ăn. Tất cả mọi người thực tự giác, chỉ lấy một viên táo, kỳ thật Kiều Tử Lâm cũng chỉ chuẩn bị đại gia một người một viên phân. Ăn xong táo, Lê Mạch cũng không nói gì, hắn cúi đầu nhìn Kiều Tử Lâm, kích động chờ đợi, lục cấp. Bọn họ hẳn là có thể cùng nhau tới lục cấp đi. Lê Mạch không nói lời nào, đại gia cũng không hỏi, cũng không có rời đi. Lê Mạch nếu nói muốn khai đoàn sẽ, khẳng định là có chuyện muốn nói, bất quá đến nỗi vì cái gì còn không bắt đầu. Bọn họ cũng không hỏi, mấy ngày nay đại gia đã dưỡng thành thói quen đối Lê Mạch duy mệnh là từ. Hắn nói cái gì, chính là cái gì, đại gia tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều. Gì? Diệp Tường kích động nhìn chính mình tay. Hơn nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm tứ cấp, ta tứ cấp. Mặt thế đã hơn 6 tháng, Tiểu Tử Lâm, Lê Mạch cũng đều ngũ cấp, mà bọn họ này nhóm người nhưng vẫn dừng lại ở nhị cấp, ba cấp chi gian. Muốn nói không đổi, đó là gạt người, nhưng bọn hắn tự biết thiên phú không bằng Lê Mạch cùng Tiểu Tử Lâm, liền tính ở cấp cũng không có cách nào sự tình. Nhưng giờ phút này Diệp Tường kích động liền kém nhảy dựng lên, hắn dị năng dừng lại ở nhị cấp đỉnh núi, một tháng trước hắn cũng đã loáng thoáng cảm giác chi gian mau đột phá, nhưng vô luận như thế nào nỗ lực, chính là không có cách nào đột phá. Hiện tại khen ngược, ngồi ở chỗ này cái gì đều không có làm, thế nhưng trực tiếp nhảy qua ba cấp tới rồi tứ cấp, hắn quả thực đều không có biện pháp dùng ngôn ngữ cùng động tác tới hình dung hắn hiện tại tâm tình. Mọi người nhìn Diệp Tường toàn bộ đều ngốc, ba cấp đều còn chưa tới, trực tiếp tứ cấp, sao có thể? Dựa, ta tứ cấp. Vương Tam Nhạc kích động nhảy dựng lên, nhìn mọi người có chút nói lắp ba nói hơn nữa, giống như tùy thời đều khả năng phá tan tứ cấp. Ta cũng tứ cấp. Giang Mục Phàm, Hạ Hầu Lâm, Lăng Duẫn Hy, Dương Vũ cơ hồ đồng thời hưng phấn gầm rú nói. Ta ba cấp. Những người khác cũng đồng thời gầm rú lên. Ta ngũ cấp. Tô Lăng nhìn về phía Kiểu Tử Lâm cùng Lê Mạch, hắn rốt cuộc cách bọn họ càng gần. Lưu Phong Nguyên có chút không được tự nhiên nhìn bên người này đàn dị năng giả, này đều cái gì thế đạo, trong đội ngũ vài cái nữ nhân đều có dị năng, cố tình hắn một đại nam nhân lại không có dị năng. Hắn tâm có chút phiền muộn, rồi lại không nghĩ mọi người xem đến chính mình cảm xúc, cho nên duỗi tay gãi gãi chính mình đầu tóc. Hào lạnh. Lưu Phong Nguyên cảm giác trên đầu đột nhiên truyền đến một trận lạnh lẽo, vội vàng thu hồi tay. Lưu Phong Nguyên thanh âm đưa tới Lưu Dực Phu Thê, Tiểu Yêu mặt bên, ba người tức khắc sắc mặt đại biến. Tô Dĩnh vẻ mặt lo lắng chạy tới bắt lấy Lưu Phong Nguyên nôn nóng hỏi Tiểu Nguyên, ngươi làm sao vậy, tóc như thế nào kết băng? Ca, ngươi có hay không nơi đó không thoải mái, ngươi trước lên, làm chúng ta nhìn xem địa phương khác. Tiểu Yêu cũng nôn nóng đem Lưu Phong Nguyên kéo tới, trên dưới kiểm tra Lưu Phong Nguyên thân thể, đặc biệt là chân, nàng ngồi xổm trên mặt đất. Đôi tay cách quần vuốt hắn chân, sợ hắn chân tái xuất hiện nửa điểm tật xấu. Ta liền Lưu Phong Nguyên vươn tay làm vò đầu phát động tác, sau đó nhìn chính mình tay, vừa mới hắn liền gãi gãi tóc, sau đó liền cảm thấy hảo lạnh. Lê Mạch cũng nhìn về phía Lưu Phong Nguyên ra tiếng nói Tiểu Nguyên, mở ra tay phải, đem sở hữu tinh thần đều đặt ở tay phải thử xem. Ta Lưu Phong Nguyên tuy rằng có chút không có cách nào lĩnh ngộ Lê Mạch ý tứ, cũng không biết vì cái gì muốn làm như vậy. Bất quá vẫn là dựa theo Lê Mạch nói thử. Hắn tay phải thượng thực mau đã bị một tầng hơi mỏng băng bao vây lại, hơn nữa hắn tay phải cư nhiên một chút cũng không có cảm giác được lạnh lẽo. Thân là băng hệ dị năng ở Tiểu Yêu, đối băng lại quen thuộc bất quá, nhìn đến Lưu Phong Nguyên trong tay băng, nàng kích động ôm Lưu Phong Nguyên, cả kinh kêu lên băng hệ dị năng, ca ngươi thức tỉnh rồi băng hệ dị năng. Lưu Phong Nguyên nhìn bao vây lấy chính mình tay phải băng, lại nhìn xem trong lòng ngực kích động Tiểu Yêu, một hồi lâu mới tiêu hao Tiểu Yêu nói, hắn có dị năng, thật sự có dị năng. Tiểu Nguyên có dị năng. Lưu Dực Phu Thê vừa nghe, cũng kích động bắt lấy đối phương tay, ở cái này mà thế, có dị năng, liền nhiều một phần bảo đảm, nghĩ đến nhi tử nhiều như vậy một phần bảo đảm, Phu Thê hai người đều thực vui vẻ. Một viên nóng bỏng nước mắt lăn tiến Lưu Phong Nguyên trong cổ, nguyên bản kích động cảm xúc nháy mắt hóa thành hư ảo. Hắn ném rớt trong tay băng, đôi tay bắt lấy Tiểu Yêu bả vai, đem nàng từ chính mình trong lòng ngực lôi ra tới. Lúc này Tiểu Yêu đã rơi lệ đầy mặt, nhưng trên mặt nàng không có một tia thống khổ, có chỉ là kích động cùng vui vẻ tươi cười. Lưu Phong Nguyên không có đi phân tích Tiểu Yêu trên mặt biểu tình đại biểu này cái gì, hiện tại hắn lo lắng nhất chính là nàng hỏi cái gì khóc, hắn nôn nóng hỏi như thế nào khóc, có phải hay không nơi đó không thoải mái. Ta không có việc gì, ta chính là thật là vui. Tiểu Yêu vội vàng lau sạch nước mắt, hướng về phía Lưu Phong Nguyên nhếch miệng cười, đắc ý nói cái này, ta xem ai còn dám nói ta ca vô dụng, ta đảo muốn nữ nhân kia nhìn đến ta ca, còn sẽ không cảm thấy chính mình lúc trước lựa chọn là đúng. Lưu Phong Nguyên kỳ thật đã sớm bị Lưu Dực cùng Mặc Dận Tường rèn luyện thoát thai hoàn cốt, tuy rằng diện mạo vẫn như cũ lịch sự văn nhã, nhưng đã không bao giờ là cái kia văn nhược thiếu niên, hiện tại lại có dị năng. Tiểu Yêu cảm thấy Lưu Phong Nguyên nhất định hồi tưởng Lê Mạch bọn họ giống nhau trở thành dị năng giả chung người xuất sắc. Nàng là kích động, thế nhưng đem trong lòng tưởng đều nói ra, nói xong lúc sau, trên mặt nàng tươi cười lập tức bị ảo não, tự trách thay thế. Lưu Dực, Tô Dĩnh cũng khẩn trương nhìn Lưu Phong Nguyên, ngay cả Mạnh Thần đám người cũng đều trở nên dị thường an tĩnh. Nữ hải kia là Lưu Phong Nguyên trong lòng kết, mọi người đều không dám ở Lưu Phong Nguyên trước mặt nhắc tới, hiện tại Tiểu Yêu lại. Lưu Phong Nguyên nhìn Tiểu Yêu cũng không nói lời nào, cũng không có bất luận cái gì động tác, Lưu Dực Phu Thê, Tiểu Yêu lấy không chuẩn Lưu Phong Nguyên hiện tại cảm xúc, cũng không biết này có phải hay không báo táp trước an tĩnh, ba người đều thực lo lắng, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng đánh vỡ như bây giờ áp lực không khí. Lưu Dực mang đến kia mười mấy người chứng kiến Lưu Phong Nguyên đã từng chật vật, lúc này cũng đều lo lắng nhìn Lưu Phong Nguyên, thực lo lắng Lưu Phong Nguyên sẽ hồi bọn họ tìm được hắn thời điểm bộ dáng. Trầm mặc, một câu không nói, túi đầu, phảng phất một cái làm sai sự hài tử. Các ngươi đây là như thế nào? Mặc Dận Tường khó hiểu nhìn mọi người, đại gia lời nói hắn nghe được mơ mơ màng màng, nhìn đến nhà mình đồ đệ không nói một lời, những người khác cũng vẻ mặt lo lắng. Mặc Dận Tường cũng nhịn không được lo lắng lên. Lúc này không có ai cấp Mặc Dận Tường giải thích nghi hoặc, bởi vì thật sự không biết nên nói như thế nào. Tiêu Tử Lâm có chút lo lắng, nàng nhìn về phía bên người Lê Mạch. Lê Mạch cùng Lưu Phong Nguyên quan hệ tốt nhất, có lẽ hắn có thể khai đạo Lưu Phong Nguyên, nhưng mà Lê Mạch chỉ là cho nàng một cái an tâm tươi cười, liền không có khác động tác. Liên ở đại gia ngừng thở. Không biết Lưu Phong Nguyên hiện tại là như thế nào một cái trạng huống thời điểm, Lưu Phong Nguyên rốt cuộc động. Lưu Phong Nguyên tới gần Tiểu Yêu, túi người lấp kín Tiểu Yêu môi, ở môi nàng cắn xé, liếm láp, tràn trọc. Tiểu Yêu cả người đều ngốc rằng co tại chỗ, lúc này nàng trong đầu trống rỗng, cũng hoàn toàn không biết giờ này khắc này chính mình nên làm cái gì. Không có đáp lại hôn, Lưu Phong Nguyên vẫn như cũ tham lam hôn hồi lâu, biết cảm giác nói nàng hô hấp không quá tự nhiên. Mới không tha thối lui. Trên mặt hắn treo đẹp tươi cười, nhìn nàng một hồi lâu mới nói nàng hối hận hay không, có liên quan tới ta sao? Ta Tiểu Yêu há mồm, rồi lại không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể tiếp tục ngốc nhìn hắn. Lưu Phong Nguyên lại một lần ôn nhu nói ta hiện tại nhất để ý chính là, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Tiểu Yêu hoàn toàn không biết Lưu Phong Nguyên lời này là có ý tứ gì, chỉ có thể tiếp tục ngốc nhìn. Nàng biết chính mình hiện tại cùng vẫn luôn ngốc đầu ngỗng giống nhau, nhưng nàng là thật không biết Lưu Phong Nguyên nói cái gì nữa. Tiểu Yêu, ta yêu ngươi, ái thật lâu, ngay từ đầu ta sợ hãi ta đứng dậy không nổi, cho nên không dám cùng ngươi biểu lộ chính mình tâm tư. Sau lại ta lại lo lắng chính mình chỉ là một người bình thường, không có cách nào bảo hộ ngươi, cũng không xứng với ngươi, cho nên chưa từng có biểu lộ quá chính mình tâm tư. Tiểu Yêu, ta yêu ngươi, ái thật lâu. Tiểu Yêu nhìn Lưu Phong Nguyên ánh mắt tỉ can làm càng ngây người, lúc này nàng trong đầu trừ bỏ hắn đoạt được mấy câu nói đó, cái gì cũng không có. Tiểu Yêu, cùng ta ở bên nhau hảo sao? Không chiếm được đáp lại, Lưu Phong Nguyên trở nên có chút thấp thỏm, nhưng vẫn là lấy hết can đảm nói Tiểu Yêu, ngươi là nghĩ như thế nào, nói cho ta hảo sao? Tiểu Yêu vẫn như cũ cùng vẫn luôn ngốc đầu ngỗng dường như, ngốc nhìn Lưu Phong Nguyên không nói lời nào. Tiểu Yêu trầm mặc. Làm ở đây người đều đi theo sốt ruột, đặc biệt là Lưu Khôn bọn họ bốn cái, tưởng tượng đến cái này nha đầu ngốc thế nhưng ở ngay lúc này bảo trì trầm mặc, bọn họ liền cấp muốn bạo tẩu. Tiểu Yêu, đừng sợ, vô luận ngươi là nghĩ như thế nào, đều lớn mật nói ra, vô luận như thế nào mò mí đều đến tận đây ngươi, cũng sẽ vẫn luôn đem ngươi trở thành ta hảo nữ nhi. Tô Dĩnh tuy rằng hy vọng nhi tử có thể cưới được Tiểu Yêu như vậy hảo nữ hài nhưng tức phụ. Nhưng nàng cũng thực đau lòng Tiểu Yêu, lo lắng Tiểu Yêu là sợ hãi cự tuyệt Lưu Phong Nguyên, đã bị theo chân bọn họ ra chặt đứt quan hệ, cho nên mới vẫn luôn không mở miệng. Ta Tiểu Yêu rốt cuộc có phản ứng, nàng há mồm, lại nửa ngày đều nghẹn không ra một câu tới, hảo sau một lúc lâu nàng thấp giọng nói ta không xứng. Nàng thanh âm rất nhỏ, trừ bỏ gần trong gang tấc Lưu Phong Nguyên, những người khác thậm chí đều không có nghe được nàng nói cái gì. Lưu Phong Nguyên nghe được nàng nghẹn nửa ngày lại phun ra một câu không xứng, tức khắc có chút buồn bực, bất quá hắn vẫn là hảo tính tình hướng dẫn lên ngươi là yêu ta, đúng không? Ngươi chỉ là cảm thấy chính mình là cô nhi, cho nên cảm thấy không xứng với ta phải không? Tiểu Yêu cắn môi cúi đầu hảo sau một lúc lâu mới nói ngươi hẳn là tìm một cái môn đăng hộ đối, lớn lên xinh đẹp nữ hải. Làm nàng trái lương tâm nói không yêu hắn, nàng làm không được. Cho nên chỉ có thể tránh đi cái kia vấn đề không trả lời. Nhưng chính là bởi vì như vậy, Lưu Phong Nguyên đã được đến hắn muốn đáp án, chỉ cần Tiểu Yêu đối hắn có ái, mặt khác bất luận cái gì nhân tố đều không phải vấn đề. Hắn nhếch miệng cười, không người một cái công chúa ôm một cái khởi Tiểu Yêu, trực tiếp hướng bên cạnh trong đó một gian phòng đi đến, kia gian phòng là cha mẹ, lúc này cha mẹ hẳn là sẽ không để ý hắn chiếm dụng bọn họ phòng. Nhìn đến bị Lưu Phong Nguyên đá đi đóng lại cửa phòng, một đám người hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, Lưu Thông có chút lo lắng nói như vậy hảo sao. Nếu là tiểu yêu không vui cùng Lưu Phong Nguyên ở bên nhau, bọn họ này mấy cái đương ca ca có phải hay không nên tiến lên cứu người? Lưu Khôn lại xua xua tay, cùng không có việc gì người dường như có cái gì không tốt, tiểu yêu tính cách ta còn không biết, nàng nếu là thật không thích nguồn gió, đã sớm nói thẳng, hơn nữa cũng sẽ không bởi vì nguồn gió là nàng làm ca ca, liền cho phép nguồn gió đối nàng động tay động chân, thậm chí còn bị ôm vào phòng. Ta giống như cũng có dị năng. Kim Linh mắt thấy Lưu Phong Nguyên cùng tiểu yêu sự hạ màn, cũng nhịn không được chia sẻ nàng hiện tại kích động tâm tình. Kim Ngọc cũng ra tiếng nói tỉ, ta giống như cũng có dị năng. Tỉ muội hai nhìn nhau một đêm, đồng thời vươn tay, Kim Linh trong tay xuất hiện một đoàn nho nhỏ bùn đoàn, Kim Ngọc trong tay chạy xuôi ra thanh triệt dòng nước. Lưu Dực phu thê liếc nhau, cũng có chút kích động nói chúng ta cũng có dị năng. Lưu Dực thủ hạ vài người cũng có chút kích động nói bọn họ cũng kích hoạt rồi dị năng. Lê Mạch nhìn một đám kích động người, cười nhìn về phía bên người Kiều Tử Lâm Lâm, ta lục cấp, ngươi đâu? Ta cũng là. Kiều Tử Lâm hướng về phía Lê Mạch nết miệng cười, cảm giác giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, trong nháy mắt thế nhưng liền thật sự lục cấp, nàng đều cho rằng chính mình sẽ ở lục cấp dừng lại thật lâu đâu. Mọi người tầm mắt dừng ở hai người trên người, nhìn đến hai người trên mặt ra tới vui vẻ cũng không có bất luận cái gì nghi hoặc. Mọi người lập tức bắt giữ cái gì. Trong nháy mắt tất cả mọi người tấn chức, mà không có dị năng người đều có dị năng. Mà phát sinh này hết thể đều là ở bọn họ ăn táo lúc sau. Nói như vậy, kia viết táo. Tức khắc mọi người nhìn Tiểu Tử Lâm cùng Lê Mạch ánh mắt đều thay đổi, trừ bỏ kính sợ càng có rất nhiều cảm kích. Lê Mạch cũng không hề út út mở mở, ra tiếng giải thích nói cho ngươi ăn táo là chúng ta từ cứu trợ trạm phòng thí nghiệm mang ra tới. Những cái đó táo là một viên biến dị cây táo thượng kết, chúng ta xem qua tư liệu, này cây táo thực đặc thù, nó không cần không khí, cũng không cần thổ, chỉ cần mỗi ngày tưới một ít thủy là có thể sinh trưởng, mà nó trên cây kết táo, có tăng lên dị năng cùng trợ giúp không có dị năng người có được dị năng công hiệu. Như vậy lý do thoái thác Lê Mạch cùng Tiểu Tử Lâm phía trước liền nghĩ kỹ rồi, về sau bọn họ còn muốn đem táo lấy ra tới cấp Tây Nam quân khu người ăn. Vì không cho đại gia đối Kiều Tử Lâm không gian có điều hoài nghi, mới có như vậy lý do thoái thác. Lê Mạch nói, bọn họ không có bất luận cái gì hoài nghi, hơn nữa vừa mới mọi người đều đã chứng kiến táo công hiệu. Vương Tam Nhạc ngây ngốc nói còn có vật như vậy, kia phòng thí nghiệm những người đó dị năng chẳng phải là đều rất cao. Lê Mạch đã sớm nghĩ đến bọn họ sẽ như vậy tưởng, vì thế cười nói tự nhiên không phải, cái này táo một năm nội chỉ có thể ăn một viên. Ăn nhiều một ngụm đều sẽ nổ tan xác. Lăng Duẫn Hy có chút tò mò hỏi đấu giá hội bán đấu giá tân thế kỷ chẳng lẽ chính là cái này táo. Tiêu Tử Lâm lắc lắc đầu ta xem qua báo cáo, tân thế kỷ kỳ thật là có tệ đoan, kia đồ vật giống như là độc, phẩm, một khi lây dính, liền không có ở rừng không được tới, hơn nữa một khi dính lên kết quả chính là chết, hoặc là chờ chết. Những người này thật đê tiện. Chính là khi đó Lê đội cùng Tiểu Kiều vì cái gì lại muốn đi chụp kia đồ vật. Lưu Thông đám người không giống Mạnh Thần bọn họ lao tử như vậy dùng tốt, nghe được kia không phải thứ tốt, nghĩ đến nhưng là Lê Mạch bọn họ lại không ngừng đấu giá, tức khắc có chút không thể lý giải. Nô Khải cười lắc đầu ra tiếng giải thích nói đấu giá là giả, chế tạo không ở tràng chứng cứ mới là thật sự. Lưu Thông chấp chấp mắt, liên tưởng mấy ngày nay phát sinh đủ loại, cuối cùng minh bạch Lê Mạch cùng Tiểu Tử Lâm nhưng là dụng ý. Tức khắc cảm thán nói ai? Ta còn là quá đơn thuần, nếu là trở thành Lê đội hoặc là Tiểu Kiều địch nhân, bị các ngươi hai đùa chết, đều còn không biết sao lại thế này đâu. Đó là chính ngươi quá buồn. Phạm Cẩm Tuệ cười ha hả nói. Lưu Thông cũng không tức giận, hắc hắc cười hai tiếng. Nói ngày đó sự tình, Lê Mạch nhìn về phía Lưu Dực, biết Lưu Dực kỳ thật vẫn luôn đang đợi hắn giải thích, Lưu Dực là một người chính trực quân nhân. Hiện tại Lê Mạch lại ra tay giết Tây Bắc quân khu thiếu tá, vẫn là Dương gia thiếu gia, việc này Lưu Dực trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút để ý. Ngày đó, ta cùng với Lâm đi ra ngoài tản bộ xem Dương Cẩn đi vào phòng thí nghiệm, liền muốn biết Dương Cẩn đi phòng thí nghiệm làm cái gì, cũng liền theo vào đi. Dương Cẩn cùng phòng thí nghiệm nói thành hợp tác, phòng thí nghiệm muốn đi theo Dương Cẩn đi thủ đô, chuyên môn vì Tây Bắc quân khu cung cấp dược tề. Khi đó vốn dĩ ta cũng không có tưởng đối Dương Cẩn làm cái gì, chỉ nghĩ theo đuôi hắn, xác định hắn sau khi rời khỏi, ở đi lộng một ít dược tề, rốt cuộc kia đồ vật dụ hoặc lực quá lớn, nhưng mà... Lê Mạch vẻ mặt khó chịu cúi đầu, trầm mặc một lát mới nói Dương Cẩn thủ hạ người ta nói có này đó dược tề, có phải hay không liền sẽ trước tiên tấn công Tây Nam quân khu. Bọn họ dám. Lưu Dực Cọ đứng dậy, trên mặt tất cả đều là lửa giận hừ. Chỉ bằng hắn nho nhỏ Tây Bắc quân khu, liền muốn cùng Tây Nam quân khu chống lại. Tiêu Tử Lâm cười ra tiếng nói Lưu Thúc, lúc ấy ta cùng với Mạch tự nhiên cũng là như thế này tưởng, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu là bọn họ được đến tân thế kỷ, chỉnh quân lực lượng đều sẽ được đến tăng lên, hơn nữa một cái Đông Tuấn quân khu, Tây Nam quân khu lại sao có thể là bọn họ đối thủ. Tiêu Tử Lâm nói, làm Lưu Dực trầm mặc, hắn làm lại trở lại vị trí ngồi không nói một lời, hảo sau một lúc lâu mới nói cho dù như thế, Tiểu Mạch ngươi cũng không nên ra tay, này sẽ trở thành ngươi nhân sinh vết nhơ. Tiểu Du, ở trong tay hắn. Lê Mạch ngẩng đầu nhìn Lưu Dực, nghiêm túc nói Lưu Thúc, ta cùng với ngươi, cùng ta ba giống nhau căn bản không muốn chính mình trên tay dính đầy chính mình chiến hữu huyết, nhưng Dương Cẩn một câu chọc giận ta, hắn nói chuyện này làm tốt, trả lời thủ đô liền đem Tô Du thưởng cho đại gia, làm đại gia ngọt nhạc. Nghe được Tô Du tên, ta đã không thể nhịn được nữa, trực tiếp lao ra đi chất vấn Dương Cẩn, thế mới biết chúng ta vẫn luôn cho rằng đại ở nước ngoài Tô Du, kỳ thật bị Dương Cẩn cầm tù lên, hơn nữa Tô Du còn hoài thượng hắn hài tử. Nói tới đây Lê Mạch lại lâm vào một trận trầm mặc, lần này Lưu Dực không có đang nói cái gì, cũng không có ở trách cứ Lê Mạch, hắn biết rõ Lê Mạch đối Tô Du cái này biểu muội để ý trình độ, hơn nữa liền tính không thèm để ý, rốt cuộc đó là chính mình biểu muội, biết chính mình biểu muội bị người cầm tù hơn 2 năm, còn đã chịu không nên có vũ nhục, là ai đều không thể chịu đựng. Mạch. Tiêu Tử Lâm nhẹ nhàng bắt lấy Lê Mạch tay, một đêm kia Lê Mạch nói cho nàng Tô Du sự tình. Nhưng nhìn đến hắn vì bằng không Lưu Dực hoặc là Mạnh Thần bọn họ đối hắn có nghi ngờ, không thể không đem Tô Du sự tình vạch trần ra tới, nàng biết hắn trong lòng hẳn là phi thường thống khổ, rốt cuộc đó là hắn để ý biểu muội, phát sinh như vậy sự tình hắn hẳn là rất muốn làm chuyện này vĩnh viễn không bị người biết. Khả năng làm sao bây giờ? Hắn là quân nhân, giết người hơn nữa giết còn đồng dạng là quân nhân, hắn tóm lại là phải cho ra một cái có thể nói phục đại gia lý do. Hắn không có khả năng làm hắn thủ hạ người, làm tôn kính trưởng bối đem hắn coi như giết người thành tánh ác ma. Nhưng cái này lý do phải dùng cái gì? Hắn không có khả năng nói cho đại gia, hắn là trọng sinh giả, cha mẹ hắn, Tô gia, Tây Nam quân khu người đều chết ở Tây Bắc quân khu nhân thủ, chính hắn cũng bị bức không đường tối lui, cho nên duy nhất có thể nói chính là vạch trần Tô Du sự tình. Lê Mạch rất rõ ràng chuyện này nói ra, Tô Du cả đời cũng coi như là hủy hoại, nhưng đây là duy nhất biện pháp, hơn nữa hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu biết Tây Bắc quân khu đám kia người có bao nhiêu ghê tởm, hiện tại liền tính che giấu Tô Du sự tình, cuối cùng Tây Bắc quân khu người cũng sẽ không làm Tô Du quá đến thư thái, cũng vẫn như cũ sẽ đem chuyện này vạch trần ra tới. Lê Mạch ngẩng đầu nhìn lướt qua ở đây một đám người, một hồi lâu mới nói Lăng Duẫn Hy, Nô Khải các ngươi là Lăng Tiêu Ẩn ca ca. Cho nên ta đem các ngươi nhưng thành chính mình người, ta tưởng liền tính là vì Lăng Tiêu Uẩn các ngươi cũng sẽ không bán đứng ta, Lưu Khôn các ngươi mấy cái nếu nói muốn đi theo ta, về thủ đô sau ta sẽ làm các ngươi tiến vào Tây Nam quân khu, làm ta binh, cho nên các ngươi cũng đem ngươi trở thành chính mình người, mà. Lê Mạch tầm mắt dừng ở Dương Vũ cùng Kim Linh trên người. Dương Vũ biết Lê Mạch nhìn bọn họ phu thê là có ý tứ gì, cũng liền cười nói Lê Đội, nếu nhìn chúng ta, ta cũng tưởng ở Lê Đội trong tay thảo cái sai sự. Kim Linh xem giống Dương Vũ, thấy Dương Vũ cho nàng một cái an tâm tươi cười, nàng mới nói chính trị thượng sự tình, ta không hiểu cũng không nghĩ tham dự, nhưng Vũ có một câu nói rất đúng, hiện tại thế cục, trong tay không có một binh một tốt, tương đương là không có thực quyền, nếu không hiểu chạm vị hoặc là nhường ra nên có vị trí, kết quả cuối cùng chính là chết không toàn thây. Ta ba cùng Tây Bắc quân khu, Đông Tuấn quân khu luôn luôn bất hòa, hắn không có khả năng gia nhập bọn họ, hơn nữa ta cùng với Tiểu Ngọc ý tứ là sau khi trở về cùng nhau khuyên bảo ba ba từ bỏ kia hư vô đồ vật, quá một ít không hỏi sự thật sinh hoạt. Tuy rằng Lê Mạch không có xem Kim Ngọc, nhưng Kim Ngọc vẫn là ra tiếng nói ta là lấy chồng, theo con khỉ, tự nhiên là một lòng hướng về Tây Nam quân khu. Lê Mạch cười gật gật đầu, tiếp tục nói nếu mọi người đều là người một nhà, ta cũng liền cùng các ngươi nói ta kế tiếp ý tưởng. Tuy rằng mà thế lúc sau chúng ta vẫn luôn ở bên ngoài, nhưng thông qua Dương Cẩn, ta cũng hiểu biết đến bây giờ thủ đô sinh tồn căn cứ tình huống. Hiện tại đương gia người vẫn như cũ là nguyên thủ, bất quá quân khu kỳ thật đã bị phân chia vì 4 bộ phận, tứ đại quân khu từng người nắm giữ chính mình khu cùng, mọi người đều suy nghĩ tận biện pháp mượn sức dị năng giả, muốn làm chính mình đội ngũ càng thêm cường đại, nguyên thủ cái này chức vị cũng cung cấp với không có tác dụng, cho nên Kim Bí Thư nếu nhìn thấu triệt, tuyển khởi giáp về quê, cũng không vì là một con đường sống. Nghe được Lê Mạch phân tích, Dương Vũ, Kim Linh tỉ muội trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo bọn họ lựa chọn là đúng. Lê Mạch tuy rằng không có nói rõ, lại cũng nói cho bọn họ, nếu là nhà mình phụ thân không buông tay những cái đó hư vô đồ vật, cũng chỉ có tử lộ một cái. Lê Mạch tiếp tục nói hiện giờ tứ đại quân khu nhìn hòa hợp thêm thấm, nhưng Tây Bắc quân khu, Đông Tuấn quân khu đã lén liên thủ đã nhiều năm, bọn họ vẫn luôn muốn làm chút cái gì, hiện tại mà thế tiến đến. Bọn họ khẳng định là muốn thừa dịp cơ hội này gồm thâu mặt khác hai cái quân khu, làm thủ đô căn cứ duy nhất chủ nhân. Lê Mạch nói làm ở đây nhân tâm tư khác nhau, thần tiên đánh nhau tao hương nhất định là phàm nhân. Dựa theo Lê Mạch cách nói nếu tại đây hai đại quân khu thật sự phải đối mặt khác hai cái quân khu phát động chiến tranh, nếu là Tây Nam quân khu cùng Nam lĩnh quân khu cũng liên khởi tay tới, liền tính đánh không lại, nhưng cũng có thể mở một đường máu rời khỏi thủ đô căn cứ. Nhưng cứ như vậy liền khổ không có bị ưu ái, không có lựa chọn chạm vị dị năng giả cùng bình thường thị dân, bọn họ đến lúc đó vận khí tốt còn có thể kéo dài hơi tàn nên đón căn cứ tân chủ nhân, nhưng nếu là bất hạnh kết quả không phải bị tang thi nuốt hết chính là chết ở chiến loạn bên trong. Lưu Dực phu thê rời xa thủ đô, đại ở công binh xưởng kỳ thật cầu chính là một mảnh tịnh thổ, hiện giờ cục diện, tự nhiên là bọn họ không muốn thấy, nhưng Lưu Dực người này cũng rất rõ ràng chính mình chạm vị. Ở Tây Nam quân khu nguy nan là lúc hắn cũng sẽ không lựa chọn lùi bước. Tô Dĩnh cũng biết Lưu Dực không màng tất cả đứng ở Lê Quốc Đống bên người, tức khắc trong lòng lại cấp lại bất đắc dĩ, trượng phu của nàng đã không còn tuổi trẻ, thân thể cũng chịu không nổi lan lộn, nếu là có bất chắc gì nàng thật không biết chính mình nên như thế nào sống sót, còn có chính mình nhi tử, không cần tưởng cũng biết kia tiểu tử sẽ canh giữ ở Lê Mạch bên người. Đến lúc đó sợ là liên quan tiểu yêu cũng sẽ không màng tất cả đứng ở Lê Mạch bên kia. Tô Dĩnh không phải một cái không biết ân báo đáp người, nàng biết mấy năm nay an nhàn sinh hoạt đều là Lê Quốc Đống cho bọn hắn, nhưng nàng chỉ là một nữ nhân, một hy vọng chính mình trượng phu cùng hài tử đều có thể bình an nữ nhân, cho nên cho dù biết chính mình ngăn cản không được bọn họ phụ tử, nàng trong lòng vẫn là có lo lắng cùng khổ sở. Mạnh Thần mấy người cùng Tô Lăng đều không có dư thừa ý tưởng. Dù sao Lê Mạch muốn như thế nào làm, bọn họ đều đi theo, Lưu Khôn mấy người lúc này đến lúc đó phi thường may mắn bọn họ có thể leo lên Lê Mạch này cây đại thụ, bằng không có lẽ bọn họ nên lo lắng về sau nhật tử nên làm sao vậy. Mà Lăng Duẫn Hy cùng Ngô Khải nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm, tuy rằng Lê Mạch nói bọn họ tính người một nhà, nhưng bọn hắn minh bạch Lê Mạch cũng chỉ sẽ ở chiếu cố Tây Nam quân khu hết thể tiền để hạ nho nhỏ chiếu cố một chút bọn họ. Hơn nữa muốn bọn họ hai cái đại nam nhân liếm mặt đi theo chính mình muội muội ăn cơm mềm. Hai người là như thế nào đều làm không được, vì thế hai người đều lâm vào vô tận lo lắng bên trong, cùng đối tương lai không biết. Sở sai chung. Mặc Giận Tường người này đối những việc này liền không quá để ý, dù sao đồ đệ ở nơi đó, hắn liền theo tới nơi đó. Hắn chỉ nghĩ nhìn đến chính mình đồ tôn, nhìn đến Mặc gia đời sau truyền nhân, mặt khác sự tình đối hắn mà nói đều là không quan hệ kiện muốn sự tình. Nhìn đến đại gia trầm mặc, lo lắng, nôn nóng, Lê Mạch cũng trầm mặc một lát mới nói ta phụ thân là như thế nào đều không muốn khai chiến, ý nghĩ của ta cũng rất đơn giản, người khác muốn tìm ta phiền thoái, ta cũng sẽ không ẩn nhận không phát. Lưu Dực nhìn về phía Lê Mạch, nghiêm túc nói tiểu Mạch, chúng ta này một thế hệ người đều già rồi. Ngươi muốn làm gì, tư lệnh tự nhiên là sẽ không ngăn, nhưng là ngươi có biết hay không tư lệnh sở dĩ lần nữa nhường nhịn, không muốn khai chiến là vì cái gì? Ta biết, vì chính là bảo hộ những cái đó vì tiên liệt tuổi già cha mẹ, thân nhân, cô nhi, vì bảo hộ bệnh tàn lão binh, ta rất rõ ràng liền tính là mặt thế, liền tính là phụ thân không chiếm được quốc gia một phân mễ một giọt thủy cũng sẽ cắn răng chiếu cố những người này, bởi vì đây là hắn đã từng đối liệt sĩ nhóm. Đối sở hữu binh lính nhưng thuận hứa hẹn. Lưu Thúc Thúc, phụ thân vẫn luôn thủ vững đồ vật, ta cũng sẽ thủ vững đi xuống, phụ thân cấp thừa nếu, cũng chính là ta hứa hẹn, là ta cả đời này cần thiết chấp hành nhiệm vụ. Lê Mạch kiên định nhìn Lưu Dực, những người đó là như thế nào tri ân báo đáp, hắn lại như thế nào sẽ không biết, lúc trước vì rời đi căn cứ, trừ bỏ Kiều Quốc Lương mang binh tử thủ, hắn vô pháp quên những cái đó vẫn luôn bị Tây Nam quân khu chiếu cố lao nhược bệnh tàn toàn bộ đứng ra, dùng bọn họ thân thể ngăn trở vô số viên đạn cùng dị năng, còn cười hô to Lê thiếu tá sống sót, nhất định phải sống sót. Lê Mạch túi đầu hít sâu một hơi, mạnh mẽ buộc chính mình đem đã mau rơi xuống nước mắt bước trở về, bị buộc rời đi căn cứ, là Tây Nam quân khu sở hữu chiến sĩ cùng những cái đó lao nhược bệnh tàn huyết phô ra tới. Đời trước hắn không có hoàn thành bọn họ di nguyện hảo hảo sống sót, này một đời hắn tưởng bảo hộ bọn họ mọi người, không ở cô phụ bọn họ bất luận cái gì một người. Lê Mạch đột nhiên đứng dậy đột nhiên đi đến Mặc Dận Tường trước mặt, thật mạnh cong lưng. Ngươi tiểu tử này, làm gì vậy? Mặc Dận Tường khiếp sợ, hắn vội vàng đứng dậy đi đỡ Lê Mạch, cái này kiêu ngạo hài tử, rốt cuộc là vì cái gì, thế nhưng phải đối chính mình hành như vậy đại lễ. Lê Mạch hành động không chỉ là làm Mặc Dận Tường hoảng sợ, ở đây người bao gồm Kiều Tử Lâm đều bị sợ hãi, một đám người đứng lên không biết làm sao nhìn Lê Mạch, không biết Lê Mạch đây là muốn làm cái gì. Lê Mạch lúc này cũng rốt cuộc trầm trọng nói ra chính mình yêu cầu Mặc Thúc, ta tưởng thỉnh ngươi thành lập một tòa có thể chống đỡ không kích cùng Tang Thi Triều cơ quan thành. Tang Thi Triều. Mặc Dận Tường nghi hoặc nhìn Lê Mạch, tuy rằng mặt chữ thượng ý tứ hắn lý giải, nhưng cũng chính là hiểu mặt chữ thượng ý tứ mà thôi. Một tòa thành trì nhất sợ hãi chính là tao ngộ không kích cùng xa luân chiến, không kích chúng ta đã kiến thức qua, nhưng kia chỉ là một tiểu sóng, nếu biến dị điểu lại đến nhiều một ít, không ra hai ngày một tòa căn cứ liền sẽ biến thành tử thành. Ta ở một quyển sách thượng thấy quá tang thi tập kích nhân loại sinh tồn căn cứ chuyện xưa, tang thi như là thủy triều giống nhau quần quận không ngừng hướng giống căn cứ. Chúng nó như là chiến sĩ anh dũng không sợ hãi bất luận cái gì uy hiếp, chẳng sợ phía trước không ngừng ngã xuống, chúng nó vẫn như cũ không màng tất cả đi phía trước hướng, thẳng đến chúng nó dẫm lên đồng bạn thi thể bò lên trên tường cao, được đến chúng nó thích nhất đồ ăn. Xa luân chiến, tang thi chiều Mặc Dận Tường nỉ non này hai cái từ, hồi lâu mới nói nhân loại đều có thể không màng tất cả đi phía trước hướng, tang thi không biết đau đớn, nhìn đến tươi sống sinh mệnh ở chúng nó trước mắt đong đưa. Nó tự nhiên là sẽ không màng cùng nhau đi phía trước hướng. Lê Mạch gật đầu nói cho nên chúng ta yêu cầu một tòa cơ quan thành, hiện đại khoa học kỹ thuật cùng cổ xưa cơ quan thuật tương kết hợp kiến tạo ra tới một tòa không gì phá nổi thành thị. Mặc Dận Tường kích động vạn phần nói hảo, liền chế tạo máy bản quan thành, cũng cho các ngươi này đó người trẻ tuổi kiến thức chúng ta mặc ra cơ quan thuật có phải hay không lãng đến hư danh. Thật tốt quá. Mặc Thúc ngươi có bất luận cái gì yêu cầu đều có thể đối ta nói, mặt khác địa chỉ đã giúp ngươi tuyển hảo, trên đường trở về chúng ta sẽ trải qua nơi đó, đến lúc đó ngươi nhìn xem nơi đó có phải hay không thích hợp. Tiểu tử ngươi sớm có dự mưu a. Mặc Dận Tường cười ha hả dùng nắm tay đánh Lê Mạch một chút, hắn mới không tin Lê Mạch này chỉ tiểu hồ ly là hai ngày này mới có như vậy tính toán. Biết Mặc Dận Tường không thích bị người khác tính kế, Lê Mạch bằng phẳng nói là, Mặc Thế bắt đầu thời điểm, ta liền suy nghĩ thủ đô căn cứ sớm hay muộn sẽ phân hóa, vì đại gia an toàn, ta liền bắt đầu tìm kiếm một cái có thể làm đại gia dàn xếp xuống dưới hảo địa phương, nhận thức Mặc Thúc ngươi lúc sau, ta đột nhiên liền nghĩ tới Mặc gia cơ quan thành, cho nên cũng liền bắt đầu suy xét việc này. Tiểu tử, ta cũng có một cái yêu cầu. Mặc Dận Tường cười tủm tỉm nhìn Lê Mạch là một con tiểu hồ ly không sai. Nhưng hắn Mặc Dận Tường cũng có thể coi như một con cáo giả. Lê Mạch lập tức ra tiếng nói Mặc Thúc có cái gì yêu cầu cứ việc nói ra. Mặc Dận Tường cười cười, mới nói ta muốn thành phố này tên gọi Mặc Gia cơ quan thành, ta muốn ở trong thành tu một gian Mặc Gia từ đường, bên ngoài người không nhớ rõ Mặc Gia không quan hệ, nhưng ở tại Mặc Gia cơ quan thành người cần thiết biết Mặc Gia. Hảo! Lê Mạch lập tức gật đầu đáp ứng, cơ quan thành là Mặc Dận Tường thành lập. Hắn phải vì cơ quan thành mệnh danh, muốn ở cơ quan thành tu từ đường, kia đều là đương nhiên sự tình. Thấy Lê Mạch như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi, Mặc Dận Tường lập tức nói kế hoạch, ngày mai ta liền mang theo tiểu nguyên bắt đầu quy hoạch. Vậy phiên thoái Mặc Thúc. Lê Mạch thấy chuyện này hoàn mỹ giải quyết cũng thực vui vẻ, nhìn thoáng qua thời gian đã buổi tối 10 giờ, cũng khiến cho đại gia nhanh nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn lên đường. Liên ở đại gia đứng dậy chuẩn bị đi nghỉ ngơi thời điểm. Tiêu Tử Lâm nhăn lại mi có người ở dưới lầu. Theo dị năng tăng lên, lợi dụng phong hiểu biết bốn phía hết thảy, đã là rất đơn giản sự tình. Vừa mới nhóm người này, người lái xe xuất hiện ở bên ngoài thời điểm, nàng sẽ biết, nhưng khi đó những người này không có đến các nàng trụ địa phương, nàng cũng không thèm để ý, mà hiện tại những người này đã ở bọn họ dưới lầu, tựa hồ cũng tuyển chứ trung y quán làm ngủ lại địa phương, này liền yêu cầu nhìn xem, trên lầu các nàng đã chiếm dụng, tự nhiên không thể làm những người đó ở đi lên. Con khỉ, tay mơ cùng lão Mạnh đi xuống nhìn xem. Lê Mạch lập tức nói. Hảo. Mạnh thần Lê Mạch đứng dậy mang theo Hạ Hầu Lâm cùng Diệp Tường hướng dưới lầu đi. Dầm không đợi bọn họ đi đến dưới lầu cửa cuốn đã bị người kéo ra, mười mấy người nhanh chóng vọt vào trung y y quán. Mạnh thần bọn họ ba người nhanh chóng đi xuống lầu, những người đó chung trong đó một người nhìn đến bọn họ, cũng liền ra tiếng nói nguyên lai nơi này đã có người trụ. Phòng ở lại không phải nhà hắn, có người trụ lại như thế nào? Một người nữ sinh bất mãn hét lên. Một khắc danh nữ tử cũng ra tiếng nói đúng vậy. Hiện tại bên ngoài đổ thật nhiều tang thi, chúng ta nếu là đi ra ngoài nhất định phải chết. Trước hết nói chuyện nam nhân cười nói tiên sinh, chúng ta. Những người này thái độ làm Mạnh thần có chút phản cảm, hắn cũng không nghĩ theo chân bọn họ quá nhiều chu toàn, cũng liền đánh gãy nam nhân nói gọn gàng dứt khoát nói hiện tại là mặt thế, bất luận cái gì phòng ở đều không thuộc về đơn độc một người, ta xuống dưới cũng chính là nói cho các ngươi một tiếng. Trên lầu chúng ta đã chiếm dụng, cho nên các ngươi chỉ có thể trụ dưới lầu. Một người nữ sinh đứng ra bất mãn hét lớn dựa vào cái gì, dưới lầu như vậy một cái phá mặt tiền cửa hiệu cái gì đều không có. Một khắc danh nam nhân cũng đứng ra nói tiên sinh ngươi cũng nói hiện tại là mặt thế, bất luận cái gì phòng ở đều không thuộc về đơn độc một người, một khi đã như vậy ngươi cũng không có tư cách ngăn cản chúng ta trụ trên lầu. A, phòng ở xác thật không thuộc về bất luận kẻ nào. Nhưng ta cũng nói trên lầu chúng ta đã chiếm dụng, thứ tự đến trước và sau đạo lý các ngươi hẳn là cũng hiểu, chúng ta nếu đã chiếm dụng trên lầu, cũng không có khả năng ở nhường ra tới, hiện tại lại đây cùng các ngươi nói, là bởi vì không nghĩ quay dày đến đã nghỉ ngơi đồng bạn, nếu các ngươi một hai phải tìm chết, kia cũng chớ trách chúng ta tàn nhẫn độc ác. Ném xuống những lời này, Mạnh thần nương đèn tin quang lạnh lùng nhìn lướt qua này nhóm người, liền mang theo Hạ Hầu Lâm cùng Diệp Tưởng cùng nhau rời đi. Muốn đi lên sao? Có người ra tiếng hỏi. Đi lên cái rắm, ngươi không có thấy này ba nam nhân cao to, hơn nữa nam nhân kia ánh mắt như vậy hùng, lên rồi, nếu là thật sự đối chúng ta làm cái gì, làm sao bây giờ? Trước hết phản đối nữ hài bĩu môi, trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống ăn cái gì? Được rồi, đêm nay tạm chấp nhận nghỉ ngơi đi. Tiểu đội đội trưởng vừa sinh ra, những người khác cũng liền không có ở nói thêm cái gì. Ngụy Ninh dựa vào ven tường, như là chế rêu giống nhau nhìn này hài kịch hóa một mặt, này đàn cha, cũng thật là đủ rồi, mỗi lần đều là gặp được dễ khi dễ, liền cùng người đàn bà đánh đá chửi đồng giống nhau trong miệng liền mạo không ra một câu lời hay, một khi phát hiện đối phương không dễ trọng, lập tức biến cùng chó nhật dường như trốn đến rất xa. Lúc này tất cả mọi người an tĩnh lại, đều tự tìm một chỗ ngồi xuống gặm một ít lương khô liền nghỉ tạm. Mà bọn họ đội trưởng lúc này lại hứng thú ngẩng cao ôm một nữ nhân, hắn không màng bốn phía người, trực tiếp cởi ra nữ nhân quần áo, bàn tay to không kiêng nể gì ở nữ nhân không tính trắng nón gầy yếu thân hình thượng du tẩu. Ngụy Ninh tầm mắt dừng ở một người nữ hài vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo trên mặt, trong lòng hung hăng bị chát một chút, đã từng đơn thuần, ngoan ngoãn, thiện tâm liền dắt một chút tay nhỏ đều sẽ mặt đỏ Lý Linh, hiện tại lại biến thành, đãng, phụ trung, đãng, phụ. Chỉ cần là cái nam nhân là có thể ở trên người nàng phong túng. Hơn nữa nàng căn bản sẽ không cố kỵ hắn cái này trên danh nghĩa còn xem như bạn trai nam nhân, một lần lại một lần ngay trước mặt hắn lớn mật cùng nam nhân khác sang bậy. A, đây là cái kia dám đối với hắn nói trong lòng chỉ có hắn, muốn cùng hắn ở bên nhau cả đời nữ nhân. Đột nhiên Ngụy Ninh có chút chán ghét như vậy sinh hoạt, hắn tưởng hắn là thời điểm rời đi cái này lệnh người ghê tởm nữ nhân. Rời đi cái này lệnh người ghê tởm đội ngũ. Đội trưởng cùng Lý Linh tình cảm mãnh liệt rốt cuộc kết thúc, Lý Linh mặc xong quần áo, dường như không có việc gì trở lại Ngụy Ninh trước mặt, hướng Ngụy Ninh trên đùi ngồi. Ngụy Ninh chán ghét thu hồi chân, đem Lý Linh đẩy ra, lạnh lùng nói cút ngay. Làm cái gì? Lý Linh chán ghét xem giống nhau Ngụy Ninh, lạnh giọng nói như thế nào, chưa cho ngươi, khó chịu, muốn liền nói, đừng luôn là một bộ nửa chết nửa sống. Nửa ngày nghẹn không ra một câu tới. Lý Linh nói, cũng đã bắt đầu động thủ thoát quần áo của mình, trong miệng còn nói thầm nói ta còn tưởng rằng ngươi có thể nghẹn bao lâu, nguyên lai cũng nhịn không được đâu. Ngụy Ninh lạnh lùng nhìn thoáng qua cái này không biết xấu hổ nữ nhân, chán ghét nói ngươi cho rằng ta sẽ chạm vào người kia dơ bẩn thân thể sao? Ngươi nói cái gì? Lý Linh không thể tưởng tượng nhìn Ngụy Ninh, người nam nhân này cư nhiên dám ghét bỏ nàng. Ngụy Ninh lười đến cùng Lý Linh tiếp tục kéo xuống đi, chỉ lạnh lùng nói Lý Linh, từ giờ trở đi đừng đang tới gần ta, chúng ta từ hôm nay trở đi lại không có bất luận cái gì quan hệ. Ném xuống những lời này, hắn liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đến nỗi Lý Linh có đi hay không đều cùng hắn không có quan hệ. A, bảo bối còn không qua tới, nhân ra chê ngươi giờ đâu. Đội trưởng cười ha hả cùng Lý Linh vẫy tay, nữ nhân, hắn cũng không ngại nhiều, hơn nữa Ngụy Ninh càng là sinh khí, hắn liền càng vui vẻ, hắn sẽ không quên Ngụy Ninh trước kia là như thế nào cao cao tại thượng, là như thế nào không đem hắn để vào mắt, hiện tại hắn không chỉ là muốn Ngụy Ninh nữ nhân, vẫn là vì đội trưởng. Hắn thực thích loại này đem Ngụy Ninh đạp lên dưới chân cảm giác, hắn thích làm Ngụy Ninh nhìn hắn một lần lại một lần ở Lý Linh trên người phong túng, cho nên Ngụy Ninh hiện tại bạo nộ, sẽ chỉ làm hắn càng thêm làm càn đối đại Lý Linh, tuy rằng Lý Linh nữ nhân này đã làm hắn cảm thấy phiền chán. Ngụy Ninh, đêm nay ta không biết ngươi ở chịu cái gì phong, nhưng sáng mai ngươi tốt nhất cho ta xin lỗi, bằng không có ngươi đẹp. Lý Linh hừ lạnh ném xuống những lời này trực tiếp đi đội trưởng bên kia, hoa tiến đội trưởng trong lòng ngực. Này hai người lại một lần không biết xấu hổ làm này đó sự, mà Ngụy Ninh từ lúc bắt đầu nghe được như vậy thanh âm cảm thấy tra tấn, đến bây giờ đã không sao cả, thế nhưng cũng có thể ở như vậy thanh âm hạ chậm rãi đã ngủ. Hắn tưởng hắn là thật sự buông xuống đi. Đã từng làm hắn ái chết đi sống lại nữ nhân đã sớm theo mặt thế đã chết. Dự ngày. Tiêu Tử Lâm đoàn người lên sau ăn qua bữa sáng, chuẩn bị tính toán rời đi. Trung y quán dưới lầu còn có không ít tang thi ở lúc gần lúc hiện, này đại khái là cùng dưới lầu những người đó có quan hệ, tối hôm qua cả đêm dưới lầu đều không có an tĩnh quá, chính là hiện tại phía dưới các loại thanh âm cũng không có đoạn quá. Tiêu Tử Lâm bọn họ sở dĩ còn không có xuống lầu, cũng là vì không nghĩ lúc này xuống lầu nhìn đến những cái đó lệnh người ghê tởm hình ảnh. Bọn họ đại ở trên lầu đợi nửa giờ, phía dưới rốt của can tĩnh, đoàn người mới có tự hướng dưới lầu đi đến. Lý Linh đêm nay từ một người nam nhân trong lòng ngực làm không biết mệt đến một nam nhân khác trong lòng ngực, suốt một đêm đều là như thế, hiện tại rốt cuộc dừng lại, nàng nằm nghỉ ngơi trong chốc lát, lôi kéo quần áo của mình, chậm rãi đi đến Ngụy Ninh trước mặt, quỳ trên mặt đất dùng tay đi kéo Ngụy Ninh quần. Tiêu Tử Lâm bọn họ lúc này vừa vặn đi xuống lâu, thấy như vậy một màn, Lê Mạch ngừng ở tại chỗ vội vàng dùng tay che lại Tiêu Tử Lâm đôi mắt, không cho nàng xem đi xuống. Mặt sau mấy nam nhân cũng phản cảm đem nhà mình nữ nhân đôi mắt ngăn trở. Phía dưới những người này quả thực ghê tởm đỉnh đầu. Lê Mạch nhìn Ngụy Ninh ánh mắt trở nên lạnh băng, chẳng lẽ chính mình nhìn lầm người. Ngụy Ninh rốt cuộc bị Lý Linh động tác đánh thức, nhìn đến chính mình quần dài đã bị kéo ra, sắc mặt của hắn trở nên phi thường khó coi, vội vàng bắt lấy Lý Linh, kéo hảo quần dùng sức đẩy ra Lý Linh lan. Lý Linh ngã ngồi trên mặt đất sắc mặt treo khinh miệt cười a. Ngươi thật sự không nghĩ sao? Ngụy Ninh, Hà Tất Trang, thân thể của ngươi ta chẳng lẽ còn không hiểu biết? Hiện tại ngươi, có cái gì đáng giá ta tưởng? Ngụy Ninh cọ đứng dậy, trực tiếp đi tới cửa, không người đi kéo cửa cuốn. Ngụy Ninh ngươi muốn làm gì? Nhìn đến Ngụy Ninh muốn khai nhóm, một đám người đều đứng dậy cảnh giác nhìn. Ngụy Ninh hừ lạnh nói nhưng là rời đi nơi này. Đội trưởng cười lạnh nói a. Ngụy Ninh ngươi ly khai sao? Một cái vô dụng một hệ dị năng giả, ngươi cho rằng ngươi có thể một người tồn tại đi ra ngoài. Đi ra ngoài đối mặt tang thi cũng so đối mặt các ngươi đám cặn bã này tới hảo. Ném xuống những lời này, Ngụy Ninh kéo ra cửa cuốn bắt lấy một cây ống thép đi ra ngoài. Tang thi vừa nhìn thấy chính mình đồ ăn xuất hiện, lập tức hưng phấn gầm rú phát tới. Ngụy Ninh bắt lấy ống thép trực tiếp đón nhận đi, nhanh chóng huy động chính mình trong tay ống thép, hôm nay cho dù chết ở chỗ này, hắn cũng không muốn ở cùng những người đó một đường. Lê Mạch thu hồi ngăn trở Tiểu Tử Lâm đôi mắt thượng tay, lôi kéo Tiểu Tử Lâm đi ra ngoài, đi ra trung y y quán, đại gia không khỏi phân trần trực tiếp gia nhập chiến đấu, bắt đầu rửa sạch tang thi. Cảm ơn. Ngụy Ninh biết những người này sẽ ra tay là bởi vì bọn họ phải rời khỏi, nhưng hắn vẫn là thành khẩn cùng đoàn người nói lời cảm tạ. Hắn tầm mắt dừng ở đã từng gặp qua kia đối nam nữ trên người. Hắn nhớ rõ bọn họ đã từng cho hắn một gói thuốc lá, hơn nữa kia bao yên chỉ chịu quá một con. Không biết là chúng ta vẫn là đầu góc nháy mắt đường ngắn, Ngụy Ninh lại một lần đối Lê Mạch nói có thể cho ta một con yên sao. Lê Mạch đối ở đào tinh hạch tiểu tử Lâm nói Lâm, cho hắn một gói thuốc lá. Tiểu tử Lâm từ trong không gian lấy ra một gói thuốc lá ném cho Ngụy Ninh, tiếp tục không người đào tinh hạch. Ngụy Ninh tiếp nhận yên xả miệng cười cười, ở trong túi tìm bật lửa, lúc này hắn mới nhớ tới, mấy ngày hôm trước yên chịu xong sau, bật lửa liền vứt bỏ, hắn có hỏa hệ dị năng nhưng lúc này hắn không muốn dùng. Hắn không nghĩ làm đám kia người thấy chính mình dị năng. Ngụy Ninh người sau ra mặt nói có thể lại cấp một con bật lửa sao. Tiêu tử Lâm lại từ trong không gian lấy ra một con bật lửa ném cho Ngụy Ninh. Nói quá tạ sau, Ngụy Ninh đứng ở tại chỗ một bên hút thuốc một bên nhìn Lê Mạch bọn họ đào tinh hạch, có chút khó hiểu nhìn về phía Lê Mạch ngươi đối tất cả mọi người hào phóng như vậy sao. Lê Mạch nhìn thoáng qua Ngụy Ninh, biết Ngụy Ninh nói chính là hai lần cấp thiên sự tình. Cũng liền nói chỉ là xem ngươi tương đối thuận mắt. A, Ngụy Ninh cười cười, lại một lần ra tiếng hỏi Lê Mạch tiên sinh, các ngươi muốn đi nơi nào? Thủ đô. Lê Mạch nhàn nhạt đáp, có thể cho ta gia nhập các ngươi đội ngũ sao? Một người đi thủ đô tự nhiên là không có khả năng, nếu là đi theo Lê Mạch bọn họ, đi thủ đô hẳn là sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Hơn nữa Lê Mạch bọn họ nhóm người này người vừa thấy chính là người đứng đắn. Theo chân bọn họ hắn không cần ở đối mặt những cái đó dơ bẩn sự tình. Lê Mạch đem tầm mắt dừng ở Ngụy Ninh trên người, hắn nhìn Ngụy Ninh hảo sau một lúc lâu mới ra tiếng nói ngươi phía trước là làm gì đó. Ngụy Ninh đáp đại bốn học sinh, nhà của ta ở thủ đô, tuy rằng không biết hiện tại cha mẹ như thế nào, nhưng ta còn là tưởng trở về tìm xem. Lê Mạch còn nói thêm nguyện ý tham gia quân ngũ sao. Cái gì? Ngụy Ninh có chút không rõ Lê Mạch ý tứ. Ta sẽ không duyên cớ vô cớ mang theo một cái người xa lạ tới liên lụy ta đội ngũ, ngươi nếu muốn cùng chúng ta cùng nhau rời đi, phải khi ta binh, chịu ta quản chế. Lê Mạch lời này vừa ra, trừ bỏ Kiều Tử Lâm những người khác đều sợ ngây người, Tây Nam quân khu khi nào khuyết thiếu binh lính, khuyết thiếu đến yêu cầu như vậy mạnh mẽ muốn người khác gia nhập. Hơn nữa Dương Vũ, Dương Khôn bọn họ đoàn người gia nhập đội ngũ thời điểm. Nhưng không nói gì thêm cần thiết đương Tây Nam quân khu binh này một nội nói. Ngụy Ninh cũng là sửng sốt, bất quá thực mau hắn liền cười hỏi tham gia quân ngũ, có chỗ tốt gì? Lê Mạch buông tay, ra tiếng nói không có gì chỗ tốt, ta duy nhất có thể cho ngươi bảo đảm chính là, ăn no uống no không cần gặp khác xem thường. Ngụy Ninh cười như không cười nhìn Kiều Tử Lâm, ra tiếng hỏi ngươi sẽ đem chính mình nữ nhân cùng ngươi binh chia sẻ sao? Kiều Tử Lâm nhăn lại mi không quá hữu hảo nhìn Ngụy Ninh. Người nam nhân này tìm chết sao? Mạnh thân một đám người cũng phẫn nộ nhìn Ngụy Ninh, người này muốn chết sao? Cũng dám mơ ước bọn họ tẩu tử. Lê Mạch nháy mắt xuất hiện ở Ngụy Ninh trước mặt, một quyền đem Ngụy Ninh đánh bay đi ra ngoài, lạnh lùng nói mơ ước ta nữ nhân, chỉ có đường chết một cái. Ngụy Ninh đời trước giúp quá hắn không có sai, nhưng này không đại biểu Ngụy Ninh là có thể vũ nhục Kiều Tử Lâm. Tô Lăng một chân đạp lên Ngụy Ninh ngực, giận dữ hét rất rưởi. Nàng là ngươi loại người này có thể mơ ước. Ngụy Ninh lau chính mình gần nhất vết máu, cười lạnh nhìn Tô Lăng nàng rốt cuộc là ngươi nữ nhân vẫn là hắn nữ nhân. Ngươi, hắn, mẹ, tìm chết. Nghe được Ngụy Ninh lại một lần vũ nhục Tiểu Tử Lâm, Tô Lăng khí một chân đem Ngụy Ninh đá bay ra đi. Mẹ, lao tử nhịn không nổi. Vương Tam Nhạc cũng vọt đi lên, một chân đem Ngụy Ninh đá ra đi. Mạnh thần đám người cũng lạnh mặt đi lên đi. Bọn họ tẩu tử há là loại người này có thể vũ nhục. Mắt thấy mười mấy người một chút xông tới, Ngụy Ninh vội vàng lớn tiếng nói các ngươi nghe ta giải thích, ta không có muốn mơ ước nàng, thật sự, ta chỉ là tưởng xác định các ngươi cùng ta phía trước gặp được đội ngũ không giống nhau. Mạnh thần đám người dừng lại đã mau đánh vào Ngụy Ninh trên người nắm tay, một đám cau mày nhìn Ngụy Ninh. Ngụy Ninh còn nói thêm ta thề ta thật không có ý khác, ta chỉ là không muốn tiếp thu một cái không đem nữ nhân đương người. Nữ nhân cũng không biết xấu hổ cùng bất luận cái gì nam nhân đều sảng bậy đội ngũ. Nhưng ngươi nói làm ta thực khó chịu. Lê Mạch lãnh nhìn về phía mạnh thần đám người đánh. Ném xuống những lời này, Lê Mạch đi đến Kiều Tử Lâm bên người, ôm Kiều Tử Lâm cười nói đem xe buýt lấy ra tới, đừng làm cho Lưu Thúc bọn họ vẫn luôn đứng chờ.